Làm sao vậy? Ngươi nhìn đến cái kia không có Thẩm Hồng chỉ bên dòng suối xanh mượt một mảnh, Diệp Trường Ma tế, nhìn không ra là cái gì thảo. Hắn nói, nhà của chúng ta là khai hiệu thuốc, cái này kêu thư mang thảo, giống nhau củ kiệu lại phi củ kiệu, có thể bắt mắt an thần. Ta tưởng trích một chút trở về, chúng ta suốt ngày ở chỗ này, có lẽ dùng thượng. Bất quá thư mang thảo cứng cỏi dị thường, cũng không tốt thải, bọn họ vài người mang không phải trường đao chính là thương, không bằng ngươi tiểu đao dùng tốt. Đây là đem nàng đao đương lưới hái dùng A. Hoa Yến. Hành đi. Nàng rút ra bên hông nguyên ương đao đưa cho Thẩm Hồng, nói, cẩn thận một chút. Thẩm Hồng buông trong tay gậy gộc, vô cùng cao hứng tiếp nhận đao, đối Hoa Yến nói, cảm ơn ngươi A, ta nhiều cắt điểm, xong rồi đưa ngươi một phen. Hoa Yến vốn định nói không cần, nghĩ lại tưởng tượng có lẽ Hồng Sơn dùng thượng, Hồng Sơn nói gần đây nhiệt táo luôn ngủ không tốt, huống hồ cũng là Thẩm Hồng một mảnh tâm ý, liền đem không cần hai chữ nuốt hồi bụng. Nàng liên ỉ dưới tàng cây, xem Thẩm Hồng vội tối bụi. Nhìn, đống nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh. Lại xem, đó là cái kia mắt xếp cùng mặt khác hai người, đang ở giải trên cây cương ngựa, Hoa Yến ngẩn người, hỏi, này liền phải đi sao? Không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Tính lên, bọn họ tại đây ngây người còn không đến nửa canh giờ. Trước mắt còn sớm, xuống núi thời gian dư giả. Mắt xếp tựa hồ không quá thích Hoa Yến, cùng nàng nói chuyện cũng là không kiên nhẫn, không xuống núi, chúng ta đi trước phía trước đi một chút. Hoa Yến nhìn thoáng qua phía trước, hiện tại đã là đỉnh núi, muốn đi phía trước, đó là phiên đỉnh núi. Nàng nhíu mày, giáo đầu nói không thể quá đỉnh núi. Chính là nhiều đi hai bước, không ngã mắt xếp nói, lại không cho các ngươi đi theo cùng nhau, các ngươi liền tại đây đợi, chúng ta chờ hạ liền trở về. Ta cảm thấy Hoa Yến đứng lên, vẫn là nghe giáo đầu nói tương đối hảo, có lẽ có cái gì nguy hiểm cũng nói không chừng. Trinh Huyền, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Một người khác đã đem cương ngựa cởi bỏ, xoay người lên ngựa, thúc giục nói. Mắt xếp, cũng chính là Trịnh Huyền nhìn Hoa Yến nói, ngươi sợ nguy hiểm liền không đi, lại nói trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không nói, ai sẽ biết. Đừng hạt lo lắng, bồi kia ngốc tử cắt thảo chơi đi. Chúng ta đi trước một bước. Dứt lời liền cũng không màng Hoa Yến, lo chính mình xoay người lên ngựa, cùng khác hai người hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hoa Yến vốn định đuổi theo, lại không thể phóng Thẩm Hồng một người tại đây, suy nghĩ gian, kia ba người đã đi xa. Nàng thở dài, phục lại dưới tảng cây ngồi xuống, thôi, bọn họ dọc theo đường đi sơn cũng vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng, trong núi không có gì người, cũng không có gì đại manh thú, nhiều nhất mấy chỉ ly lửng mèo hoang, thấy người liền xa xa mà né tránh. Một chén trà nhỏ công phu, Thẩm Hồng liền từ bên dòng suối lại đây, hắn đôi tay cắt dẫn theo một bó thảo. Kia thảo quả thật hình như thư mang, thật dài mềm mại, để sát vào đi nghe còn có cổ thanh hương. Thẩm Hồng tìm căn dài nhất đem hai đại chồng thư mang thảo bó hảo, đưa cho Hòa Yến một bó. Liền cái này, trở về đặt ở dưới ánh mặt trời phơi khô, tìm cái túi trang hảo, đặt ở gối đầu hạ, bảo quản ngủ hương. Hoa Yến nói, đa tạ. Không quan hệ Thẩm Hồng vung tay lên, lúc này mới phát hiện vài người khác không thấy, hắn ngạc nhiên nói, bọn họ người đâu? Đi phía trước tản bộ đi. Hoa Yến nhún vai, liền tại đây chờ bọn họ trở về đi. Thẩm Hồng khó hiểu, đang muốn mở miệng hỏi ý, đột nhiên gian, liền nghe được rừng cây chỗ sâu trong truyền đến hét thảm một tiếng. Đúng là mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng nhau tân binh trí nhất. Hoa Yến ngẩn ra, giữa mày nhăn lại, ngay sau đó, liền giải thẳng lên ngựa, thẳng đến thanh âm mà đi. Chương 68 có hại trước mắt. Thanh âm nơi phát ra cũng không xa, Hoa Yến chỉ mã phi nước đại, phía sau Thẩm Hồng cũng theo lại đây, một bên chạy một bên nói, ai, từ từ ta nha. Đỉnh núi lại đi phía trước đi, lật qua đỉnh núi, bởi vì cái bóng, núi rừng càng thêm rậm rạp tức ác, ánh nắng cơ hồ lẩu không dưới một tia trước mặt người khác. Chỉ cảm thấy hình như đêm tối, âm lãnh lạnh lạnh. Hoa Yến ở tạp mục tùng trước dừng lại bước chân. Chỉ thấy Trịnh Huyền ba người liền ở phía trước, ngựa tại chỗ nôn nóng dừng chân tại chỗ, không dám tiến lên một bước, Trịnh Huyền sắc mặt trắng bệnh, mặt khác hai người, càng làm ấy dục rơi lệ. Ở ba người chung quanh, có bốn đầu lang túi thấp người, chính hướng bọn họ thấp thấp kêu gào. Vừa lúc gặp Hoa Yến hai người lại đây, này mấy đầu lang liền chiều Hoa Yến xem ra, mắt lộ ra hung quang. Thời tiết này, thời gian này, như thế nào sẽ có lang? Hoa Yến có chút kỳ quái. Lại xem Trịnh Huyền mấy người, đều là hình dung chật vật, Hoa Yến còn chú ý tới, Trịnh Huyền bên hông đào không thấy. Bầy sói sẽ công kích lạc đơn người, lại sẽ không vô duyên vô cớ công kích bọn họ ba cái. Hoa Yến hỏi, các ngươi làm cái gì? Trịnh Huyền bạch mặt không nói gì, hắn phía sau cái kia tân binh mang theo khóc nức nở mở miệng, chúng ta đi đến phía trước, thấy có một chỗ hầm ngầm, bên trong có tiếng kêu, chúng ta thấu đi vào xem, bên trong có một toa sói con. Các ngươi động sói con? Hoa Yến lạnh giọng hỏi. Nàng như thế lạnh lùng sắc bén, đem kia tân binh hoảng sợ, vội vàng trả lời, không, không có, chúng ta chỉ nghĩ ôm trở về dưỡng, không đi bao lâu, liền nhìn đến này mấy chỉ lang. Hoa Yến quả thực muốn đem mấy người này đầu góc cạy ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang chính là cái gì. Thấy ổ sói đã nói lên mẫu lang liền ở phụ cận, không chạy nhanh rời đi còn ôm đi lang ấu tể, thật sự cho rằng thành lang sẽ không theo khí vị lại đây. Sói con đâu? Hoa Yến hỏi. Chúng ta sợ hãi, vội đem sói con ném trả lại cho bọn họ, chỉ là cái gì? Hoa Yến trong lòng, đột nhiên phát lên dự cảm bất hảo. Chỉ là có một con quăng ngã ở thạch tiêm thượng, hình như là đã chết. Người nọ nói. Người. Hoa Yến giận cực. Này bầy sói sẽ không rời đi. Người giống cái gì? Trịnh Huyên động khí, còn không phải là mấy chỉ lang sao. Giết chính là. Người còn sẽ bị mấy chỉ xuất sinh bức tử không thành. Hoa Yến cười lạnh, phải không? Vậy ngươi đau đâu? Trịnh Huyên sắc mặt càng khó nhìn, hắn ngã chết sói con sau, cũng từng rút đao cùng này bầy sói giằng co, nhưng bầy sói giảo hoạt, hắn vốn dĩ đao thuật không tồi, khẩn trương dưới lại bị lang chui chỗ trống, thiếu chút nữa bị thương, dưới tình thế cấp bách liền đao đều ném. Nếu không phải như thế, hiện tại cũng sẽ không gặp phải như thế tuyệt cảnh. Ít nói vô nghĩa, hiện tại hoặc là cùng chết, hoặc là nghĩ cách. Hắn tử kẽ răng chung bức ra mấy chữ. Đang nói, Thẩm Hồng Giá Mã cũng chạy tới, hắn thấy vậy tình cảnh, khiếp sợ, thanh âm lập tức liền run rẩy, hảo, thật nhiều lang. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lang? Bầy sói đã túi thấp người, lộ ra răng nanh, đây là muốn công kích tiêu chí. Nếu là có mồi lửa còn hảo, lang sợ hỏa, nhưng bọn họ ra tới là ban ngày, cũng không từng mang, trước mắt là không được. Vừa định đến nơi đây, bốn đầu lang liền cùng chiều vây quanh ba người phát lại đây. Kêu ba người hoảng đến kêu thảm thiết một tiếng, có một người mã chân là bị căn trung, thiếu chút nữa điên xuống dưới. Thẩm Hồng đều mau khóc, cứu mạng a. Hiện tại kêu cứu mạng có ích lợi gì, nơi này lại không có người khác, Hoa Yến tâm một hành, Giá Mã vọt vào đi. Nàng này một hướng, liền đem mới vừa rồi lang vòng vây đánh tan. Mấy đầu lang thấy nàng, liền chiều nàng vọt tới. Hoa Yến thúc giục nói, các ngươi thương đâu? Lấy ra tới dùng a. Nga, nga. Kia hai cái tân binh như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới nhớ tới chính mình trường thương, liền rút ra lung tung múa may vài cái, lấy cũng lấy không xong. Hoa Yến tức khắc tâm lạnh thành một mảnh. Trông cậy vào mấy người này là không có khả năng. Hoa Yến muốn sờ đao, mới nhớ lại chính mình đao mới vừa rồi bị Thẩm Hồng mượn đi, trên người chỉ có một con cây trúc tước trường côn, nàng quát, Thẩm Hồng, đem đao của ta ném lại đây. Thẩm Hồng lên tiếng, run rẩy rút đao ném lại đây, nhưng hắn ước chừng quá khẩn trương. Liền đao cũng chưa thu hảo, trường đao ở không trung liền rớt, chỉ còn lại có một phen đoàn đao cắm ở vào đao, bị ném ở giữa không trung, bị Hoa Yến một phen thu hồi tới. Kia mấy chỉ lang lại vây quanh bọn họ tùy thời mà động, Hoa Yến nói, chờ hạ ta cho các ngươi chạy, các ngươi liền quay đầu chạy, cái gì đều đừng động, hướng dưới chân núi chạy, vẫn luôn chạy đến doanh đi, làm giáo đầu nhóm đi lên, biết không? Thẩm Hồng hỏi, vậy còn ngươi? Ta có biện pháp ném ra chúng nó. Hoa Yến, chúng ta như thế nào chạy? Á Trịnh Huyền bên người tân binh nước nở nói, chúng ta bị vây quanh, chúng nó sẽ cắn mã chân, cắn đứt mã chân, chúng ta đều đi không xong. Cũng không phải toàn vô biện pháp. Hoa Yến nói xong câu đó, trong tay đoàn đao đột nhiên bay ra, ương đao vốn là thật nhỏ, nàng động tác tấn mãnh, trong chớp mắt mọi người chỉ thấy ngân quang hiện lên, đột nhiên một tiếng thảm gào thanh, huyết tinh khí liền đốn chảy ra. Kia đầu lớn nhất lang ngã trên mặt đất, trong cổ họng không ngừng toát ra huyết phao, một thanh đao hoàn toàn đi vào. Chỉ còn lại có chuôi đao ở bên ngoài. Lang rẽ rủa vài cái, liền không hề hết giận. Chạy! Hoa Yến hét lớn một tiếng. Trịnh Huyền mấy người cũng Thẩm Hồng đại khí cũng không dám đứng ra, lập tức quát một tiếng giá, dùng hết toàn thân sức lực Giá Mã lao ra rừng rậm, bọn họ cho rằng dư lại mấy con lang sẽ truy lại đây, đầu cũng không dám hồi, trong chớp mắt liền không có thân ảnh. Dư lại mấy chỉ lang không có đuổi theo, đầu tiên là hoảng loạn một khắc, lại nhìn về phía Hoa Yến khi, ánh mắt cùng hung cực ác. Hoa Yến giết chết đầu lang. Lang là quần cư động vật, này mấy đầu lang, lớn nhất này đầu đó là chúng nó đầu lĩnh. Bọn họ nghe đầu lang chỉ huy, Hoa Yến giết chúng nó rắn mất đầu, không bằng mới vừa rồi kết đàn thông minh. Nhưng đồng dạng, làm giết chết đầu lang đại giới, nàng đem gặp phải này mấy đầu lang báo thủ. Một đầu lang lộ ra dậy đặc bạch nha chiều nàng phát lại đây, sắc bén nanh vuốt có thể đem người đầu xé rách. Hoa Yến hoành côn với trước người hung hăng đảo qua, đem kia đầu lang quét đi phía trước một lăn. Phát cái không. Suy một tiếng, cực rất nhỏ thanh âm, Hoa Yến nhĩ lực kinh người, vừa nghe liền trong lòng trầm xuống. Nay chỉ cây trúc tức gậy gộc, có cái khe, khả năng duy trì không được vài lần, liền muốn chặt đứt. Thật xui xẻo. Nàng thấp giọng mắng một câu, tam đầu lang mà thôi, đó là nàng một người cũng có thể đối phó, nhưng hôm nay nàng toàn thân trừ bỏ này căn mau tách ra gậy gộc, cái gì binh khí đều không có. Nay thật đúng là, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Không đúng, là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Người tổng không thể bị xuất sinh bức tử, nàng nghĩ đến mới vừa rồi Trịnh Huyền nói, cười nhẹ một tiếng. Trên chiến trường, trừ bỏ chủ động xuất kích, kỳ thật nàng còn có hạng nhất am hiểu, chính là chạy trốn. Trốn. Thiếu nữ thanh âm vang vọng núi rừng, kinh cất cánh điểu vô số, kia chỉ trường côn hình như có vô cùng mạnh mẽ, thẳng tắp bổ về phía trước, ngạnh sinh sinh tích ra một cái sừng nói. Nàng giá mã tay cầm trường côn mà đi, tựa muốn biến mất ở xa xăm trống trải núi rừng chung. Phía sau bầy sói truy đuổi, cá du ấm đun nước, suýt xảy ra tai nạn. Chương 69 bấy dập. Tiếng gió hô hô thổi qua bên hai, không biết chạy bao lâu, mã ngừng lại. Thẩm Hồng ôm mã bụng, bọn họ rộng mở chạy, đường núi sóc nảy, một đường không dám đỉnh, thẳng đến giờ phút này, mới rác ra trong bụng sông cuộn biển gầm, mấy dục nôn mửa. Đã chạy tới giữa sườn núi, quay đầu lại xem, cũng không có lang đuổi theo bóng dáng. Một người tân binh nói, đến, được cứu trợ. Thẩm Hồng ngốc ngốc nhìn chính mình bên hông, hắn tới thời điểm bắt một con trúc côn, hiện giờ trúc côn cho Hòa Yến, hắn nhớ tới Hòa Yến, nhất thời lại là sắc mặt trắng nhợt, run rẩy hỏi. Kia Hòa Yến đâu? Chỉ có một cây trúc côn, duy nhất uyên ương đao bị Thẩm Hồng đánh mất một con, một khác chỉ cắm ở đầu lang trong cổ họng, Hòa Yến cái gì binh khí đều không có. Kia tam đầu lang thế tới rào rạn, hắn một người, như thế nào trốn? Chúng ta, muốn hay không trở về nhìn xem? Hắn cổ đủ dũng khí nói. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Trịnh Huyền lạnh lùng nhìn hắn, những cái đó lang đều ở, chúng ta thật vất vả mới chạy ra, trở về chịu chết sao? Chính là Hòa Yến ở phía sau, hắn một người, không được. Thẩm Hồng nghĩ đến Hòa Yến, vành mắt đỏ lên, hắn cảm thấy Hòa Yến là người tốt, bọn họ vừa mới còn ở bên nhau ăn hạt thông. Hắn không phải làm chúng ta xuống núi tìm giáo đầu sao? Trịnh Huyền bên người tân binh nói, chúng ta xuống núi nói cho giáo đầu, làm giáo đầu tới cứu người đi. Không được. Thẩm Hồng không thể tin tưởng nhìn về phía Trịnh Huyền, Trịnh Huyền sắc mặt bất biến, nếu nói cho giáo đầu liền biết chúng ta lướt qua đỉnh núi sự. Hắn vừa mới đã cứu chúng ta, nếu không phải Hòa Yến, chúng ta đã sớm đã chết. Thẩm Hồng cao giọng nói, ngươi cũng biết chúng ta ba người đều thiếu chút nữa đã chết, hắn một người đối phó bầy sói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trịnh Huyền thanh âm so Thẩm Hồng thanh âm càng cao, lướt qua đỉnh núi chính là trái với quân lệnh, nhẹ thì trượng trách, nặng thì đầu rơi xuống đất. Chẳng lẽ phải vì một cái đã chết Hòa Yến làm những người khác chịu chết? Thẩm Hồng, ngươi tưởng như vậy sao? Thẩm Hồng bị giống ngây người ngẩn ngơ. Hắn trời sinh tính nhát gan sợ phiền phức, nếu không phải ra phùng biến cố, vốn nên cả đời làm hiệu thuốc thiếu chủ nhân, cả đời bình bình đạm đạm, vô bệnh vô thai. Hiện giờ đột nhiên gặp chuyện, vốn là tâm hoảng ý loạn, vừa nghe hứa sẽ đầu rơi xuống đất, đó là không rét mà run. Nhà hắn chung còn có mẫu thân muốn phụ dưỡng, hắn nếu là đã chết, trong nhà vô nam đinh, một nhà già trẻ như thế nào sinh hoạt? Ta Thẩm Hồng ngập ngừng nói không ra lời. Xuống núi lúc sau, đương không có việc gì phát sinh quá, chờ mặt trời xuống núi sau, nói cho giáo đầu, Hòa Yến một người không nghe người ta khuyên can, vượt qua đỉnh núi, biến tìm không. Trịnh Huyền không hề cảm tình nói. Này không chỉ có là lấp kín Hòa Yến cuối cùng một con đường sống, còn phải cho Hòa Yến bộ một cái trái với quân lệnh tội danh. Thẩm Hồng lắc đầu, còn lại hai người cũng đã lo lắng cho mình bị phạt, một ngụm ứng thừa. Trịnh Huyền nhìn chằm chằm Thẩm Hồng, nói, ngươi nếu muốn đi cáo trạng tận nhưng đi, ngươi một người chi ngôn, xem giáo đầu là tin ngươi, vẫn là tin ta nhóm. Dứt lời, hắn cũng không hề quản Thẩm Hồng ra sao thần sắc, giá mã hướng phía trước bay nhanh mà đi. Thẩm Hồng không thể nề hà, sơn sắc tiệm vãn, cũng chỉ đến đuổi kịp mà đi. Sắc trời tiệm vãn, rừng cây cơ hồ không có ánh sáng. Ngựa ở Bạch Nguyệt trên núi bị lạc phương hướng, Hoa Yến nắm trúc côn, sau này nhìn lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là ném xuống kia mấy đầu lang. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy như vậy theo đuổi không bỏ dã lang, Hoa Yến nhíu môi, nghĩ tới năm đó ở Mạc huyện gặp được lang. Mạc huyện lúc ấy còn mất mùa, phạm vi trăm dặm lang đều bị trộm tới ăn, nơi nào giống Bạch Nguyệt trong núi như vậy kiêu ngạo. Tư cập này, liền lại cảm thấy cái kêu Trịnh Huyền đến mắt xết thật sự là không trường đầu óc, như thế nào sẽ muốn đi bắt được sói con dưỡng, lang căn bản chính là vô pháp bị thuần dưỡng động vật, có thể bị thuần dưỡng là sẽ hướng người vây đuôi ra khuyển. Mà lang chỉ biết cắn đứt người yết hầu. Ngựa tại chỗ xoay cái vòng, không hề đi phía trước đi rồi. Nơi này khắp nơi đều là rừng cây, nhìn qua giống nhau như lúc, nàng mới vừa rồi tránh né bầy sói đuổi theo, cũng không có thể ở trên cây làm ký hiệu, chỉ sợ sớm đã vượt qua đỉnh núi, không biết nơi đây ở nơi nào. Nếu là Thẩm Hồng bọn họ không có thể kịp thời nói cho Lương Bình, chờ trời tối, này cánh rừng liền càng không thể đi ra ngoài, không có mùi lửa, sợ gặp gỡ dã thú, chỉ có thể ở trên núi quá một đêm. Nàng trong lòng nghĩ, thở dài, xoay người xuống ngựa, tính toán đi tìm một tìm chung quanh có hay không cái gì có thể chắn phong sơn động tránh một chút, mới từ lập tức xuống dưới đứng thẳng thân mình, trong giây lát, đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp. Đảo cũng nói không nên lời vì cái gì, một hai phải lời nói, đại khái là nhiều năm chinh chiến xa trường, đối nguy hiểm trực giác. Nàng theo bản năng nghiêng đầu, liền cảm thấy một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu xẹt qua, thứ gì sát phá nàng cổ, mang ra một tia huyết khí. Con ngựa chấn kinh, giơ lên móng trước, Hòa Yến không kéo chặt dây cương, mã liền cũng không quay đầu lại đi phía trước hướng, trong chớp mắt biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy vừa mới phát lại đây hắc ảnh, nằm ở bụi cỏ gian, lộ ra hai chỉ bích sắc đôi mắt. Lại là mới vừa rồi lang. Hòa Yến nhìn nhìn này đầu lang, lại nhìn nhìn nó đánh tới phương hướng, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa rồi mấy đầu lang, lại vẫn có đầu thông minh, biết đuổi không kịp cưỡi ngựa Hòa Yến, liền sao gần lộ. Bạch Nguyệt Sơn không phải Hòa Yến địa bàn, lại là nơi này sơn thú địa bàn, nghĩ đến nó đã lại lần nữa ẩn nút hồi lâu, liền chờ Hòa Yến thả lỏng cảnh giác thời điểm, nhào lên tới cắn đứt nàng huyết hầu. Trên thực tế, này đầu lang cũng thiếu chút nữa liền thành công. Hòa Yến sờ sờ chính mình cổ gian, nóng rát cảm giác, dính một tay huyết. Kia đầu lang thấy một kích không thành, lộ ra răng nanh, từ Hòa Yến phía sau phát lại đây. Hòa Yến trên mặt đất lăn một vòng, tránh đi nó móng vuốt, trong lòng có chút nôn nóng, hiện tại mã không thấy. Chỉ có thể cùng này đầu lang vật lộn, nhưng nàng chỉ có này căn gậy gộc. Thẩm Hồng lên núi thời điểm, cho dù là lấy một chuỗi phi tiêu cũng hảo a, nàng trong lòng nghĩ, hoành côn về phía trước, chiều đầu sói phác đem qua đi. Trúc côn bổ vào đầu sói thượng, phanh một tiếng, từ trung gian theo tiếng mà đoạn, lang bị đánh đầu một oai, chỉ chảy điểm huyết, nhìn về phía Hòa Yến, cùng nộ kêu gào hai tiếng, một lần nữa nhào tới. Này cái gì phá gậy gộc? Hòa Yến mắng một câu, lắc mình né tránh, kia lang lại cực giảo hoạt, cũng không đánh chính diện, ngược lại từ phía sau đánh tới, ý đồ cắn nàng cổ. Hòa Yến trốn rồi vài lần, không trốn trụ bị nó ngậm một ngụm, khúc hữu tay thọc hướng lang bụng, lang bị đánh kêu thảm một tiếng, liều mạng đem nàng nhào vào dưới thân. Một người một lang vặn đánh vào cùng nhau, trong rừng có cây lá rụng bị tệ đến tất tốt rung động. Hòa Yến dùng sức vặn đầu sói, không cho lang miệng cắn được chính mình, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chính mình phải dùng miệng đi cắn này chỉ lang. Nàng vừa định đến nơi đây, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn. Còn không có tới kịp phản ứng, cũng chỉ cảm thấy thân mình một truy, nghe được bình thường một tiếng, ngay sau đó, nàng cùng này đầu lang cùng nhau té ngã trên mặt đất. Không trung biến thành tròn tròn một cái, nhánh cây có vẻ càng cao. Dưới chân là gồ ghề lồi lõm bùn đất, còn có một con vừa mới đứng lên lang. Nàng cùng này đầu lang, cùng nhau rớt vào bẫy dập. Chương 70 sát lang. Nơi sân càng nhỏ, này như là một cái càng tiểu nhân diễn võ đài, bất đồng chính là nàng đối thủ biến thành một đầu thị huyết dã thú. Mà giờ phút này Hòa Yến trong tay, không có bất luận cái gì binh khí, liền kêu căn cắt thành hai đoạn trúc côn đều không có. Lang trong mắt bính ra hưng phấn quang, đây là thông minh tàn nhẫn động vật, dưới loại tình huống này, nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hòa Yến bên môi hiện lên một tia cười khổ, ông trời thật đúng là phá lệ hậu đãi nàng, cho nàng an bài sao chính là loại này đặc biệt khó kiều đoạn, nàng lại không phải thần kỳ lực sĩ, sao có thể nhiều lần đều hóa hiểm vi di. Nay đại khái là thợ săn bố trí bẫy dập, dùng để bắt thỏ hoặc hồ ly, khả năng thời gian cách đến lâu lắm, đều bị cành khô lá rụng bao trùm hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu vết, ai biết nàng cùng lang ở chỗ này tư đánh thời điểm sẽ ngã xuống, hiện giờ không đường tối lui. Lang chậm rãi đứng lên, Hòa Yến cũng tưởng đứng lên, mới vừa động liền biết không tốt, nàng mới vừa rơi xuống thời điểm, chân quăng ngã, lúc này chân trái vừa động liền xuyên tim đau. Nàng đành phải đỡ vách đá đứng lên. Lang cúi thấp người, tiết hầu phát ra thấp thấp kêu gào, Hòa Yến cúi đầu nhìn nó. Phía sau lưng dựa vào vách đá, cũng không động tác. Nó vòng vài bước, đột nhiên chiều Hòa Yến đánh tới. Buồn máu mồm to trương ở trước mắt, tựa hồ còn có thể ngửi được lệnh người buồn nôn mùi tanh. Hòa Yến trước mắt, hiện lên khởi qua đi ở ven đường nhìn đến bị lang ăn thừa xương khô, thân mình tàn khuyết, hoàn toàn thay đổi, chỉ còn một bãi thịt thối. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nàng đột nhiên vươn cánh tay trái, lang buôn nàng cổ mà đến, bị nàng một chưởng đẩy ra, một chưởng này dùng chút sức lực, nhưng rốt cuộc đua bất quá dã thú. Chỉ là che chở cổ, ngay sau đó, cánh tay liền bị lang cắn. Không cần xem cũng biết cắn không nhẹ, nàng lại một chút không để bụng, ngược lại đi phía trước vừa động, như là muốn đem cánh tay hướng lang trong miệng tắc đến càng sâu một chút, lang miệng chưa tùng, Hòa Yến tay phải đột nhiên đi phía trước một phách. Hét thảm một tiếng từ lang trong miệng buộc phát ra tới, kia đầu rảo hoạt chấp nhất lang ở bấy dập hố liều mạng quay cuồng, nó một đôi mắt đều bị sắc nhọn đá hoa thường, huyết bắn nơi nơi đều là. Hòa Yến buông ra tay, nàng trong lòng bàn tay nằm một khối cũng không lớn cục đá một mặt nhỏ nhọn, còn dính huyết. Nàng chọc mù lang một đôi mắt. Từ rơi xuống bẫy dập kia trong nháy mắt, nàng liền ở khắp nơi tầm thường có thể dùng để phòng thân đồ vật, đáng tiếc này bẫy dập hố, chỉ có rơi dụng đá, đơn giản bị nàng tìm được rồi có thể sử dụng kia một cái. Lang mất đi một đôi mắt, cái gì đều nhìn không tới, lại bởi vì đau nhức mà bất chấp mặt khác, chỉ ở hố dãy rủa phát cuồng. Hoa Yến cắn chặt răng, đỡ vách đá qua đi, dùng hết toàn thân sức lực đem lang đầu ngăn chặn, nàng lại lần nữa nắm lên kia cái đá, hung hăng mà cắt vỡ lang huyết hầu. Huyết chậm rãi mở mịt ra tới, đầu tiên là ấm áp, dần dần một chút biến lạnh. Nàng chậm rãi ngã ngồi xuống dưới, cả người không còn có một chút sức lực. Cánh tay trái bị lang cắn một ngụm, huyết cùng ống tay áo dính vào cùng nhau, chân trái cũng nâng không nổi tới, cổ còn sát phá ra. Không cần tưởng, giờ phút này cũng là đầy người chật vật, nhưng nàng chỉ là nhìn này chỉ chết lang, trong lòng dâng lên một trận bi thương. Nàng cùng này đầu lang dữ dội tương tự, mù một đôi mắt sau liền cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Hiện giờ đột nhiên nhìn đến này lang thê thảm chết đi, tuy là chính mình việc làm, rồi lại nghĩ đến qua đi đủ loại, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt đến cực điểm, rốt cuộc vô lực làm mặt khác sự. Mặt trời xuống núi, ánh nắng giấu đi cuối cùng một chút mang sắc, núi rừng trở thành đêm tối, nàng an tĩnh ngồi, túi đầu không nói, trong nháy mắt, phảng phất không có hô hấp, cứ như vậy lẳng lặng chết đi. Lương Châu vệ trong sở, không người nào biết trên núi phát sinh kinh tâm động phách một màn. Chính Huyên tới rồi vệ sở, liền cùng mặt khác hai người một đạo đi tìm giáo đầu. Bọn họ cố ý ở chân núi trôi nhai một hồi lâu mới trở về, giờ phút này, Thái Dương đã lạc sơn, chỉ còn chân trời còn sót lại một chút như máu ánh nắng chiều, sán lạn phô khai ở thủy biên. Thẩm Hồng không có cùng bọn họ một đạo đi, về tới trong phòng của mình. Hắn trở về thời điểm, còn lại người đều đã ăn qua cơm chiều đã trở lại, thấy Thẩm Hồng ở một bên ngơ ngác ngồi, có người cười hỏi, uy, hôm nay lên núi cảm giác như thế nào? Hắn thấy thế nào lên một ngốc ngốc, nên không phải là mệt ngu đi. Có khả năng, ha ha ha, điểm này liền không được, cũng quá yếu. Mọi người trêu chọc vài câu, đều cho rằng Thẩm Hồng là mệt mỏi, cũng không để ở trong lòng, cứ làm chính mình sự. Một lát sau, Vương Bá đi đến, hắn cùng Thẩm Hồng là một phòng, Vương Bá tiến vào sau, trong phòng các tân binh liền đều cùng hắn chào hỏi, tuy rằng Vương Bá cung nọ bại bởi Hòa Yến, bất quá ở chỗ này, đại gia vẫn là lấy hắn vi tôn. Vương Bá cũng thấy được Thẩm Hồng ngồi ở trên giường phát ngốc, thuận miệng hỏi một câu, hắn làm sao vậy? Không biết, hôm nay đến phiên hắn lên núi, xuống núi trở về cứ như vậy. Có người đáp. Vương Bá nhìn Thẩm Hồng liếc mắt một cái, cảm thấy hắn có chút kỳ quái, tuy rằng ngày thường không thiếu khi dễ cái này người thành thật, bất quá lại như thế nào khi dễ, cũng không gặp Thẩm Hồng như vậy thất hồn lạc phách. Hắn đi đến Thẩm Hồng trước mặt, xô đẩy Thẩm Hồng một phen, làm sao vậy? Ngươi là ở trên núi gặp được dã thú dọa phá mật sao? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói dã thú hai chữ, Thẩm Hồng thân mình run đến lợi hại hơn, miệng ngập ngừng không biết đang nói cái gì. Vương Bá để sát vào vừa nghe, chỉ nghe hắn nói chính là thực xin lỗi. Thực xin lỗi? Ngươi thực xin lỗi ai? Vương Bá nhíu mày hỏi. Thẩm Hồng vẫn là lo chính mình nói chuyện, Vương Bá không kiên nhẫn, để tiểu kê dường như một tay đem hắn nhắc tới, hỏi, tiểu tử thúi, đem ngươi hôm nay lên núi gặp được hết thể từ đầu chí cuối nói ra, không nói ra tới hắn uy hiếp dường như quơ quơ nắm tay, ta liền phải ngươi đẹp. Thẩm Hồng bị hắn như vậy nhắc tới, như là mới từ chính mình suy nghĩ bừng tỉnh lại đây, Vương Bá hung thần ác sát nhìn hắn, hắn vốn là trột dạ ấy nấy, như vậy một kích, lập tức buột miệng thốt ra, Hòa Yến. Hòa Yến còn ở trên núi. Hòa Yến. Vương Bá vừa nghe Hòa Yến trong lòng liền nhảy dựng, người này cùng hắn thật là hoang nghiệt, bất quá vẫn là tò mò hỏi, cái gì trên núi? Các ngươi hôm nay một đạo thượng sơn. Như thế nào ngươi xuống dưới hắn còn ở trên núi? Có ý tứ gì? Có lang. Thật nhiều lang. Hoa Yến vì cứu chúng ta, chính mình đem lang dẫn dắt rời đi. Thẩm Hồng khóc thành tiếng tới, không quan tâm một hơi nói ra, Trịnh Huyền không cho chúng ta nói cho giáo đầu, còn muốn nói là Hoa Yến phiên sơn đi xa, không, không phải, rõ ràng là bọn họ phiên đỉnh núi, Hoa Yến cứu bọn họ lại muốn hắn chết, còn muốn bôi nhọ Hoa Yến. Hoa Yến một người ở trên núi, liền binh khí đều không có, hắn sẽ chết, đều là chúng ta hại chết hắn. Hắn nói lộn xộn, nói năng lộn xộn, nhưng Vương Bá là người nào? Trong chớp mắt liền minh bạch Thẩm Hồng ý tứ trong lời nói. Hắn đầu tiên là sửng sốt một lát, đột nhiên gian tức giận dặn dào, một quyền lôi ở trên bàn, dọa Thẩm Hồng nhảy dựng. Hắn cứu các ngươi đem hắn một người ném ở trên núi. Thẩm Hồng khóc ròng nói, ta cũng không nghĩ. Ta không có biện pháp. Vương Ba khinh thường nhìn hắn một cái, nạo loại. Xoay người ra cửa. Chương 71 Kim Phong Ngọc Lộ. Vương Ba tìm được Lương Giáo Đầu thời điểm, Lương Giáo Đầu đang ở cùng Thẩm Hãn nói chuyện, bên người đứng. Đúng là Trịnh Huyền mấy người. Thẩm Hãn sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ, không tuân thủ quân lệnh. Phiên Sơn. Trịnh Huyền còn đang nói, thình lình một người vọt lại đây, còn chưa chờ hắn phản ứng, liền cảm thấy chính mình trên mặt thật mạnh ăn một quyền, đem hắn đánh bay trên mặt đất. Vương bá, ngươi điên rồi. Lương Bình ngẩn ra một lát mới lấy lại tinh thần, quát bảo ngưng lại Vương bá kế tiếp động tác. Lương giáo đầu, tiểu tử này có phải hay không nói cho ngươi Hòa Yến không nghe quân lệnh, chính mình thiên đỉnh núi, hiện tại còn không có trở về. Vương bá thở gấp nói. Thẩm Hãn cùng Lương Bình liếc nhau, Vương bá cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm trên mặt đất bò dậy Trịnh Huyền nói, này quy tôn tử không biết xấu hổ. Trịnh Huyền, ngươi dám nói là ai cứu ngươi? Ngươi con mẹ nó chính mình phiên đỉnh núi, bị lang vây quanh, nếu không phải Hòa Yến ngươi có thể chạy trốn. Ngươi khét ngược, không chỉ có chính mình chạy, còn muốn bắt một chậu nước bẩn ở nhân thân thượng. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Trịnh Huyền sắc mặt trắng bệnh, bị tấu bên môi đổ máu, hắn đứng dậy, lau đem bên môi vết máu, nói, giáo đầu, các ngươi không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng, là Hòa Yến chính mình phiên đỉnh núi, không tin. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Hắn chỉ hướng khác hai cái một đạo cùng hắn lên núi tân binh. Kia hai cái tân binh vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, là. Hoa Yến chính mình muốn càng sơn, chúng ta đều khuyên quá hắn, hắn không nghe. Vương bá giận sôi máu, xông lên đi lại muốn đánh người, các ngươi nói chính là tiếng người sao. Cái kia Thẩm Hồng nhát gan đáng thương, hơi chút dọa một cái gì đều nói thẳng ra, nơi nào có lá gan nói dối. Huống hồ Hoa Yến người này. Vương bá tuy rằng không phải thực thích, nhưng cũng biết. Hòa Yến sẽ không chủ động làm tìm chết sự. So với Trịnh Huyền này phúc diễn xuất, Hòa Yến thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Lương giáo đầu đem Vương bá ngăn lại tới, cả giận nói, đều cho ta dừng tay, nhìn xem các ngươi giống bộ răng gì. Nếu là đô đốc tới, một đám đều cho ta bị phạt đi. Sao lại thế này? Nhắc Tào Tháo đến, mới nói xong những lời này, Tiêu Giác thanh âm liền từ phía sau vang lên. Hắn tự vệ sở hậu viện đi tới, nhìn thoáng qua mọi người, đi tới, đối Thẩm hắn nói, Thẩm Hãn ra đầu tê dại, thành thành thật thật đáp, hôm nay mấy người bọn họ một đạo lên núi, Hòa Yến còn không có trở về. Trịnh Huyền nói, là Hòa Yến không nghe quân lệnh, tự mình vượt qua đỉnh núi, cuối cùng tìm không thấy người, chỉ có thể đuổi ở mặt trời lặn trước tự hành xuống núi. Ta nghe cũng không phải là như vậy, Vương bá cười lạnh nói, là này mấy cái bạch nhãn lang trước phiên đỉnh núi, trêu chọc dã lang, Hòa Yến vì cứu bọn họ dẫn dắt rời đi bầy sói, mấy người này lại chính mình chạy, mặc kệ huynh đệ chết sống, còn phải cho người khấu chậu phân. Loại người này ở chúng ta sơn phỉ, đều không có đạo nghĩa. Đô đốc, ngài không cần nghe tin hắn nói Trịnh Huyền vội vàng quỳ rạp xuống đất, chúng ta mấy người đều khuyên quá Hòa Yến, nhưng hắn không nghe, khăng khăng rời đi. Lúc ấy sắc trời tiệm vãn, chúng ta chỉ phải về trước tới cầu cứu. Hắn nói chuyện thời điểm tình ý chân thành, nhất phái thiệt tình, Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, nhìn không ra tới suy nghĩ cái gì. Trước mắt Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, cuối cùng một tia dạng mây đỏ bị đỉnh núi nuốt hết, núi rừng yên tĩnh, ở như vậy đi xuống. Hòa Yến sống sót cơ hội chỉ biết càng ngày càng xa vời. Vương Ba cắn chặt răng, nếu chư vị giáo đầu không muốn vì hắn mạo hiểm như vậy, ta đây chính mình đi cứu người. Hắn dứt lời liền phải đi ra ngoài, lão tử ở trong núi chiếm núi làm vua nhiều năm như vậy, không sợ mấy đầu xuất sinh. Bất quá nói trở về, thời buổi này, người còn so ra kém xuất sinh. Hắn mới đi rồi một bước, phanh một tiếng, một phen kiếm xoa ra đầu hắn mà qua, thẳng tắp hoàn toàn đi vào trước mặt trên cọc gỗ, sợ tới mức Vương Ba một cái giật mình. Hắn xoay người, liền thấy bọn họ hưu quân đô đốc Tiêu Giác biểu tình không vui, đối Lương giáo đầu cảnh cáo nói, Lương Bình, quản hảo ngươi binh. Lương Bình. Hắn căng ra đầu ứng thanh hảo, trong lòng lên tiếng khóc lớn vô số vạn lần, còn tưởng rằng lúc này có thể ở Tiêu đô đốc trước mặt bác cái hảo, chưa từng tưởng hiện tại lại bị điểm danh phê bình. Trong lúc nhất thời cảm thấy nản lòng thoái chí, hận không thể chưa từng xuất hiện tại nơi đây quá. Thẩm Hãn chần chờ một chút, nói, đô đốc, chúng ta hiện tại dẫn người vào núi. Không cần. Tiêu Giác đánh gây hắn nói. Vương Ba không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hắn, Trịnh Huyền trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Trên núi địa thế phức tạp, chỉ sợ có trá, các ngươi không được, ta đi. Hắn nói xong, liền kêu một tiếng, tự xa mà gần chạy tới một con ô sắc tuấn mã, này mã sinh cực kỳ uy phong, bốn vó tuyết trắng, hai lỗ thai màu xanh lục, màu lông bình dị. Hành động đem giống như thừa vân mà buôn, ở Tiêu Giác trước người dừng lại, thân mật dùng đầu đi cọ Tiêu Giác tay. Đây là Tiêu Giác gái kỵ lục nhĩ. Tiêu Giác xoay người lên ngựa. Thẩm Hãn còn muốn nói cái gì, Tiêu Giác đã giá mã rời đi. Lương Bình ngốc ngốc hỏi, tổng giáo đầu, đô đốc nói có trá. Trên núi còn có người khác sao? Thẩm Hãn không nói gì, hắn đương nhiên biết, hiện giờ bọn họ hoài nghi Hòa Yến có vấn đề. Lần này Hòa Yến biến mất ở trên núi, nào biết có phải hay không cố ý, có trá chỉ chính là Hòa Yến, mà không phải đối thủ. Chỉ mong là bọn họ suy nghĩ nhiều. Trên núi tới rồi ban đêm. Quả thật là càng ngày càng lạnh. bẫy dập rất sâu, nàng một người khó có thể bò lên trên đi, giờ phút này trên người bị thương, càng không hảo động đậy. Huyết tinh khí sẽ hấp dẫn phụ cận dã thú, nếu nàng thật sự trên mặt đất đi, kéo vết máu, sợ là đi không được vài bước là có thể bị dã thú nuốt vào bụng. Nơi này cũng khá tốt. Hoa Yến ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bầu trời đêm bị bẫy dập cấp phân cách, chỉ còn lại có tròn tròn một cái. Từ nơi này hướng lên trên xem, có thể thấy lóng lánh ngân hà, đêm lạnh như nước, vô số lộng lẫy đầy sao ở trời cao hạ, thấu thành đêm đẹp bóng dáng. Nàng dịch vị trí, đầu ngưỡng liền vừa lúc có thể thấy được sao trời, lại rác ra chút lánh tới, nhưng này cạm bẫy, trừ bỏ nàng bên ngoài, chỉ có một đầu lang thi. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đem thân mình hướng lang bụng hạ rụt rụt, tuy là lánh, rốt cuộc có một thân da lông, nhưng tạm ngự phong hàn. Hoa Yến duỗi tay đi cởi bỏ bên hông ấm nước chỉ có một ngụm thủy, nàng đem nước uống quang, tùy tay đem hồ ném tới một bên, lại lánh lại đói lại khác, nhưng thật ra rất nhiều năm không có như vậy thể hội. Đột nhiên lại nghĩ tới buổi sáng ra cửa trước Hồng Sơn đối nàng lời nói sớm một chút trở về, buổi tối cùng nhau ăn tết ta. Đây là một cái sáng sủa ngày mùa thu ban đêm, ánh trăng như luyện, huỳnh lưu bay múa, tinh phồn hà bạch, ô cầu hỉ thức đầu. Hoa Yến ngửa đầu nhìn nơi xa tinh tú, lẩm bẩm ra tiếng. Mọi nhà cầu chức nữ được khéo tay theo thủa vọng thu nguyệt, xuyên tận hồng ti mấy vạn điều. Nàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ cười nói, hôm nay là thất tịch a. Vắng vẻ bóng đêm không nói gì, nơi xa cầu hỉ thức chính độ như lang chức nữ, gió lạnh hơi khởi, thổi tan sở hữu hoan tình cùng ly hận. Có người thanh âm vang lên, mang theo cười như không cười chào ý. Như thế nào? Ngươi còn tưởng cùng người trong lòng đi bờ sông phóng hoa thuyền. Hoa Yến kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng thấy tròn tròn trời cao. Đột nhiên xuất hiện một cái thon dài thân ảnh. Hắn đứng ở bẫy dập bên cạnh, ánh trăng lay động, lưu quang sáng tỏ, nghiền ngẫm nhìn nàng. Đúng là Tiêu Giác. Chương 72 ngồi chung. Cạm bẫy, thiếu niên dựa vào vết đá, đầy người huyết tinh khí, nửa cái thân mình xúc ở dã lang thi thể phía dưới, vết thương chồng chết, thật sự là chật vật, cố tình còn có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Hắn nhìn chính mình một đôi mắt trong trẻo, tràn đầy đều là kinh ngạc, đảo không thấy một chút ít hân hoan. Hoa Yến buột miệng tốt ra, "Tiểu Đô Đốc, sao ngươi lại tới đây?" Thời gian này, nàng cho rằng sẽ không có người tới. Kỳ thật sau lại cẩn thận ngẫm lại, Trịnh Huyền tìm người tới cứu nàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Thẩm Hồng lá gan như vậy tiểu, đại khái hơi thêm uy hiếp, liền không dám nói cái gì nữa. Người khác trông cậy vào không thượng, liền cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoa Yến vốn định ở chỗ này ngốc đến hừng đông, chờ trên người vết máu làm, dưỡng đủ chút sức lực, lại nghĩ cách tử bò lên trên cạm bẫy, không dự đoán được thật sẽ có người tới cứu nàng. Càng không nghĩ tới người này là Tiêu Giác. Tiêu Giác không có trả lời nàng lời nói, chỉ hỏi, chính ngươi có thể hay không đi lên? Hoa Yến, không thể. Nay cạm bẫy làm thô giáp, cố tình quá sâu, nàng trên đùi không lực, bò bất động. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi, Hoa Yến không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Hắn cứ như vậy đi rồi. Bất quá một lát, hắn lại về rồi, trên tay cầm một cây thật dài đồ vật, Hoa Yến tập trung nhìn vào, này không phải bị nàng gõ đoạn trúc côn sao. Tuy rằng cắt thành hai đoạn, bất quá vừa lúc từ phía trên ruôi xuống dưới, có thể kêu Hỏa Yến nắm lấy. Tiêu Giác ở cạm bẫy bên nửa quỳ, đem trúc côn ruôi xuống dưới, nói, bắt lấy. Hỏa Yến không nói gì một lát, cũng chỉ đến nhận mệnh nắm lấy, trong lòng lại nghĩ, cũng là, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào Tiêu Giác phi thân xuống dưới đem chính mình ôm đi ra ngoài sao. Việc này ngẫm lại nàng chính mình đều cảm thấy ác hàn. Người này nhìn tú như Mỹ Ngọc, sức lực lại cực đại, Hỏa Yến bắt lấy trúc côn. Hắn một tay hướng lên trên thu, thế nhưng cũng kéo đến động. Mau đến xuất khẩu thời điểm, hắn chiều Hòa Yến vươn một bàn tay, ý bảo Hòa Yến bắt lấy chính mình. Cái tay kia khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, Hòa Yến đang muốn vươn tay đi, rồi đến một nửa, liền cương ở không trung. Tay nàng mới vừa rồi cùng dã lang vật lộn, dính một tay huyết, không biết là lang huyết vẫn là người huyết, đầy tay đều là dính nhớp. Nay chỉ vết máu loang lổ tay, cùng Tiêu Giác ánh bạch như ngọc tay đặt ở cùng nhau, thật sự rất khó xem. Tiêu Giác người này nhất ái khiết, Hoa Yến có chút chần chừ. Người nọ lại tựa hồ chờ không kiên nhẫn, không đợi nàng tưởng hảo nên như thế nào làm mới hảo, liền đi phía trước tìm tòi, nắm cổ tay của nàng, đem nàng một phen túm đi lên. Bên ngoài không hề có cạm bẫy lệnh người hít thở không thông huyết tinh khí, trời cao đột nhiên biến đại rất nhiều. Ngôi sao phủ kín đỉnh đầu, phảng phất muốn nặng nghề hạ truy, vô số lộng lây hối thành cùng nhau, tựa muốn đem thiên địa đều chiếu sáng lên. Nàng lại quay đầu đi xem Tiêu Giác. Thanh niên đứng lên, vứt bỏ trúc côn, tầm mắt ngưng nàng, một lát sau mở miệng nói, ngươi giết một đầu lang. Đây là cái gì vấn đề, Hoa Yến không rõ, nàng vẫn là cười cười, là, thiếu chút nữa chết mất, không mang binh khí, dùng cục đá tạp chết, còn bị cắn hai khẩu. vết máu từ thiếu niên ống tay áo chỗ thấm ra tới, đem nguyên bản chính là màu đỏ đậm kính trang nhuộm thành thâm sắc, mà nàng biểu tình như thường, còn chẳng hề để ý hỏi, đô đốc như thế nào sẽ tự mình tới. Những người khác đâu? Quá muộn, ta một người đi lên. Hắn khấu chỉ, Hoa Yến lúc này mới nhìn đến, cách đó không xa còn có một con ngựa, kia con ngựa cũng không xuyên cương ngựa, thấy Tiêu Giác động tác, liền chính mình ngoan ngoan chạy đến Tiêu Giác bên người. Hoa Yến nương ánh trăng nhìn thấy nó lỗ thai phiếm lục, trong lòng vừa động, thế nhân đều biết Phong Vân tướng quân có một thái kỵ, ngày đi nghìn dặm, lao nhanh, danh cứ gọi Lục Nhĩ. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Chúng ta đây hiện tại. Trở về sao? Hoa Yến trần chờ hỏi. Tiêu Giác không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi tưởng ở chỗ này qua đêm. Không, không phải. Hoa Yến giải thích nói, ta ý tứ là, nơi này không có những người khác, chỉ có một con ngựa, chẳng lẽ Tiêu Giác muốn cho nàng đi đường một đường đi theo. Quá thảm đi. Cực kỳ bi thảm. Hắn vô vô Lục Nhĩ đầu, tuấn mã dịu ngoan rũ xuống đầu, Tiêu Giác nhìn nàng một cái, đi lên. Gì? Ta sao? Hoa Yến kinh hãi. Này thất tuyệt thế danh mã, Tiêu Giác cư nhiên bỏ được làm nàng kỵ. Nàng không có nghe lầm đi. Tiêu Giác xả một chút khoe miệng, ngươi muốn chạy trở về nói, cũng không phải không được. Không không không, ta có thể. Hoa Yến trả lời, ta là rất cao hứng. Hôm nay là cái gì ngày lành, nàng cư nhiên có thể kỵ đến trong truyền thuyết Lục Nhĩ. Hoa Yến chỉ nghĩ cất tiếng cười to. Nàng khập khiễng đi đến Lục Nhĩ bên người, này mã cực cao đại uy vũ, vốn dĩ xoay người lên ngựa động tác, hẳn là thực tiêu sái, đáng tiếc nàng hiện giờ toàn thân đều là thương, muốn tiêu sái đều tiêu sái không đứng dậy. Chỉ có thể một tay bắt lấy yên ngựa, nỗ lực hướng lên trên cỏ. Hoa Yến chân té bị thương, cánh tay mới vừa rồi lại bị lang cắn một ngụm, dùng một chút lực, vừa mới khô cạn huyết lập tức lại chảy ra, trong chớp mắt liền đem nửa cái tay áo đều nhỏ nước. Mà nàng sắc mặt như thường, sắc mặt đều đã trắng bệnh, còn treo ý cười, đại tích mồ hôi lăn ở ngạch biên, tóc đều ướt rầm rề. Người này căn bản liền không biết chính mình nhiều chật vật. Tiêu Giác hơi hơi nhướng mày. Hoa Yến còn nơi tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Trong giây lát, có người thanh âm tự trên đầu truyền đến, hắn nói, ngươi không đau sao? Hoa Yến sửng sốt, ngay sau đó, có người ôm lấy nàng eo, đem nàng hướng lên trên vùng, nàng còn không có tới kịp kinh hô xuất khẩu, người đã ngồi ở trên lưng ngựa, nàng phía sau chống một người khác, như có như không Nguyệt Lân Hương truyền đến, đem nàng suy nghĩ nhiều phân loạn. Ngồi xong, Tiêu Giác nói, Hoa Yến khó có thể miêu tả giờ khắc này cảm thụ. Nàng xác thật không nghĩ tới, Tiêu Giác thế nhưng sẽ đem nàng ôm đến trên lưng ngựa. Hẳn là ôm đi. Nàng mới vừa cũng không cảm thụ rõ ràng, thật sự là quá nhanh. Nhưng trước mắt hắn xác thật là ngồi ở chính mình phía sau, Hoa Yến dáng người nhỏ xinh, đầu vừa vặn dựa vào hắn trước ngực, đảo như là dựa ở hắn trong lòng ngực. Nàng vì chính mình cái này ý tưởng sợ hãi, theo bản năng cảm giác thế nhưng không phải thẹn thùng, mà là kinh hãi. Tiêu Giác cũng không phải là một cái phong hoa tuyết nguyệt người, huống chi nàng hiện tại vẫn là nam tử thân phận. Hôm nay đủ loại, chẳng lẽ là chính mình đang nằm mơ? Tiêu Giác giục ngựa phải đi, Hoa Yến nói, chờ, từ từ. Hắn hỏi, lại làm sao vậy? Ngươi xem kia đầu lang, Hoa Yến chỉ cạm bẫy lang thi, ta thật vất vả mới đem nó giết chết, liền như vậy ném ở chỗ này, quá đáng tiếc. Người nọ lãnh đạm trả lời, ngươi tưởng như thế nào? Đem nó cùng nhau mang lên. Hoa Yến thử hỏi. Sau một lúc lâu, thanh niên cười nhạo một tiếng, có thể. Quả thực. Hoa Yến kinh hỉ quay đầu lại, đô đốc, ngươi thật đúng là cái người tốt. Nàng căn bản không báo bao lớn kỳ vọng. Hắn cong cong khỏe môi, ánh mắt hở hững, nó đi lên, ngươi đi xuống. Hoa Yến. Nàng nói, khi ta chưa nói. Mã đi rồi hai bước, nàng lại quay đầu lại, thiếu chút nữa một đầu đâm vào Tiêu Giác trong lòng ngực. Nếu không ta còn là đi xuống đem ra sói lột lại đi đi, lập tức muốn ngày mùa thu, thời tiết lạnh, làm ra sói dậy thật tốt. Trả lời nàng là vô tình hai chữ. Câm miệng. Chương 73 sờ ngươi eo. Mã ở núi sâu chạy chậm. Chạy không phải thức mau, nhân là đêm lộ, xem cũng xem không lớn rõ ràng. Hoa Yến có chút đáng tiếc, thật vất vả cưỡi lên Lục Nhĩ, thế nhưng không cảm nhận được trong truyền thuyết độ sơn đăng thủy, như dẫm trên đất bằng. Thật sự là quá mệt. Tinh quang cùng ánh trăng từ trong rừng cành lá gian lậu xuống dưới, Hoa Yến ngồi trên lưng ngựa, rốt cuộc có tâm tư nhìn xem chung quanh phong cảnh. Nay vừa thấy không quan trọng, liền nhìn đến cách đó không xa, nằm ngang một đầu lang, cho là đã chết. Nàng xá nhiên một lát, lại đi phía trước đi vài bước, lại là một khối lang thi. Ước chừng thấy được tam cụ như vậy lang thi, Hoa Yến nhận thấy được này không phải ngẫu nhiên, nàng nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận hỏi, tiếu. Đô đốc, này đó đều là ngươi làm. Nếu trên đường gặp được liền thuận tay trừ bỏ, nếu không một đường theo đuôi, thực phiền toái. Hắn trả lời. Hoa Yến ở trong lòng cảm thán, nhìn một cái, không hổ là thiếu niên sát đem, một lời không hợp liền đại khai sát giới, khó trách này dọc theo đường đi cũng chưa gặp được cái gì dã lang, nguyên là lá gan đại bị Tiêu Giác đều cấp giết sạch rồi đi. Nàng lại nhìn về phía kia mấy cổ lang thi, đều là nhất kiếm phong hầu, miệng vết thương cực tiểu, thập phần tinh chuẩn. Nàng ánh mắt thoáng hạ di, rơi xuống Tiêu Giác trên eo kia thanh kiếm thượng. Người khác đều biết Phong Vân tướng quân nổi danh mã, có bảo kiếm. Mã gọi Lục Nhĩ, kiếm danh Uống Thu. Nàng kia đem thanh lang lưới đao phiếm thanh quang, chém sắt như chém bùn. Đồn đại Uống Thu toàn thân trong suốt, như xương như tuyết. Hiện giờ Uống Thu bội ở Tiêu Giác trên eo, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhìn không ra tới cái gì. Này đó lang hẳn là đều là chết ở Uống Thu dưới kiếm, từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, Hoa Yến cảm thấy chính mình miễn cưỡng cũng coi như cái anh hùng, thấy bảo kiếm, tổng nhịn không được tưởng sờ sờ. Nàng liền lặng lẽ duỗi tay, hướng phía sau lung tung một sờ. Xúc tua chi vật ôn nhuyễn nhu nhận, cũng có thể cảm thấy thủ hạ thân thể cứng đờ, Hoa Yến lập tức buông tay, kêu lên, ta không phải cố ý sờ ngươi eo, ta chỉ là tưởng sờ một chút ngươi kiếm. Sau một lúc lâu, phía sau truyền đến người cố nén tức giận thanh âm, ngươi có thể không nói lời nào. Không nói lời nào ta sẽ nhàm chán chết. Hoa Yến nói, đô đốc, kỳ thật ngươi không cần như thế nghiêm túc. Nàng nói, ngươi xem ngươi giết nhiều như vậy lang, lại không đem bọn họ mang đi, này đó lang cuối cùng liền tiện nghi trong núi hồ ly. Không nói ăn thịt, này da sói chính là đỉnh tốt. Ta giết kia đầu da lông không hoàn chỉnh, chỉ có thể làm giày. Nhưng ngươi giết này mấy đầu không lộng hư da lông, cũng đủ làm áo khoác. Bất quá da sói áo khoác không lớn thích hợp ngươi, nghĩ đến ngươi xiêm y để nguyên liệu cũng càng quý giá, sao không tiện nghi ta đâu. Mùa đông có kiện da sói áo khoác, ta có thể ở trên nền tuyết lan lộn. Tiêu Giác tựa hồ bị nàng hồ ngôn loạn ngữ cấp vòng choáng váng đầu, cư nhiên còn tiếp nàng lời nói, tuy rằng ngữ khi không thế nào hảo, hắn câu môi châm chọc nói, ngươi như thế thích da sói, khó trách ở cạm bẫy, liền chết lang đều không buông tay. Kia đảo không phải, ta chỉ là quá lạnh sao. Hoa Yến lắc đầu, đô đốc cái khiết, không mừng dơ bẩn, không chấp nhận được xúc sinh huyết khí lây dính xiêm y thì chúng ta không giống nhau, đừng nói là chết lang, ta liền người chết đôi đều ngủ quá. Phía sau trầm mặc một lát, Tiêu Giác hỏi, khi nào? Khi còn nhỏ sự lạc, ta đều nhớ không rõ lắm. Hoa Yến nhìn bầu trời ngôi sao, khi đó vì bảo mệnh, không có biện pháp nha. Người chết đôi liền người chết đôi đi, rốt cuộc ta là cái kia người chết đôi duy nhất sống sót. Nàng cho rằng Tiêu Giác sẽ truy vấn là chuyện như thế nào, đang chuẩn bị hồ biên một hồi, không nghĩ tới Tiêu Giác cũng không có truy vấn, giáo nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác rơi xuống cái không. Hoa Yến suy nghĩ về tới từ trước. Đó là nàng vừa đến Mạc huyện không lâu, phủ Việt quân một đội tân binh ở sa mạc bên cạnh gặp được Tây Khương người. Bọn họ đều là tân binh, cũng không hiểu như thế nào tác chiến, bất quá là dựa vào một cổ huyết khí. Nhưng này huyết khí thực mau liền bị Tây Khương người hung tàn tách ra. Cuối cùng kia một chi tân binh tiểu đội toàn quân bị diệt. Hoa Yến lúc ấy cũng là bị thực trọng thương, bất quá cũng không chết, nàng giấu ở mọi người thi thể dưới, còn thừa một hơi. Tây Khương người đem thi thể toàn bộ bậc lửa, sau đó nghênh ngang mà đi. Khi đó Hoa Yến cảm thấy, nàng đại khái là thật sự chạy trời không khỏi nắng, sẽ chết ở này phiến sa mạc. Ai biết ông trời không cho nàng chết, nửa đường đột nhiên đổ mưa, nước mưa tới diệt thi thể thượng ngọn lửa. Hoa Yến không có sức lực núp ních, cũng không dám núp ních, liền khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Hôm qua còn cùng chính mình đùa giỡn thiếu niên, hiện giờ liền thành sẽ không núp ních thi thể, buổi sáng còn mắng chính mình đại ca, sớm đã đầu mình hai nơi. Nàng nằm ở gãy chi hải cốt trung, lần đầu tiên lãnh hội tới rồi chiến tranh tàn khốc, nàng ở người chết đôi, nghe huyết tinh khí, trợn tròn mắt chảy một đêm nước mắt. Bình minh thời điểm, có cái người đi đường đi ngang qua, hắn đem sở hữu thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, thế bọn họ nhặt xác, cũng phát hiện hơi thở thoi thóp Hòa Yến, cứu nàng một mạng. Sau lại Hòa Yến vô số lần tưởng, nàng qua đi ở kinh thành tuy làm nam nhi thân, rốt cuộc là không đủ kiên cường, trong lòng, đại để là cho chính mình để lại một cái đường lui. Nhưng đêm hôm đó qua đi, nàng làm việc liền thường xuyên không hề vì chính mình lưu đường lui, nàng không phải cô nương, không ai có thể ở trên chiến trường vì nàng lau khô nước mắt, duy nhất phải làm chính là, ở mỗi một hồi sinh tử chém giết sau, sống sót. Bất luận cái gì thời điểm, sống sót là đệ nhất vị. Vì sống sót, cùng lang thi kề tại cùng nhau lại như thế nào? Tất yếu thời điểm, nếu thật sự ra không được, nàng ăn sống lang thịt cũng có thể. Nhưng Tiêu Giác ước chừng không thể lý giải. Hoa Yến trong lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này, liền thật sự giác ra chút lạnh lẽo tới. Thanh niên hắc thường hắc giáp, áo choàng che đậy lạnh lẽo, Hoa Yến có chút sợ làm dơ hắn quần áo, không dám quá mức ngửa ra sau, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu đi xem hắn, từ góc độ này, vừa lúc có thể thấy được hắn xinh đẹp cằm đường cong. Tiêu Giác là thật sự lớn lên rất đẹp, kiếp trước kiếp này, Hoa Yến đều không thể không thừa nhận sự thật này. Hắn sinh đã tuấn mỹ lại anh khí, phong tư mỹ nghi, tuy là đạm mạc, rồi lại tổng mang theo vài phần câu nhân tâm ngứa tàn mạn. Hắn xinh đẹp nhất là một đôi mắt, như thu thủy thanh nhuận thả mỏng lạnh, dường như vạn sự vạn vật đều chưa từng chiếu vào trong mắt, liền sẽ gọi người nhịn không được cân nhắc, nếu có một ngày này đôi mắt nghiêm túc nhìn một người khi, nên là như thế nào ôn nhu. Nàng lại nghĩ tới ở cạm bẫy, Tiêu Giác đối nàng vườn cái tay kia, Mặc Danh liền nghĩ đến chỉ như măng mùa xuân chi tiêm thả trường, mắt như thu ba chi thanh thả bích cũng, cảm thấy, thật sự là rất thích hợp người này rồi. Khó trách hắn có mỹ gảo to ngọc diện đô đốc, ngẫm lại thật đúng là không cam lòng, đều là thiếu niên tướng quân, dựa vào cái gì hắn kêu ngọc diện đô đốc, nàng cũng chỉ có thể kêu mặt nạ tướng quân. Hoa Yến nghĩ thầm, nếu là lúc ấy chính mình cũng hái được mặt nạ, nói không chừng còn có thể được đến một cái trong quân Phan An gì đó danh hiệu. Nàng hãy còn nghĩ, lại không biết chính mình trong chốc lát thưởng thức tán thưởng nhìn chằm chằm Tiêu Giác mặt, trong chốc lát hể vải mất mát thở ngắn thăng dài, phảng phất một cái kẻ điên, xem ở Tiêu Giác trong mắt, thật sự thực Mặc Danh. Hơn nữa tương đương ngu xuẩn. Chương 74 thượng dược. Lật qua đỉnh núi lúc sau, lộ muốn hảo tẩu một ít. Tiêu Giác giá mã chạy chấm lên, bất chi bất giác trùng, Hoa Yến ngủ rồi, cũng không biết trải qua bao lâu, có người chụp vai hắn, kêu tên nàng, Hoa Yến. Nàng mở mắt ra, thấy Lương Giáo Đầu đứng ở trước mắt, nàng còn dựa vào Tiêu Giác ngủ gà ngủ gật, Tiêu Giác ống tay háo nội sườn ẩn ẩn có một đạo thấm ướt dấu vết, không biết có phải hay không nàng nước miếng. Hoa Yến xoa xoa miệng, xin lỗi mở miệng, đối không. Lời nói còn chưa nói xong, người này cũng đã dứt khoát lưu loát xuống ngựa, thiếu chút nữa làm hại nàng một đầu ngưỡng đảo qua đi. Tiêu Giác đối Lương Bình nói, giao cho ngươi. Xem cũng không xem Hoa Yến liếc mắt một cái, lo chính mình đi rồi. Hoa Yến. Nhìn xem, liền câu nói lời cảm tạ cơ hội đều không cho nàng. Hoa Yến nhún vai, Lương Bình đem nàng từ trên ngựa đỡ xuống dưới, Lục Nhĩ Đảo cũng thông minh. Hoa Yến đi rồi sau, tiểu đệ tử vừa bước, nhảy nhót tìm chủ nhân đi. Hoa Yến toàn thân đều là huyết. Dù cho Lương Bình có một bụng nghi vấn, giờ phút này cũng hỏi không ra khẩu, chỉ nói, ngươi còn có thể động sao. Lương Giáo Đầu cũng quá coi thường ta, nàng cười nói, không có bất luận vấn đề gì. Ai, Lương Bình thở dài, tính, ta trước đem ngươi đưa trở về, trước băng bó hạ miệng vết thương, chuyện gì qua đi lại nói. Hoa Yến lập tức đáp ứng. Trong phòng, Tiểu Mạch cục đá bọn họ đều chờ, Hoa Yến đi vào, phần phật một tiếng, một đám người đều xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Thế nào? Có khỏe không? Không có việc gì đi. Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Ra mạng người. Hoa Yến thậm chí còn thấy được Vương Bá, ngồi ở góc tường cái dương thượng, thấy nàng, tựa hồ tưởng tiến lên, cuối cùng vẫn là nhẫn mại ở, thử nói, nguyên lai không chết ta. Cảm ơn tiểu đệ Hoa Yến đã từ Lương Bình trong miệng biết, là Vương Bá đi tìm Thẩm Hãn, hướng hắn chớp chớp mắt, vui mừng mở miệng, tiểu đệ như vậy nhớ mong ta, lao đại trong lòng thực cảm động. Ngươi. Vương Bá giống tạc mau miêu, tung cái dương thượng nhảy lên. Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi rồi, lúc gần đi còn kém điểm giữ cửa cấp quăng ngã hỏng rồi. Hoa Yến bị đỡ đến chính mình trên giường ngồi xuống, cục đá cấp Hoa Yến đệ một chén nước, Hoa Yến một hơi uống xong, cảm thấy giọng nói cuối cùng thoải mái một chút. Tiểu Mạch nói, A Hoa ca, ngươi trên tay vẫn luôn ở đổ máu, chạy nhanh đổi kiện quần áo đi. Hoa Yến ho nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng. Này con không nghiêm trọng. Hồng Sơn nhíu mày, nếu không phải Tiêu Đô Đốc lên núi tìm được ngươi. Ngươi như vậy, ngày mai buổi sáng còn có mệnh ở. Ngươi không nên xính anh hùng Giang Giao cũng tới, vì cái loại này người, không đáng giá. Không tồi. Hoàng Hùng méo hắn trên cổ Phật Châu, nên làm cho bọn họ chính mình đi huy lang. Hoa Yến, nàng nhìn tràn đầy một phòng người, lần đầu phát hiện nàng nhân duyên cư nhiên tốt như vậy. Bất quá nhiều người như vậy, thật sự là ồn ào đến náo nhân đau. Dịu dít chung, lại có người đẩy cửa tiến vào, thanh nếu chim Hoàng Oanh, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tới đưa dược. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Hoa Yến tò mò xem qua đi, thấy đám người tự động phân ra một cái nói, đi vào tới một người tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử người mặc cung lụa tố tuyết lụa váy, tóc dài lấy tuyết trắng giải lụa thúc búi tóc, trên đầu một con liên hoa ngọc trâm, đơn giản lại xinh đẹp. Ngọc diện đạm phất, nguyệt mi tinh mắt, thập phần hiểu điệu động lòng người. Lương Châu vệ trong sở liền mỗi đều là công, khi nào gặp qua như vậy thanh nhã thoát tục mỹ nhân, trong lúc nhất thời này đó hán tử nhóm im như ve sầu mùa đông. Sợ quấy nhiễu vị này nhu nhược động lòng người tiên tử. Hoa Yến không hiểu ra sao, chỉ hỏi, ngươi là? Ta là Lương Châu vệ y y hẻ nữ cô nương này nhẹ giọng nói, Thẩm Mộ Tuyết. Hoa Yến cảm thấy tên này có chút quen tai, rồi lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Thẩm Mộ Tuyết đã đem trong tay chén thuốc nhẹ nhàng phóng tới đầu giường, xoay người đối những người khác nói, có không thỉnh các vị trước đi ra ngoài một chút. Hồng Sơn lập tức đỏ mặt, nói, hảo, tốt. Thét to đem những người khác cấp đuổi ra ngoài, lúc gần đi. trả lại cho Hòa Yến một cái hâm mộ ánh mắt. Hòa Yến. Hòa Yến hỏi, đây là cho ta dược sao? Thẩm Mộ Tuyết gật đầu, Hòa Yến đem chén bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Thẩm Mộ Tuyết sửng sốt, nói, kỳ thật ngươi không cần uống như vậy cấp. A. Hòa Yến gãi gãi đầu, dù sao đều phải uống. Làm như bị nàng chọc cười, Thẩm Mộ Tuyết cười cười, nói, kia tiểu ca trước cởi ra quần áo đi, ta tới vì ngươi thượng dược. Bên cạnh phóng đánh tốt nước ấm, Hòa Yến chần chờ một chút, nói, cái kia, Thẩm cô nương, ngươi đem dược đặt ở nơi này liền hảo, ta chính mình tới thượng đi. Ngươi. Thẩm Mộ Tuyết lắc đầu, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là cái cô nương ra. Hòa Yến lời nói thấm thía khuyên nàng, ta rốt cuộc là cái nam tử, ngươi nhìn lại, nhiều không tốt. Ý lìa giả trước mặt vô nam nữ. Thẩm Mộ Tuyết đáp. Hòa Yến nghĩ nghĩ, ngươi không sao cả, ta có điều gọi a. Thẩm Mộ Tuyết ngẩng đầu lên, Hòa Yến không sợ gì cả đối diện trở về, nói, ta là có vị hôn thê, Thẩm cô nương, thân thể của ta chỉ có thể cho ta vị hôn thê một người xem, ta như vậy băng thanh ngọc khiết thân mình, bị ngươi nhúng chàm, ngươi muốn phụ trách. Biết không? Nàng quấn chặt quần áo của mình, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Thẩm Mộ Tuyết ước chừng cũng chưa thấy qua như thế không cần mặt mũi người, trong lúc nhất thời trên tay động tác cũng dừng lại, nhìn nàng không biết nên làm gì phản ứng. Ngươi đem dược lưu tại này liền được rồi. Hoa Yến nói, ta chính mình thượng dược, ta phải vì ta người trong lòng thủ thân như ngọc, ngươi chớ có hại ta. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Mộ Tuyết không nói gì một lát, rốt cuộc bị Hoa Yến chẳng biết xấu hổ đánh bại. Nàng nói, dược cùng nước gấm đều ở chỗ này, ta đi ra ngoài, ngươi tốt nhất kêu ta. Hoa Yến vui vẻ gật đầu, đa tạ cô nương thông cảm. Thẩm Mộ Tuyết lui đi ra ngoài, Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, vội đem chính mình trên người đầy người là huyết quần áo cởi, lấy khăn dính nước gấm lung tung lau chùi hạ thân tử. Thay đổi kiện sạch sẽ xiêm y đi, nàng đem tay háo vắt lên, bị lang cắn chung khuỷu tay chỗ, huyết nhục mơ hồ, nhìn thật sự thảm không nỡ nhìn. Hoa Yến hít sâu một hơi, thay đổi chương khăn, liền phải rửa sạch miệng vết thương vết máu. Lúc này môn lại bị đẩy ra, Hoa Yến chính vội vàng trà lau, cũng không ngẩng đầu lên nói, không phải nói không cần tiến vào, ta chính mình thượng dược sao. Một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, ngươi đối vị hôn thê trinh tiết, thật đúng là cảm động đất trời. Hoa Yến ngẩng đầu, Tiêu Giác đứng cách nàng vài bước xa địa phương, ôm ngực dù bận vận ung dung nhìn nàng. Hoa Yến thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà nàng vừa mới động tác mau, quần áo đều thay đổi, toại bài trừ một cái tươi cười, đô đốc như thế nào tới. Sẽ không tới tìm ta thu sau tính sổ đi. Ta sớm nói, phía trước ở trên núi, ta không phải cố ý sờ ngươi eo. Tiêu Giác biểu tình cứng đờ, ánh mắt mấy dục bốc hỏa, chỉ dương lên tay, một cái tròn tròn đồ vật ném tới rồi Hoa Yến trong lòng ngực. Hoa Yến cầm lấy tới vừa thấy, là cái tinh xảo bình sứ, thoạt nhìn như là huyền ương hồ. Nàng nổ nút lọ, để sát vào nghe nghe, lại khổ lại sát. Đây là... dược. Nàng chân chớ hỏi. Người nọ tức giận nói, trước chỉ chính ngươi thương đi. Lời này tình cảnh này, mặc danh quen hay, Hòa Yến trong lòng hơi giật mình, lại nhìn về phía hắn, hắn cho là mới vừa thay đổi kiện xiêm y, sạch sẽ như tân, đứng ở nơi đây, tươi thắm thâm tú, ánh trăng từ bên ngoài đổ xuống xuống dưới, chiếu ra hắn hân trường thân ảnh, trong nháy mắt, tựa hồ lại về tới năm đó. Cũng là như thế. Chương 75 năm đó, Hoa Yến niên thiếu thời điểm, không bằng hiện tại cơ linh, nếu kêu nàng lấy hiện tại ánh mắt đi xem qua đi chính mình, liền cảm thấy thật sự chất phác quá mức. Nàng khi đó văn võ đều không tốt lắm, cùng hiện tại Trình Lý Tô không sai biệt lắm, cũng coi như cái phế vật công tử, bất quá không giống Trình Lý Tô có cái lợi hại cứu cứu che chở, hòa ra ra thế ở Hiền Xương quán cũng không tính cái gì, bởi vậy, liền không bằng Trình Lý Tô thảo hỉ. Huống chi nàng thiếu niên khi còn cả ngày mang một bộ mặt nạ, tổng hiện ra cùng mọi người không hợp nhau bộ dáng. Lại bởi vì trong lòng có quỷ, chưa bao giờ dám cùng các thiếu niên nhiều lui tới tỉnh lộ chân tướng, thường xuyên qua lại, liền bị Hiền Xương quán mặt khác các học sinh bài xích. Các thiếu niên bài xích, tới trực tiếp, ngay từ đầu chỉ là bất đồng nàng chơi đùa, đã cầu thời điểm không gọi nàng. Đến sau lại, làm trầm trọng thêm, nguyên nhân sao, lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự, lại là bởi vì nàng quá nỗ lực. Hoa Yến khi còn nhỏ một cây gân, tóm được cái người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý, liền quả thực từ bổn điệu làm khởi. Văn võ khoa càng là không tốt, liền càng là muốn học, học so với ai khác đều nghiêm túc. Hiền Xương quán các tiên sinh dù cho cảm thấy đứa nhỏ này xác thật không phải khối đọc sách luyện võ liêu, lại cũng thường xuyên vì Hòa Yến chấp nhất cầu học tinh thần mà cảm động. Vì thế thường xuyên ở trong giờ học khích lệ Hòa Yến. Chăm học như xuân khởi chi mầm, không thấy này tăng, ngày có điều trường. Các ngươi đều nhìn xem Hòa Yến, hảo hảo cùng nhân gia học học. Đều là 14-15 tuổi thiếu niên lang, xưa nay ái tranh cường đấu thắng, cùng người khác học cũng liền thôi, cùng Hòa Yến học cái gì. Học hắn mỗi ngày chăm học khổ luyện, còn luôn là đếm ngược đệ nhất. Sợ không phải đầu óc hư rồi. Nhưng vài vị tiên sinh, lại giống như không hẹn mà cùng đặc biệt thích Hòa Yến. Các thiếu niên giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, ghen ghét cùng khinh thường quẹ với nhau, liền càng thêm xem mang mặt nạ tiểu tử không vừa mắt, lâu lâu cấp Hòa Yến tìm điểm phiền thoái. Hôm nay so đao khi cố ý cắt qua Hòa Yến xiêm y gì à, ngày mai luyện mã cho nàng mã huy hát xì thảo à, có đôi khi cố ý cho nàng giày chọc cái động, không cẩn thận té ngã trên đất, liền giáo đá cắt qua gan bàn chân. Hòa Yến chật vật từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, các thiếu niên liền tránh ở cùng nhau chỉ vào nàng rêu cợt làm vui. Thiếu niên thời điểm Hòa Yến đầu góc buồn, miệng cũng buồn, làm không được cùng tiên sinh cáo trạng sự, các tiên sinh cũng không hiểu được bọn học sinh trong lén lút này đó động tác nhỏ. Hoa Yến rất là qua một đoạn gian nan nhật tử. Có một ngày, là cái mùa đông, thời tiết thực lãnh, các thiếu niên ở học trong quán luyện kiếm thời điểm, không biết hai trên mặt đất bắt một chậu nước, thủy trên mặt đất cực nhanh kết băng, bọn họ ở bên ngoài thúc giục Hoa Yến, Hoa Như Phi, mau chút, tiên sinh kêu ngươi. Hoa Yến vội vội vàng vàng chạy ra, dưới chân vừa trượt, quăng ngã cái ngã sấp. Kia một ngã rơi thực trọng, nàng chỉ cảm thấy đầu mạo sao kim, nửa ngày không lên. Kia mấy cái thiếu niên tránh ở góc cười ha ha. Chỉ nói, hắn quả nhiên mắc mưu. Hoa Yến tại chỗ ngồi một hồi lâu mới đứng lên, mí môi, không nói chuyện, hiền xương quán học sinh mỗi tháng hồi một lần ra, nàng tháng này mang quần áo, đã không có một kiện sạch sẽ. Lâu lâu trêu cợt, thần tiên cũng không nhiều như vậy quần áo, cái này thời tiết, ngày hồi lâu không thấy, khó có thể phơi khô. Hoa Yến ăn mặc nửa ướt quần áo qua cả ngày, ban đêm, nàng từ trên giường bỏ dậy, không có đi luyện kiếm, chạy tới học quán thủ học đường đại sảnh. Tượng đất cũng có 3 phần tính năng của đất. Húng chi nàng tốt xấu cũng là Hòa gia đại thiếu gia đi, nhiều ít có điểm tính tình. Bất quá nàng cũng vẫn là biết xem xét thời thế, kia mấy cái người thiếu niên cao mã đại, thân thủ so nàng hảo đến nhiều, đánh là đánh không lại. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Tuyệt không khả năng. Như thế nào mới có thể ra này khẩu ác khí? 14 tuổi Hòa Yến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Ban đêm hạ tuyết, nàng ăn mặc còn không có làm xiêm y đi hề, mạo phong tuyết đi hậu viện giếng nước đánh xô nước. Dẫn theo này xô nước chạy tới đường thính. Ban ngày đám kia thiếu niên mỗi người ngồi vị trí nàng đều nhớ rõ, từ bọn họ cái bàn phía dưới tìm được bọn họ bảng chữ mẫu, tháng này tiên sinh công khóa là sao năm biến tính lý tự vấn, ngày mai chính là cuối tháng giao công khóa thời điểm. Hoa Yến đem kia một xô nước toàn bát đi lên. Thủy nháy mắt tẩm ướt chữ viết, mờ mịt thành mơ hồ một khối to, Hoa Yến ra khẩu khí, trong lòng đồng sinh khoái ý qua đi, lại hiện lên một tia khẩn trương. Nàng vội vàng đem bảng chữ mâu nhét trở lại nguyên lai vị trí, dẫn theo không thùng vội vội vàng vàng chạy ra đi, bất quá là lần đầu tiên làm loại sự tình này, khó tránh khỏi thấp thỏm, ban đêm sờ soạn không dám lượng đèn, đi tới cửa, không nhìn dưới chân ngạch cửa, bang một tiếng, quăng ngã cái gian chắc. Nàng đau hít hà một hơi, trong vòng một ngày quăng ngã 2 lần, hơn nữa lúc này đây thảm hại hơn, tay nàng khuỵu tay đụng tới trên ngạch cửa một thứ, phủi đi ra một lỗ hổng, huyết lưu ra tới. Hoa Yến cố sức ngồi dậy, giơ kia cái cánh tay. Trong lòng tưởng, này chẳng lẽ chính là ác giả ác báo. Nàng cũng chỉ được rồi một lần hảo sao, ông trời đãi nàng cũng quá khắc nghiệt đi. Vô luận như thế nào, còn muốn chạy nhanh đem thùng còn trở về, thùng, đúng rồi, nàng thùng đâu. Nàng mới nhớ tới, mới vừa rồi ngã như vậy tàn nhẫn, kia thùng rơi trên mặt đất, sớm nên phát ra thật lớn tiếng vang, đem mọi người đều bừng tỉnh, như thế nào đến bây giờ vẫn là im ắng. Hoa Yến ngốc nhiên ngẩng đầu, đứng lên đi phía trước đi rồi 2 bước. Lúc này mới nhìn đến ngoài cửa không biết khi nào đứng một người. Hắn liền lười biếng dựa vào cửa gỗ thượng, đưa lưng về phía Hòa Yến, trên tay còn cầm một con thùng sắt. Cư nhiên là Tiêu Giác. Trong nháy mắt, Hòa Yến khẩn trương nói cũng không dám nói. Hắn thấy. Hắn không có thấy đi. Không có khả năng, hắn khẳng định là thấy, trong tay hắn còn cầm này chỉ thùng. Nhưng nếu là hắn không nhìn thấy, chính mình hẳn là như thế nào giải thích. Hơn phân nửa đêm ở chỗ này tới Hoa. Hòa Yến miên man suy nghĩ. Thiếu niên thấy nàng một ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhướng mày nói, ngươi không đau sao? Hòa Yến, a. Hắn ánh mắt dừng ở Hòa Yến khuỵu tay thượng, bởi vì muốn múc nước, nàng liền đem tay háo vắt lên, trắng non khuỵu tay gian, một đạo vết máu như khó coi theo thùa, ở mỏng manh đèn lồng quang hạ phá lệ thấy được. Hòa Yến theo bản năng tưởng bắt tay hướng sau lưng tàng. Thiếu niên không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói, cùng ta tới. Hòa Yến chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nghe hắn nói, đại khái bị dọa hồ đồ. Liền ngây thơ mở mịt theo đi lên. Tiêu Giác đầu tiên là đem thùng sắt thả lại giếng nước biên, quay đầu nhìn lại nàng còn giơ cánh tay phát ốc, cười nhạo một tiếng, biểu tình ý vị thâm trường, lá gan như vậy tiểu còn học người làm chuyện xấu. Hoa Yến siết chặt nắm tay không nói lời nào, nàng khẩn trương thực. Ngày thường Tiêu Giác người này chỉ cùng hắn kia mấy cái muốn tốt thiếu niên đi ở một khối, đồng học trong quán mặt khác thiếu niên không lắm thân cận, Hòa Yến cũng không biết người này là nghĩ như thế nào. Hắn nếu là đi tố giác chính mình. Một con lạnh lẽo hồ ném đến chính mình trong lòng ngực. Hòa Yến túi đầu vừa thấy, này tựa hồ là một con uyên ương hồ, hồ thân tinh xảo, điêu khắc phức tạp hoa văn. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm, tiểu như rồi mối, đây là cái gì? Sẽ không dùng A. Thiếu niên quay đầu tới, biểu tình lười nhác, dược. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 76 thất tịch. Hoa Yến dơ kia chỉ về nương hồ phát ngốc. Một đạo thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo về trước mặt, sẽ không dùng. Nàng ngẩng đầu, người mặc cám lam áo choàng thanh niên đã ở nàng trước giường trên ghế ngồi xuống, từ nàng trong tay lấy về tới kia chỉ hồ. Viên ương hồ trung dấu giếm huyền cơ, một hồ nhưng thịnh hai loại rượu, là hạ độc hại người chi chuẩn bị công cụ. Hắn xả khối vải bố trắng, trước đảo một chút, lại đảo một chút, trước chảy ra chính là nước thuốc, sau chảy ra chính là thuốc bột. Hồ bắt tay bên còn khảm một khối nho nhỏ cái muỗng, Tiêu Giác gỡ xuống cái muỗng, chậm rãi mặt đều. Hắn du mắt làm những việc này thời điểm, hàng mi dài rũ xuống tới, sườn mặt hình dáng anh tuấn bức người, lại mang theo vài phần thiếu niên thời điểm thanh tú, dạy người xem hoàng hốt, cũng không biết giờ phút này là ở Lương Châu vệ nơi đây, vẫn là ngàn dặm ở ngoài Hiền Xương quán. Hoa Yến phát ngốc thời điểm, hắn đã đem vải bố trắng thượng thuốc mỡ mặt hảo, ném cho Hoa Yến, ngữ khí cực độ lạnh nhạt, chính mình thượng. Nga Hoa Yến sớm đã dự đoán được, nhỏ giọng nói thầm nói, cũng không trông cậy vào ngươi giúp ta. Hắn nghe được, cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Yến, không dám chậm trễ ngươi thủ thân như ngọc. Ngươi biết liền hảo. Hoa Yến cười tủm tỉm nói, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, đô đốc, như vậy quý trọng dược. Vệ sở dược vật thiếu, trừ phi ngươi muốn chết. Hắn nói, Hoa Yến trịnh trọng chuyện lạ nhìn hắn, kia cũng coi như đã cứu ta một mạng, không nghĩ tới đô đốc là như thế này thương hương tiếc ngọc người. Tiêu Giác mỉm cười nói, không có nhận thức. Đứng lên rời đi. Hoa Yến thấy hắn lúc này là thật đi rồi, mới dựa vào đầu giường, khe khẽ thở dài. Tiêu Giác dược thực dùng được, mắt lạnh, đắp đi lên đau ý đều giảm bớt rất nhiều. Hoa Yến nhìn kia chỉ hồ, suy nghĩ xa dần. 14 tuổi cái kia phong tuyết đêm, Tiêu Giác còn không bằng hiện tại như vậy lạnh nhạt, ít nhất hắn lúc ấy ở Hoa Yến nói ra sẽ không dùng khi, không chỉ có hỗ trợ mở ra huyên ương hồ, còn tự mình vì nàng thượng dược. Rất kỳ quái, ngay lúc đó hình ảnh đã rất mơ hồ. Nhưng hôm nay Tiêu Giác bởi vậy, những cái đó bị quên việc nhỏ không đáng kể lại từ từ triển khai với Hòa Yến trước mắt, phảng phất vừa mới phát sinh quá, rõ ràng không thể tưởng tượng. Nàng ngồi ở trong viện ghế đá thượng, từ trước đến nay lười nhác lại đạm mạc thiếu niên lại hiếm thấy kiên nhẫn vì nàng thượng dược. Hắn mặt mày như hoa, sườn mặt liền ở Hòa Yến trước mặt, cơ hồ có thể cảm nhận được hắn ấm áp hơi thở, rút đi dị vạng bén nhọn, mang theo mềm mại ấm áp, đem nàng lánh lạnh run tâm hoàn toàn bao trùm. Mặt nạ che đậy nàng mặt. Đối phương nhìn không thấy nàng biểu tình, cũng cảm thụ không đến lúc ấy nàng rung động. Rất khó có người đối hắn người như vậy không động tâm, đặc biệt là như vậy lạnh nhạt người ôn nhu đãi nhân khi, ý chí sắt đá người cũng sẽ mai con chạy loạn. Hoa Yến lúc ấy tuổi còn nhỏ, càng không có bất luận cái gì sức chống cự, trong phút chốc quân lính tan rã. Thượng xong dược sau hắn liền đi, Hoa Yến nhỏ giọng gọi hắn, ngươi dược, đưa ngươi. Thiếu niên không chút để ý trả lời, ngươi như vậy xuẩn, về sau bị thương cơ hội nghĩ đến không ít, chính mình lưu lại đi. Một ngữ thành sấm, nàng sau lại, bị thương cơ hội quả nhiên nhiều đến không xuể. Viên ương hồ thuốc mỡ đã sớm bị dùng hết, kia chỉ hồ sau lại cũng bị nàng ở một hồi trong chiến tranh cấp đánh mất, nghĩ đến rất là tiếc nuối. Tới rồi ngày thứ hai, các thiếu niên đi học quán tiến học, phát hiện chính mình bàn bảng chữ mẫu bị thủy lộng ướt, Hoa nhận không ra chữ viết, tức khắc một mảnh hỗn loạn. Ai làm? Ra tới ta bảo quản không đánh chết hắn. Bọn họ hùng hổ quát. Này còn không đơn giản. Xem ai bảng chữ mẫu là sạch sẽ. Ở bên trong tìm xem, tổng có thể tìm được cùng chúng ta có thủ án cái kia. Có người dâng lên rượu kế. Hoa Yến trong lòng căng thẳng, ảo não vô cùng, khó trách nói chính mình buồn, liền loại sự tình này cũng chưa nghĩ đến. Nàng bảng chữ mẫu chính là sạch sẽ, hơi một loạt trà, nhưng còn không phải là chính mình sao. Tính, làm đều làm, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Nàng tâm một hành, chỉ đương nhận mệnh. Liền trơ mắt nhìn kia mấy cái thiếu niên vẫn là kêu học trong quán học sinh đem bảng chữ mẫu lấy ra tới kiểm tra. Cũng liền đi nhanh đến chính mình trước mặt. Hoa Yến cổ đủ dũng khí, đang muốn đứng ra giống một câu chính là bản nhân làm. Đột nhiên gian, có người tiến vào, đem sách vở hướng trên bàn thật mạnh một gác. Nay động tĩnh quá lớn, mọi người đều hướng kia đầu nhìn lại, liền thấy áo bào trắng tuấn mỹ thiếu niên dựa tường, đôi tay ôm ngực, biểu tình lười đạm, không chút để ý nói, là ta làm. Một mảnh ồ lên. Hoài Cần huynh, quả thật là ngươi làm sao? Có người thật cẩn thận hỏi. Tiếu Hoài Cẩn cũng không phải là Hòa Như Phi, kinh thành trung ai dám chê ơ, đừng nói là Tiêu gia áp người chết, ngay cả tiên sinh đều phải che chở, hoàng thượng tự mình khích lệ quá người. Là ta. Hắn đáp đến đúng lý hợp tình. Chính là vì cái gì a? Người nọ vẻ mặt đưa đám hỏi. Không vì cái gì, thiếu niên liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt trả lời, chừa tay. Phúc, Hoa Yến không nhịn cười ra tới, nhận thấy được mọi người ánh mắt, lại chạy nhanh dường như không có việc gì xoay người sang chỗ khác. Sao lại đâu? Sao lại việc này liền không giải quyết được gì, nhân là Tiếu Hoài Cẩn, những người khác cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Thẩm Mộ Tuyết đi đến, nàng đem không chén thuốc cùng chậu nước đoan đi, dặn dò Hoa Yến đừng đè nặng miệng vết thương. Lúc này mới đi ra ngoài. Từ phòng hẹp hòi cửa sổ, có thể thấy tứ giác không trung, một vòng minh nguyệt treo ở không trung, tinh quang lộng lẫy. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay là thất tịch a. Nàng chưa bao giờ quá ngày hội, từ trước là làm nam tử giả dạng, loại này ngày hội vốn là cùng nàng không quan hệ. Sau lại gả cho Hứa Chi Hằng, ban đầu thời điểm, cũng là chờ mong quá. Lại như thế nào giả nam tử, hồng trang thời điểm, chỉ nghĩ như bình thường cô nương giống nhau, đồng tâm thượng nhân đi bờ sông phóng hoa thuyền. Bái tiên hòa, còn muốn trưng xảo quả tử, dạ hội chùa. Nghe nói trên núi còn có đom đóm. Nàng cổ đủ dũng khí, lần đầu tiên cùng Hứa Chi Hằng thỉnh cầu, Hứa Chi Hằng cười đáp ứng, hảo a. Còn không tới thất tịch, nàng liền mắt bị mù. Vì thế chuyện này tựa hồ đã bị phai nhạt, Hứa Chi Hằng không có lại chủ động nhắc tới, Hoa Yến cũng liền không đề cập tới, nghĩ có lẽ là hắn vì chính mình sinh bệnh sự sức đầu mẹ chán, không có nảy phân tâm tư. Thẳng đến ngày thứ hai hạ huyển như từ nàng cửa trải qua. Cười khanh khách làm người đem Hứa Chi Hằng ngày hôm trước đưa nàng hoa đăng thu hảo. Nàng nguyên là mới biết được, thất tịch kia một ngày, Hứa Chi Hằng không ở trong phủ, không phải bởi vì công sự, mà là bồi Hạ Huyển Như đi dạo hội chùa. Nhân sinh đủ loại, mây trắng sương mai. Nàng không biết chính mình làm nam tử làm được như thế nào, lại hiểu được, làm nữ tử, thật sự là làm thực không xong. Đang nghĩ ngợi tới, Hồng Sơn từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy nàng trong tay Huyên Ương Hồ, thuận miệng vui đùa nói, nha. Ta đô đốc còn tặng ngươi thất tịch lễ vật à? Dì rượu ngon mau làm ca ca phẩm nhất phẩm. Hoa Yến sửng sốt một lát, đột nhiên cười rộ lên. Kiếp trước kiếp này, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật cái này thất tịch, quá cũng không tính quá không xong. Nàng cùng vô số đại ngụy nữ tử trong ngộng người cộng thừa một con, sờ soạng hắn eo, cười hắn mã, đi qua đường núi, xem qua sao trời, cuối cùng còn bạch được một hồ linh dược. Cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Chương 77 chỉ tội. Lương Châu vệ sở diễn võ trường bên, Trịnh Huyền cùng hai cái tân binh đứng, thấy Tiêu Giác lại đây, Thẩm Hãn vội tiến lên, nói, đô đốc, nghe nói người tìm được rồi. Thẩm Hãn hỏi, Lương Bình nhìn, Thẩm Hãn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ Hòa Yến đang bị hoài nghi, đột nhiên mất tích nói, chưa chắc không phải cố ý vì này. Có điểm đáng ngờ người, luôn là đặt ở dưới mí mắt càng an toàn. Bất quá nếu người tìm được rồi, nên suy xét một khác chuyện. Trịnh Huyền lời nói là Hòa Yến tự hành càng sơn. Thẩm Hồng lời nói Hòa Yến là vì cứu Trịnh Huyền Càng Sơn, đô đốc xem Thẩm Hãn hỏi. Tiêu Giác, Trịnh Huyền đang nói dối. Thẩm Hãn sửng sốt. Càng trên đường núi có vó ngựa ấn, ta cũng tìm được sói con bị ngã chết dấu vết. Tiêu Giác nói, Hòa Yến thật là ở cứu người. Thẩm Hãn sắc mặt trầm xuống dưới, nói như thế tới, Trịnh Huyền mấy người thật sự không đạo nghĩa. Như thế tân binh, dù cho lại như thế nào xuất sắc, ngày sau một khi thượng chiến trường, ai biết có thể hay không lâm thời phản chiến. Binh lính có thể chết ở địch nhân đao hạ, lại không thể là ở cùng bảo tên bắn lén bên trong. Bất quá Thẩm Hãn nghĩ đến một khác sự kiện, nếu Hòa Yến lời nói là thật, hay không có thể rửa sạch trên người nàng hiềm nghi. Nếu Hòa Yến là vì chiến hữu có thể không màng chính mình tánh mạng an nguy người, có lẽ hẳn là đối nàng có điều đổi mới. Không được. Trả lời hắn chính là Tiêu Giác lãnh đạm thanh âm, hắn ở trên núi cạm bẫy, tay không giết một đầu lang. Người này không thể khinh thường hắn nhướng mày, không có bí mật trong người. Thẩm Hãn không dám nói thêm cái gì, hiện giờ Lương Châu vệ tuy cách sóc kinh ngàn dặm, nhưng hôm nay tình huống phức tạp, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Thẩm Hãn nhìn về phía Trịnh Huyền mấy người, bọn họ ngồi xa xa mà, giờ phút này sắc mặt bất an liên tiếp chiều này đầu trông lại, tuy rằng Trịnh Huyền cực lực bảo trì chấn định, lại không biết chính mình nói dối đã bị vạch trần. Đô đốc tính toán như thế nào xử lý này mấy người? Thẩm Hãn dò hỏi. Ra càng binh nghiệp, sam trước càng sau, hảo lưỡi răng nhọn, làm bậy thị phi Tiêu Giác biểu tình bất biến. Thanh âm bình tĩnh, báng quân chi tội, chảm. Thẩm Hãn trong lòng dùng mình, túi lầu nói, là. Hoa Yến ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã mặt trời lên cao, trong phòng một người đều không có. Nàng ngồi dậy, nhìn từ cửa sổ lộ ra tới ánh nắng phát ngốc. Có người đẩy cửa đi đến, Hoa Yến dương mắt vừa thấy, đúng là hôm qua vị kêu y y hẻ nữ tiên tử Thẩm Mộ Tuyết. Hoa Yến ngạc nhiên nói, Thẩm cô nương. Đây là hôm nay chén thuốc, ngươi trước ăn vào Thẩm Mộ Tuyết đem chén thuốc đặt ở Hòa Yến trong phòng trên bàn nhỏ, hôm qua đô đốc đã cho ngươi ngoại thương dược, ngươi mỗi cách 3 cái canh giờ đổi một lần là được. Hòa Yến bưng lên trên bàn chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, thuận miệng hỏi, Thẩm cô nương, những người khác như thế nào đều không thấy. Bọn họ cũng không gọi ta. Ta cùng lương giáo đầu nói qua, ngươi thân mình còn cần nghỉ ngơi, hôm nay không tiện đi diễn võ trường luyện tập. Thẩm Mộ Tuyết trả lời. Hoa Yến lên tiếng, lại nhìn về phía Thẩm Mộ Tuyết, cô nương này cũng bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, sinh ra như ngưng chi, cực kỳ mạo mỹ, quan trọng là tự nội mà ngoại một cổ điềm đạm thản nhiên khí chất, dạy người trong lòng cực thoải mái. Ước chừng là bị Hoa Yến xem có chút không được tự nhiên, Thẩm Mộ Tuyết hơi cho mày, tiểu ca nhưng có cái gì không ổn. Không có gì, Hoa Yến nói, ta chỉ là cảm thấy Thẩm cô nương quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào gặp qua. Thẩm Mộ Tuyết ngạc nhiên một khắc, ngay sau đó lắc đầu cười, ta cùng tiểu ca từ trước chưa từng gặp qua, đại khái là nhớ lầm. Hào đi. Hòa Yến gãi gãi đầu. Thẩm Mộ Tuyết thấy Hòa Yến uống xong dược, liền lại cầm chén thuốc lấy đi, rời khỏi ngoài cửa phòng. Đột nhiên gian an tĩnh lại, Hòa Yến cũng không biết có thể làm cái gì, cũng may như vậy phát ngốc không bao lâu, lại có người ở ngoài cửa gõ cửa. Ai a? Hòa Yến hỏi. Một cái thật cẩn thận thanh âm vang lên, là ta. Hòa Yến ngẩn ra, cửa lộ ra cái đầu. Thế nhưng là Thẩm Hồng. Hắn không biết là từ đâu chạy tới, cả người sắc mặt thập phần tái nhợt, môi đều thành xanh tím sắc, không bằng mới gặp thời điểm hòa bác. Hắn khập khiễng đi vào tới, có chút không dám nhìn Hòa Yến mặt, đi đến Hòa Yến mép giường liền lúng ta lung túng nói, thực xin lỗi. Hòa Yến đã từ Hồng Sơn kia đầu đã biết sự tình ngọn nguồn, liền nói, không có việc gì, ngươi không phải nói cho bọn họ chân tướng sao. Nhưng ta, thiếu chút nữa liền Thẩm Hồng đẩy mặt tay náy. Hòa Yến đảo cũng có thể lý giải. Như Thẩm Hồng như vậy, từ trước không trải qua quá chuyện gì, nhát gan, nghĩ đến bị Trịnh Huyền như vậy một uy hiếp, liền luống cuống tay chân. Nàng nói, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Thẩm Hồng yên lặng gật gật đầu. Ngươi mới vừa tiến vào thời điểm đi đường có chút kỳ quái, Hòa Yến hỏi, là làm sao vậy? Ta phạm vào quân lệnh, bị trượng trách 40 quân côn. Thẩm Hồng nói, ngày sau cứ làm hỏa đầu binh, không thể ra tiền tuyến. Hòa Yến im lặng, 40 quân côn, khó trách Thẩm Hồng sắc mặt kém như vậy. Không chết đều tính tốt. Những người khác đâu? Trịnh Huyền cùng mặt khác hai người. Bị chém. Làm cho sở hữu tân binh mặt Thẩm Hồng sắc mặt trắng bệnh nói. Hoa Yến trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Năm đó nàng làm phi hồng tướng quân khi, liền nghe qua Phong Vân tướng quân đắc danh, trong quân kỷ luật cực kỳ khắc nghiệt. Từng có đại quan gia nhi tử tới đầu nam phụ binh, vốn là vì đi ngang qua sân khấu nổi danh, lại nhân phạm vào quân kỷ bị Tiêu Giác hạ lệnh chém đầu. Lúc ấy kia đại quan không thuận theo không dung tha, bẩm báo bệ hạ trước mặt. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Người khác hứa sẽ nói Tiêu Giác tàn khốc, nhưng nếu không phải như thế, hắn liền cũng vô pháp quản chế nam phủ binh, càng chớ dùng để đi đến hôm nay này một bước. Kỳ thật làm hỏa đầu binh cũng khá tốt. Hỏa Yến vô vô vai hắn, ngươi tính tình ôn nhu thiện lương, ra tiền tuyến không dám giết người. Thẩm Hồng miễn cưỡng cười cười, hắn từ trong túi móc ra một đống đồ vật nhét vào Hỏa Yến trong tay. Hỏa Yến túi đầu vừa thấy, là một phen hạt thông. Ngươi là người tốt, Thẩm Hồng lắp bắp nói, ta phía trước quá yếu đuối, thực xin lỗi ngươi. Thiếu chút nữa hại ngươi mất đi tánh mạng. Này đem hạt thông tặng cho ngươi, ngươi từ từ ăn. Hắn đứng dậy, lại khập khiễng đi ra ngoài, mới ra môn, Hồng Sơn bọn họ đoàn người liền tiến vào, đụng phải vừa vặn. Thẩm Hồng đỏ mặt, đi được càng vội vàng. Đại hắn đi rồi, Hồng Sơn hỏi, kia tiểu tử còn tới làm gì? Hẳn là chịu đòn nhận tội đi, tiểu mạch nói, gì, á Hoa ca, ngươi từ đâu ra hạt thông? Hoa Yến đem hạt thông hướng trên bàn một phóng, muốn ăn chính mình ăn. Các ngươi như thế nào đã sớm đã trở lại? Tổng giáo đầu hôm nay nói sự cục đá mở miệng, mấy ngày gần đây không cần phụ trọng hành chạy. Chuyện gì? Hoa Yến kỳ quái. Chúng ta ở Lương Châu vệ đã ngây người suốt một cái ngày mùa hè. Hồng Sơn nắm lên mấy viên hạt thông, biên lột biên nói, tổng giáo đầu nói, muốn chọn lựa tư chất hảo tân binh đi tiên phong doanh. Hoa Yến nhướng mày, dựa theo thời gian tới nói, đích sắc cũng không sai biệt lắm chính là lúc này. Nói lại quá mười mấy ngày, chúng ta liền phải đi trên núi tranh cái gì? Tranh đệ nhất. Tranh kỳ. Cục đá tiếp thượng hắn nói. Nga đối, tranh kỳ. Ai tranh đến nhiều nhất, ai chính là đệ nhất, liền khả năng bị điểm chúng đi tiên phong doanh. Hồng Sơn nhai hạt thông nói. A Hỏa ca khẳng định không thành vấn đề, tiểu mạch chống cằm. A Hỏa ca lợi hại như vậy, nhất định có thể tiến. Hoa Yến cười lắc đầu, gần chỉ là tiên phong doanh nói, tự nhiên không có gì, bất quá nếu muốn tiến Tiêu Giác chín kỳ doanh, chỉ sợ còn muốn hạ điểm công phu. Nay thật đúng là bãi võ đài A. Năng giả cư thượng. Chương 78 Tết Trung Nguyên. Liên tiếp 4 năm ngày, Hoa Yến cũng chưa đi diễn võ trường luyện tập. Nàng chính mình kỳ thật vẫn chưa đem trên đùi thương để ở trong lòng, nhưng vị kia Lương Châu vệ y hẻ nữ Thẩm Mộ Tuyết cô nương mỗi ngày lôi đả bất động tới cấp nàng đưa dược, còn luôn mãi dặn dò nàng không thể kịch liệt hoạt động. Hồng Sơn cũng ở một bên ồn ào, ngươi liền nghe người ta y hẻ nữ đi, ngươi nếu là lại cấp lăn lộn hỏng rồi, chờ tới rồi tranh kỳ nhật tử lấy không đệ nhất, vào không được tiên phong doanh, đến lúc đó nhưng đừng khóc. Hoa Yến nghĩ nghĩ, toại từ bỏ, cũng không vội với một ngày hai ngày. Bất qua mấy ngày nay, chỉ cần hạ diễn võ trường, nàng nhà ở cơ bản đều là tràn đầy, tới xem nàng người nối liền không dứt. Thường có người tới thăm bệnh, hôm nay Giang Giao đưa mấy cái toan phát sáp quả mận lại đây, ngày mai Hoàng Hùng lấy một chuỗi nướng hồ nướng am tử lại đây, để cho người không nói gì chính là vương bá, chính hắn keo không dưới mặt tới, khiến cho hắn cùng phòng tân binh đưa tới nửa cái gặm quá làm bánh bao, vừa thấy chính là từ người khác trong tay đoạt lấy tới chiến lợi phẩm. Hắn thật đúng là đem quân doanh trở thành nhà mình đỉnh núi. Lương Giáo đầu tới hai lần, hai lần đều thấy bị vây quanh ở trong đám người mặt mày hớn hở Hòa Yến, coi một chút nàng trên bàn xô đẩy như núi ăn, chua lòm ném xuống một câu, nha, tiểu nhật tử quá đến không tồi sao lại đi rồi, Hòa Yến cũng thực bất đắc dĩ. Liên như vậy ồn ào nhôn nháo, chờ Hòa Yến khuỵu tay thượng thương kết vậy kết thất thất bát bát, chân cũng có thể trên mặt đất nhảy nhót thời điểm, đã qua 7-8 ngày, ly tranh kỳ nhật tử càng ngày càng gần. Một ngày này, Thái Dương chưa lạc sơn khi, Hồng Sơn bọn họ liền đã trở lại. Hoa Yến kinh ngạc, hỏi, còn không đến hạ diễn võ trưởng thời điểm, các ngươi như thế nào liền tan? Hôm nay là 7 tháng 14, Tết Trung Nguyên Tiểu Mạch dành trước trả lời, Tổng giáo đầu làm chúng ta sớm chút hạ võ trưởng, ăn cơm xong đi bờ sông phong thủy đèn tế bái tổ tiên. Này Lương Châu vệ cũng không tệ lắm, lại vẫn cấp thời gian làm người tế bái tổ tiên thân nhân. Hồng Sơn cảm thán. Hoa Yến cười, thầm nghĩ này vốn chính là quân doanh bên trong truyền thống. Nàng năm đó ở phủ Việt quân khi, mỗi năm Tết Trung Nguyên, đóng giữ mà địa phương quan phủ còn sẽ dạy người thiết lập đạo tràng, chuyên môn tế bái ở trong chiến tranh bỏ mình quân sĩ. Hiện giờ Lương Châu vệ bối sơn dựa giang, là thực phương tiện phóng thủy đèn. Ta cùng đại ca muốn đi thế cha mẹ phóng thủy đèn tiểu mạch nói lên chết đi cha mẹ, nhưng thật ra không thấy thương cảm, chỉ có một chút nhàn nhạt thất thở, đại khái cha mẹ đi quá sớm, ký ức đã thực phai nhạt, hắn hỏi Hồng Sơn, Sơn ca muốn đi tế bái sao? Đi, ta nương đi được sớm, ta đi cho ta nương phóng một tràn. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hòa Yến, Á Hòa ca có đi hay không a? Nơi này, Hòa Yến thân phận đại khái là thần bí nhất, nàng không yêu cùng tiểu mạch bọn họ nói lên trong nhà sự. Hồng Sơn cũng chỉ biết Hòa Yến là gia đạo xa suốt cùng đường mới đến đi bộ đội, nhưng xem nàng phía trước ở diễn võ trưởng thượng phi dương tự tin bộ dáng, lại cảm thấy Hòa Yến đều không phải là người thường ra tới hải tử. Ta cũng đi. Hòa Yến ru mắt, thanh âm thấp hèn đi, ta cũng có muốn tế bái người. Tiểu mạch bọn họ phát giác không khí không đúng, không dám truy vấn, lập tức đem câu chuyện tách ra, nói lên nhẹ nhàng chút sự tình. Chờ dùng quá cơm chiều, Thái Dương hoàn toàn lạc sơn, ánh trăng từ che đậy mây đen trung tràn ra tới khi, Lương Châu vệ các tân binh cơ hồ đều ra tới. Thủy đèn là muốn chính mình chiết, giấy đều ở đôi ở diễn võ trường mấy cái sọ to. Hoa Yến cũng đi cầm một trường, nàng không quá am hiểu làm này đó thủ công sự, vẫn là tiểu mạch thấy, 3 năm hạ thế nàng chiết thành một đóa liên đèn hình dạng. Lại đem đoạn nến trắng tích ở liên đèn trung tâm, đưa cho Hòa Yến, làm tốt. Đa tạ. Hòa Yến khen, người tay thật xảo. Tiểu mạch ngượng ngùng cười cười, trước kia Tết Trung Nguyên thời điểm, cùng đại ca chiết thật nhiều hoa đang cầm đi bán, chiết thói quen. Nếu dây lớn chút nữa, ta có thể chiết cái càng xinh đẹp lớn hơn nữa. Cục đá gõ hạ đầu của hắn, không tán đồng nói, này cũng không phải là ngươi khoe khoang thời điểm. Tiểu mạch thẻ lưới, cầm trong tay thủy đèn hướng Nam Lộc bờ sông chạy, ta đi trước phóng đèn lạp. A Hỏa ca các ngươi nhanh lên. Lập thu qua đi, Lương Châu thời tiết tới rồi ban đêm, càng thêm mát mẻ, buổi sáng thời điểm hạ quá một trận mưa, khí lạnh cũng không tán, trên núi rừng rậm sinh ra mát lạnh sương lộ, trăng sáng sao thưa, đem nước sông chiếu ánh bạch. Bờ sông sớm đã chen đẩy tới tế bái tổ tiên người, ánh nến đong đưa, như vạn điểm bạc hoa chiếu biến đại giang, chiếu ra nhảy lên ngọn lửa. Lửa đỏ hoa sen trở tế bái người tưởng niệm phiêu hướng phương xa, ở thủy thiên tương tiếp địa phương biến thành một cái lộng lẫy quang điểm. Dần dần mà biến mất. Ở chỗ này là được, A Hỏa ca tiểu mạch xoay người, sửng sốt, A Hỏa ca đâu? Hồng Sơn cùng cục đá hai mặt nhìn nhau, không biết ta, vừa mới còn ở chỗ này. Bờ sông nhất rửa vô trong một chỗ địa phương, Hoa Yến ngồi ở trên tảng đá, nơi này không phải nhất trống trải địa phương, bởi vậy không vài người ở chỗ này phóng đèn. Hoa Yến yên lặng nhìn trong tay liên đèn, trong lòng chua xót khó có thể miêu tả. Đột nhiên liền nhớ tới Hạ Huyền như đem nàng chết chìm ở trong nước một khắc trước, đối nàng nói, ngài là mang thai. Kia một khắc, nàng kỳ thật là vui sướng nhiều quá mờ mịt. Chỉ là này vui sướng còn không có liên tục đến một lát, liền cùng nàng chưa xuất thế hài tử, cùng chìm nghỉm ở hứa ra hồ nước. Hoa Yến vẫn luôn cảm thấy, nàng đời trước, chưa từng thực xin lỗi ai, đối Hòa Gia, đối Hòa Như Phi, đối Hứa Chi Hằng, có thể làm được nàng đều làm được, nhưng duy nhất ấy nấy, đơn giản là nàng trong bụng cốt đủ. Nàng cho hắn sinh mệnh, còn chưa dẫn hắn đi vào trên đời, liền lại bởi vì chính mình nguyên nhân, bóp chết cái này khả năng. Có lẽ là nàng làm võ tướng khi, chết ở nàng thủ hạ người quá nhiều, tạo thành vô số sát nghiệt, trời cao mới có thể như thế trừng phạt nàng. Nhưng trừng phạt chính mình là hẳn là, hà tất trừng phạt ở vô tội chỉ nhi trên người. Nàng thậm chí không biết sinh ở nàng trong bụng, là vị tiểu cô nương, vẫn là tiểu nam hải, liền như vậy chết non. Hoa Yến móc ra mồi lửa hỏa tinh bắn một chút ở ngọn nến thượng, nháy mắt liền đem ánh nến bập lửa. Thủy đen ở nàng trong tay chậm rãi tràn ra, ánh lửa chiếu vào nàng trong mắt, thành tựu thành một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, tựa hồ có nước mắt muốn rơi xuống, bay nhanh mà bị mơ hồ. Thực xin lỗi nàng thấp giọng, khổ sở nói, ngươi ta mẫu tử, kiếp này không có duyên phận, nếu có kiếp sau, ngươi nhất định phải đầu thai đến một cái người trong sạch, cả đời hỉ nhạc vô ưu, ngàn vạn chớ có tái ngộ đến ta. Ta cũng nàng đem thủy đèn bỏ vào nước sông chung, sẽ thay ngươi báo thủ. Nước sông róc rách, ôn nhu bọc kia chản nho nhỏ thủy đèn đi phía trước đi, Hoa Yến nhìn chằm chằm nó, vẫn luôn phiêu diêu đến cùng vô số quang điểm hối ở một chỗ, rốt cuộc phân không ra ai là ai, mới thu hồi ánh mắt, xoa xoa đôi mắt. Hoa đại ca, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Một cái hưng phấn thanh âm ở nàng phía sau vang lên, hảo xảo, ngươi cũng tới phóng thủy đèn A. Hoa Yến xoay người, liền thấy một cái môi hồng răng trăng thiếu niên trong lòng ngực ôm một phen đèn, vô cùng cao hứng chiều nàng đi tới, đúng là Trình Lý Tố. Hắn xiêm y sạch sẽ mới tinh, đi đến Hoa Yến bên người khi, thật cẩn thận nhắc tới góc áo, sợ bị nước sông bắn đến, đem trong lòng ngực ôm một đống thủy đèn phân cho Hoa Yến một phen. Hoa Yến hỏi, ngươi đây là muốn phóng thủy đèn? Đúng vậy. Như thế nào nhiều như vậy? Hoa Yến không lời gì để nói. Ta vốn dĩ không nhiều như vậy có thể phóng, chúng ta Trình ra tổ tiên ta cũng không quen biết. Bất quá ta tưởng ta cứu cứu hôm nay sẽ không tới, ta liền thay thế hắn cũng phóng một chút đi, đây là ta cứu tổ mẫu, đây là ta cứu tổ phụ, đây là ta. Hắn nhất nhất số tới, nhưng thật ra không thấy nửa phần yêu thương chi sắc, cao hứng phấn chấn làm người nghĩ lầm hắn phóng chính là nguyên tiêu hoa đăng, mà không phải trung nguyên thủy đèn. Từ từ Hoa Yến đánh gậy hắn nói, ngươi làm gì thay thế ngươi cứu cứu phóng? Chính hắn không thể tới sao? Nhiều người như vậy, hắn mới sẽ không tới. Trình Lý Tố thở dài, một bộ dầu thúi ruột bộ dáng, lắc đầu nói, ta tới theo ta đến đây đi, ai kêu hắn là ta cứu cứu đâu. Hoa Yến xem có chút buồn cười, mới vừa rồi nhân chuyện cũ xuất hiện thống khổ nhưng thật ra bị hòa tan không ít. Trình Lý Tố đứa nhỏ này tuy rằng đầu óc giống như so người bình thường thiếu hai căn gân, đối với phóng thủy đèn việc này, đảo vẫn là thập phần nghiêm túc. Hắn một chản bậc lửa trong tay thủy đèn, trịnh trọng chuyện lạ đem chúng nó để vào nước sông bên trong, còn vạn phần khẩn trương cầu nguyện không cần bị gió thổi diệt, cũng không cần bị lãng đánh nghiêng, may mà chính là đều thực thuận lợi, thủy đèn dần dần mà phiêu hướng về phía phương xa. Trình Lý Tố phóng xong cuối cùng một chiếc đèn, nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng móc ra một phương vải thô lót ở trên tảng đá, lúc này mới ngồi đi lên. Lương Châu Vệ buổi tối còn rất mát mẻ, hắn lẩm bẩm nói, trước đó vài ngày nhưng nhiệt đến ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ quá như vậy mùa hè nóng nực. Hoa Yến trong lòng bật cười, Trình Lý Tố qua đi ở Sóc Kinh, Trình ra ngày mùa hè tất nhiên có giải nhiệt khối băng, ngày ngày ngốc tại trong phủ, Thái Dương cũng phơi không, đương nhiên không bằng Lương Châu Vệ gian nan. Nàng nói, một khi đã như vậy, ngươi hà tất cùng ngươi cứu cứu một đạo tới Lương Châu chịu khổ. Không có biện pháp, Trình Lý Tố hai tay một quán, ta nếu không cùng ta cứu cứu ra tới, liền phải đính hôn. Hoa Yến sửng sốt, cái gì? Nói cho ngươi một bí mật, ta là đào hôn ra tới. Trình Lý Tố bĩu môi, ta còn nhỏ, sao có thể đính hôn đâu? Huống hồ ta lại không thích nàng, ta liền chạy. Hoa Yến, đứa nhỏ này thật đúng là trực lai trực vãng, bất quá càng lệnh Hoa Yến ngoài ý muốn chính là, Tiêu Giác cư nhiên sẽ đáp ứng mang lên Trình Lý Tố, hắn sẽ không sợ Trình gia người đối hắn sinh ra bất mãn, rốt cuộc tự mình bắt cóc nhân gia tiểu thiếu gia, còn giúp tiểu thiếu gia đào hôn, dù cho là thân thích, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ sinh ra hiềm khích. Ngươi cùng Tiêu Đô Đốc cảm tình, đào thực hảo. Hoa Yến châm trước từ ngữ nói, còn có thể đi Trình Lý Tố đắc ý cực kỳ, đều là ta chủ động quân lấy hắn. Hoa Yến cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi cứu cứu tính tình như vậy không xong, ngươi cư nhiên còn có thể chủ động thò lại gần. Ghê gớm ghê gớm, ai nói Trình Lý Tố là phế vật công tử, bậc này nhẫn nhục phụ trọng, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Ta cứu cứu rất lợi hại, khi còn nhỏ nếu không phải hắn, nói không chừng còn không có hiện tại ta. Có lẽ là tối nay ánh trăng thực hảo, Trình Lý Tố nói lên chuyện cũ tới, thế nhưng cũng hứng thú bừng bừng. Trình Lý Tố mẫu thân Trình phu nhân, kỳ thật cùng Tiêu Giác mẫu thân tuổi kém không được vài tuổi. Bởi vậy Tiêu Giác lúc sinh ra, Trình phu nhân sớm đã xuất giá, mà Trình Lý Tố cùng Tiêu Giác tuy rằng kém bối phận, kỳ thật tuổi kém cũng không là rất lớn. Trình gia cùng Tiêu gia đi lại tuy không tính thường xuyên, nhưng cũng tuyệt đối không lãnh đạm, bất quá khi còn nhỏ Trình Lý Tố, kỳ thật không như thế nào gặp qua Tiêu Giác, phần lớn thời điểm, hắn nhìn thấy đại cứu cứu Tiêu Cảnh thời gian tương đối nhiều. Tiêu Trọng Võ có hai cái nhi tử, Tiêu đại công tử Tiêu Cảnh khi còn bé thân thể suy nhược, không nên luyện võ, chờ sau lại dưỡng hảo thân mình sau, đã qua tập võ tốt nhất tuổi. Mà Tiêu phu nhân cũng hoàn toàn không hy vọng Tiêu Cảnh toàn quân, Tiêu Cảnh liền đi rồi quan văn chiêu số. Chờ Tiêu Giác sinh hạ tới sau, Tiêu Trọng Võ liền phá lệ chú ý này một cái nhi tử. Tiêu Giác cũng không có cô phụ Tiêu Trọng Võ kỳ vọng, khi còn nhỏ liền đã triển lộ hơn người thiên tư. Tiêu Trọng Võ đem Tiêu Giác đưa tới trong núi, từ bốn vị ẩn sĩ tự mình dạy dỗ. Đến nỗi là ở cái gì sơn, người nào ẩn sĩ, Trình Lý Tố cũng không lắm rõ ràng. Tóm lại quanh năm suốt tháng khả năng chỉ thấy đến một lần, có đôi khi một lần đều không thấy được. Tiêu Giác 14 tuổi sau, xuống núi trở lại Sóc Kinh, tiến vào Hiền Sương Quán, cùng Sóc Kinh Huân Quý con cháu cùng tập văn võ khoa. Kia một năm Trình Lý Tố 9 tuổi, đồng hảo hưu ở Tết Trung Thu đi ra ngoài du ngoạn thời điểm bị mẹ mình bắt đi. Hắn tuổi này, theo lý thuyết mẹ mình đều ngại quá lớn, nhưng hắn sinh thật sự tú khí tinh xảo, cùng cái tranh Tết Thượng bà qua hoa dường như, mẹ mình liền quải hắn ra khỏi thành đi. Trình Lý Tố kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tránh ở trong xe ngựa run bần bật. Hắn tỉnh liền khóc, dưng dưng ăn một chút gì lại ngủ, ngủ tỉnh cũng không biết trải qua bao lâu. Xe ngựa ngoại chuyện tới chém giết thanh âm, Trình Lý Tố bị sóc bá mặt mũi bầm dập, hô thiên thưởng địa thời điểm, xe ngừng lại. Hắn vội không ngừng sốc lên xe ngựa mảnh bò đi ra ngoài, liền thấy đổ đầy đất người chết, đều là nhất kiếm phong hầu. Bắt đi hắn mẹ mìn cũng không ngăn một người, tổng cộng mấy chục người, bị bắt đi tiểu hài tử đều bị bó nhét ở trong xe ngựa, giờ phút này có ngã xuống ra tới, có còn ở trong xe ngựa, một đám người khóc thét không ngừng. Một mảnh hỗn loạn chung, Trình Lý Tố run rẩy ra bên ngoài bò, liền đụng tới một tia tuyết trắng góc áo. Hắn ngẩng đầu hướng lên trên xem, thấy một bạc quan áo bào trắng tuấn mỹ thiếu niên lập với trước người, tay cầm trường kiếm, kiếm như sương tuyết, chính tích táp đi xuống chảy huyết. Huyết sắc diễm lệ, thế nhưng không kịp thiếu niên này môi sắc đỏ bừng, hắn biểu tình bình tĩnh, tầm mắt dừng ở trên người hắn. Này cho là thực hung một bức họa, nhưng Trình Lý Tố mạc danh thế nhưng rác ra vài phần an tâm, hắn run run rẩy rẩy đi ôm thiếu niên chân, học chính mình mẫu thân đồng nghiệp nói chuyện khi làn điệu chân chó nịnh nọt, dám xin hỏi đại hiệp tên họ là gì, gia trụ phương nào, ta mãi hưu tư thẳng làng trong phủ tiểu thiếu gia, ngươi đã cứu ta, chúng ta trong phủ tất nhiên thật mạnh có thưởng. Kia thiếu niên khỏe miệng chịu chịu, trên cao nhìn xuống hắn, một đôi mắt trong không hề gợn sóng, lãnh đạm nói, ta là ngươi cứu cứu. Ta khi đó mới biết được, hắn chính là ta cái kia luôn không thấy được tiểu cứu cứu. Trình Lý Tố chống cằm nhìn ánh trăng, ta lúc ấy liền tưởng, cái này tiểu cứu cứu, thật là lợi hại a. Tiêu Giác cứu hắn, cũng cứu những cái đó bị mẹ mìn bắt cóc trẻ nhỏ. Trình Lý Tố cảm thấy có như vậy một cái cứu cứu, có chung vinh dự, liền muốn dán hắn. Nhưng Tiêu Giác cũng không quá thích cái này tiểu cháu ngoại, đem hắn đưa về Trình ra sau, liền không còn có tới xem qua hắn một lần. Trình Lý Tố cho hắn đưa thiếp mời thỉnh hắn tới trong phủ làm khách, Tiêu Giác một lần cũng không có tới quá. Huống hồ Tiêu Giác cũng rất bận, Trình Lý Tố nhìn thấy Tiêu Giác thời điểm, kỳ thật ít ỏi không có mấy. Hoa Yến nghĩ đến Trình Lý Tố miêu tả cái kia hình ảnh, mặc danh muốn cười. Nghĩ đến Tiêu Giác có như vậy một cái cháu ngoại, cũng thật sự bất đắc dĩ. Vậy các ngươi sau lại, là như thế nào thân cận lên? Hoa Yến hỏi. Nếu chỉ là một hồi ân cứu mạng, như Trình Lý Tố theo như lời, vẫn chưa đối bọn họ quan hệ tạo thành bao lớn cải thiện, kia tất nhiên sau lại đã xảy ra chuyện gì, này đối cậu cháu hiện giờ mới có thể cùng nhau đi vào Lương Châu vệ. Kỳ thật chúng ta Trình ra, bao gồm ta nương, còn có nhận thức Tiêu ra bạn bè thân thích, đều không quá thích cứu cứu. Trình Lý Tố nói, bọn họ càng thích đại cứu cứu. Tiêu ra hai vị công tử đều sinh đại ngụy ngàn dặm mới tìm được một, Tiêu đại công tử Tiêu Cảnh cũng là sinh một bộ hảo dung mạo, công tử như ngọc, khiêm tốn trong sáng, đơn tử tính tình phương diện tới nói, cùng Tiêu Cảnh ở chung tất nhiên càng thoải mái, khá vậy không đến mức không thích Tiêu Giác. Vì cái gì? Hoa Yến liền hỏi, Tiêu Đô Đốc không phải cứu ngươi tánh mạng, liền tính đối ân nhân cứu mạng, ngươi nương cũng quả quyết sẽ không thích hắn đi. Lời nói là như thế, nhưng cứu cứu cùng chúng ta thân thích gặp mặt thời gian, thật sự là quá ít, đại gia đối hắn cũng không hiểu biết. Tiêu Giác 14 tuổi phía trước, đều cực nhỏ ở Sóc Kinh, 14 tuổi lúc sau, lại vào Hiền Sương Quán, đừng nói là thân thích bằng hữu. Ngay cả Tiêu phu nhân đều cùng đứa con trai này không thế nào thân cận. Trình Lý Tố liền biết có rất nhiều lần, Tiêu phu nhân cùng chính mình mẫu thân nói chuyện, lời nói gian đều là phạm sầu, không biết như thế nào cùng cái này tiểu nhi tử ở chung. Vừa không như thế nào hiểu biết, tự nhiên xem người liền mang theo rất nhiều thành kiến. Tiêu Giác vốn là lười đạm không yêu cùng người kết giao, cùng hắn ôn lãng như ngọc ca ca một so, đối lập càng thêm tiên minh. Bất quá chính như Hòa Yến theo như lời, này còn không tính là không thích, chân chính không thích, cho là từ Tiêu Trọng Võ chết ở Minh Thủy một trận chiến lúc sau. Tiêu Trọng Võ chết tới đột nhiên, đối Tiêu gia tới nói là lớn lao đả kích. Tiêu phu nhân chưa bao giờ trải qua quá mưa gió bẻ gãy, cả đời lấy phu vi thiên, Tiêu Trọng Võ sau khi chết, Tiêu phu nhân sấn người chưa chuẩn bị, chính mình treo cổ tự sát, đi theo phu quân mà đi, chỉ để lại hai cái nhi tử. Tiêu gia hai vị công tử Tiêu Cảnh cùng Tiêu Giác, Tiêu Cảnh cực kỳ bi ai muốn chết, mà Tiêu Giác, một giọt nước mắt cũng chưa lưu. Tướng quân vợ chồng hạ táng qua đi, Tiêu Giác làm chuyện thứ nhất chính là thượng Kim Loan Điện trần tình, muốn đem Nam Phủ binh binh quyền nắm ở lòng bàn tay. Tiêu phu nhân đầu thất cũng chưa quá, hắn liền mang theo Nam Phủ binh đi bình Nam Man Chi loạn. Ngày đó Tiêu Trọng Võ chính là chết ở Nam Man Chi chiến trung, có người nói hắn là vi phụ báo thủ, cũng có người nói hắn là chỉ vì cái trước mắt. Vô luận là đối với phụ thân thân vẫn là mẫu thân tuấn tình, Tiêu Giác đều không có biểu hiện ra quá mức khổ sở. Vì thế lạnh nhạt vô tình, vương tâm như thiết cái này tiêu chí, như vậy khắc ở trên người hắn. Kinh thành trung thiếu kim tôn ngọc quý Tiêu nhị công tử, người khác chỉ có thể từ trên chiến trường chuyển quay lại tới đôi câu vài lời biết được Tiêu Giác tình hình gần đây. Đồn đai hắn thiếu niên sát đem, chết ở hắn dưới kiếm người vô số kể, càng vì người khắc nghiệt, chút nào bất cận nhân tình. Ngươi có hay không nghe qua Triệu Nặc? Trình Lý Tố hỏi. Hoa Yến ẩn ẩn cảm thấy tên này rất quen thuộc, lại không biết rốt cuộc ở nơi nào nghe qua, liền lắc đầu nói, không biết. Triệu Nặc mãi đương kim hộ bộ thượng thư đích trưởng tử, từng nhậm Kinh Châu tiết độ sứ. Trình Lý Tố nói đến chỗ này, biểu tình ảm đạm đi xuống, trên thực tế, Trình gia cùng với Tiêu gia thân bằng đối cứu cứu hiểu lầm một chuyện, đó là bởi vậy người dựng lên. Chương 79 thiếu niên. Năm đó Tiêu Giác mang theo Nam Phủ binh đi hướng Kinh Châu, thế nhân tuy biết Tiêu nhị công tử văn võ song tuyệt, nhưng rốt cuộc niên thiếu, không đảm đương nổi trọng trách. Triệu Nặc mãi Kinh Châu tiết độ sứ, háo sắc tham tài, không học vấn không nghề nghiệp. Tiêu Giác sơ đến Kinh Châu, liền không đem Tiêu Giác để vào mắt. Thường xuyên khinh mạn vui đùa, thập phần vô lễ. Nay cũng thế, Kinh Châu một trận chiến chung, Tiêu Giác mang binh thượng chiến trường, Triệu Nặc tại hậu phương tham sống sợ chết, sai lầm chỉ huy, đến trễ chiến cơ, khiến cho đông đảo binh sĩ vô tội bỏ mình. Tiêu Giác thấy hắn như thế bừa bãi, liền lệnh người đem hắn buộc chặt lên bắt lấy. Triệu Nặc phụ thân mãi binh bộ thượng thư, chính hắn lại ở Kinh Châu ngây người nhiều năm, tự nhiên có vô số người cầu tình, người tới không thiếu quan lớn quý tộc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bất quá là khinh Tiêu Giác niên thiếu, tại đây đưa mắt không quen. Hắn chính là Kinh Châu tiết độ sứ, hắn cha mãi hộ bộ thượng thư, trong triều bao nhiêu người cùng Triệu gia giao hảo, người đắc tội hắn, ngày sau một bước khó đi. Tiêu Giác không dao động, chỉ khinh miệt cười nói, bất quá thượng thư liền như thế càng rỡ, liền tính hắn quan bái tể tướng, bổn soái cũng chiếu chạm không lầm. Ba ngày sau, Tiêu Giác mang binh vây quanh Triệu Nặc phủ đệ, đem Triệu Nặc đẩy đến bỏ mình binh lính bia đường hạ chém đầu. Triệu gia kỳ thật cùng Tiêu gia, cùng Trình gia vẫn là dính điểm thân mang điểm cố Trình Lý Tố hồi ước nói, cái kia Triệu Nặc, theo lý thuyết, cùng chúng ta cho là có chút thân thích quan hệ. Ta nương lúc ấy còn tự mình viết thư đi cầu cứu cứu vòng khai một mặt, làm việc lưu một đường. Bất quá cứu cứu không nghe là được. Hắn cười cười, có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm kiêu ngạo bộ dáng. Tiêu đô đốc như thế hành sự, không sợ có người ở trước mặt bệ hạ châm ngòi sao. Hoa Yến nghĩ nghĩ, bệ hạ cũng sẽ tâm sinh bất mãn đi. Không hổ là ta đại ca, hỏi vấn đề cùng ta giống nhau. Trình Lý Tố thoải mái nói, ta cũng cảm thấy ta cứu cứu này cử quá khinh suất chút. Sau lại thật lâu về sau, kia thiếu niên đã thu hồi phong lưu điêu đạt, trở nên nội liễm mà trầm ổn, biến thành cao cao tại thượng hữu quân đô đốc. Trình Lý Tố hỏi, cứu cứu, ngươi sẽ không sợ bệ hạ bởi vậy đối với ngươi sinh ra ngăn cách. Thanh niên đang xem thư, nghe vậy chỉ là sẩn nhiên cười, đạm nói, hắn không dám. Hoàng đế không dám, mà không phải, thần tử không sợ. Trên thực tế cũng đích xác như thế, dù cho trong triều đình quyền thần nói tận hắn nói bậy, hộ bộ thượng thư thượng Kim Loan Điện một phong sổ con thỉnh cầu trị tội, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thật sự là bởi vì, Tiêu Giác mang theo Nam Phủ binh, thế như trẻ tre, đem Nam Man đánh liên tiếp bại lui. Chính trực dùng người lúc, một cái đã chết tiết độ sứ, một cái ngàn dặm mới tìm được một tướng tài, Tuyên Văn Đế lại không phải người mù, tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Chỉ là, Văn Tuyên Đế không dám trị Tiêu Giác tội, không đại biểu sóc trong kinh thành bất truyền ra đồn đại vớ vẩn. Hộ bộ thượng thư Triệu Thông cùng Tiêu Giác sông núi như vậy kết hạ, cùng Triệu Thông giáo hảo nhân gia tự nhiên không thể gặp Tiêu Giác hảo. Mà vốn dĩ cùng Tiêu gia quan hệ không tồi nhân gia, cũng không hẹn mà cùng xa cách Tiêu Giác. Gần nhất là hắn tính tình lạnh nhạt khắc nghiệt, đối với nhà mình thân thích đều có thể hạ lệnh chém đầu, không lưu tình. Thứ hai là hắn làm người bừa bãi, liền bệ hạ đều không bỏ ở trong mắt, ngày sau khó tránh khỏi đắc tội người khác, không chừng nào một ngày ngay cả mệt mỏi chung quanh thân bằng. Trình gia cùng Tiêu gia bởi vì là tương đối gần thân thích quan hệ, đảo cũng không đến mức như vậy chặt đứt lui tới, chỉ là, so với Tiêu gia tới, bọn họ càng thích cùng Tiêu Cảnh kết giao. Ta nương làm ta chớ có cùng tiểu cứu cứu đi được thân cận quá trình Lý Tố nói hắn không niệm thân tình. Hoa Yến nghĩ, Tiêu Đô Đốc không phải người như vậy đi. Ta biết ta. Trình Lý Tố cười nói, ta vẫn luôn đều biết. Tiêu gia hai vị công tử, đại công tử gió mát trăng thanh, khiêm tốn ôn hòa, ở chung lên lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Càng thân thiện nhiệt tâm, trời quang trăng sáng không được, mỗi người đều ái. Nhị công tử dung mạo tài văn chương xuất sắc tuyệt luân, bất quá đại khái là vì công bằng một chút, tính tình liền không thế nào thảo hỉ. Hùng chi trải qua giận trảm Triệu Nặc một chuyện sau, Tiêu Giác Ngọc diện Đô Đốc, thiếu niên sát đem thanh danh truyền ra đi, người khác liền càng không dám ngước nhìn. Nay trong đó cố nhiên có Triệu Thông quạt gió thêm tuổi, nhưng Tiêu Giác bản thân cũng để lại không ít làm người đồn đãi nói bính, thí dụ như nói năm đó cha mẹ hạ táng khi một giọt nước mắt cũng chưa lưu, vội vàng thượng Kim Loan Điện trần tình tranh binh quyền, liền đầu thất cũng chưa quá liền đi rồi, ném xuống Tiếu đại công tử một người thu thập này đôi cục diện dối dám. Mỗi lần thân thích nhóm ngày lễ ngày Tết tụ ở bên nhau, hắn cũng không yêu cùng người ta nói lời nói, chỉ vội vàng thấy cái mặt liền đi. Trình Lý Tố còn nhớ rõ, đó là một cái ngày mùa hè, đại cứu mẫu Bạch Dung Vi ở trong phủ chiêu đãi Trình gia tới thân thích, làm hạ yến, Tiêu gia hiện giờ nhân khẩu thưa thớt, khó được có như vậy náo nhiệt thời điểm. Trình Lý Tố cũng đi theo cùng đi, khi đó Tiêu Giác đã bị phong phong vân tướng quân, được ban thưởng, vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật không lâu, trở lại Sóc Kinh. Các nữ quyến đều ở nhà chính cùng nhau ăn điểm tâm uống trà, bọn nam tử tắc cùng Tiêu Cảnh ở một chỗ đàm luận tình hình chính trị đương thời. Trình Lý Tố khắp nơi nhìn, không thấy được Tiêu Giác thân ảnh. Hắn khi còn nhỏ phá lệ bướng bỉnh, thân ghét quỷ ghét, cùng hắn tuổi tác sấp xỉ các thiếu niên đều không yêu cùng hắn chơi. Trình Lý Tố liền chính mình tìm việc vui, hắn chạy đến Tiêu gia hậu viện, thấy từ đường cửa có chỉ mặt mèo quất miêu, hắn đuổi theo miêu chạy, một đường chạy đến trong từ đường đầu bình phong sau. Chính trực ngày mùa hè, thời tiết thay đổi bất thường, tới rồi chạng vạng, đã có mây đen áp thượng đầu tường, tiếng sấm từng trận, đột nhiên gian mưa to tầm tạ tới. Trong lòng ngực hắn ôm chỉ màu cam hoa miêu, muốn đi ra ngoài, đột nhiên, nghe thấy người tiếng bước chân, có người vào được. Trình Lý Tố trộm từ bình phong sau dò ra một cái đầu, liền thấy hắn vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi tiểu cứu cứu đi đến. Tuổi trẻ nam nhân ăn mặc xanh đen vân lửa viên lãnh bảo, đầu đội kim quan, tư dung tú nghi, như ngọc đẹp châu ngọc. Hắn thiếu niên khi ái mặc áo bào trắng, phong lưu tươi đẹp, hiện giờ lớn lại chỉ ái xuyên thâm sắc xiêm y, càng thêm có vẻ người lãnh đạm nắm lấy không ra. Tiêu Giác đi vào từ đường, từ bên nhặt lên ba nén hương bậc lửa, chậm rãi dâng hương. Trình Lý Tố chừng lớn đôi mắt. Đại khái là bên ngoài người đối Tiêu Giác đồn đãi cái gì đều có, Trình Lý Tố liền nghe qua, Tiêu Giác cũng không đi cho cha mẹ dâng hương, vốn chính là cái vô tình người. Nhưng hôm nay xem ra, đồn đãi cũng không tất nhiên. Hắn động tác rất chậm, nhưng mà thực cẩn thận, đầu tiên là tinh tế phủi đi lư hương bên cho bụi, dùng vải vóc trà lau sạch sẽ, lại bậc lửa hương, cắm vào lư hương, khói nhẹ từ lư hương niểu niểu dâng lên, ở giữa không trung liền tàng ra. Mà hắn cũng không có rời đi, cũng không nói gì, liền như vậy rũ mắt đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày mùa hè thiên oi bức cầm ướt, hơi nước từ bên ngoài trưng tiến vào, dính dính nhớp, tiếng sấm lớn hơn nữa, thanh niên liếc mắt, biểu tình bình tĩnh, bên ngoài mưa to là tả xúc rửa mái hiên, trong phòng lại an tĩnh không thể tưởng tượng. Trình Lý Tố không rõ đã xảy ra cái gì, lại mạc danh cảm thấy không khí kỳ quái, hắn đại khí cũng không dám ra, ôm kia chỉ hoa miêu, ngồi ở bình phong sau, cùng hắn vị này lãnh đạm tiểu cứu cứu, vẫn luôn ngồi nửa canh giờ có thừa. Qua thật lâu, hết mưa rồi, Tiêu Giác rời đi từ đường. Từ hắn tiến từ đường bắt đầu, đến hắn rời đi, tổng cộng chỉ thượng ba nén hương, nói cái gì cũng chưa nói, chuyện gì cũng chưa làm, cũng chỉ là lẳng lặng đợi. Nhưng chính là này ba nén hương, làm Trình Lý Tố nhận thấy được vị này cứu cứu lạnh thấu xương bề ngoài hạ, hoàn toàn bất đồng nhu hòa. Hắn cũng không phải người khác trong miệng vô tình người. Trên đời có rất nhiều người, thiệt tình luôn là giấu ở lãnh đạm bề ngoài dưới, nhưng đều không phải là không có, chỉ là không tốt biểu đạt, nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược thôi. Người khác tổng nói Trình Lý Tố hiện giờ còn cùng cái hài đồng giống nhau, thiên chân không biết sự, nhưng hài đồng trong mắt, kỳ thật nhất có thể phân biệt thiện ác, hắn cũng không cảm thấy cái này tiểu cứu cứu như chính mình mẫu thân lời nói như vậy khắc nghiệt, hắn thích cái này cứu cứu, càng sâu với Tiếu đại công tử. Ta cứu cứu rất lợi hại. Trình Lý Tố nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt mở miệng, nếu ngươi cùng hắn ở bên nhau thời gian lâu rồi, ngươi cũng sẽ thích hắn. Hoa Yến bật cười, nhịn không được xoa xoa đầu của hắn, ta biết ta cũng đã sớm biết. ngàn dặm ở ngoài Sóc Kinh, hôm nay xuân tới giang, cũng là tinh hỏa vạn điểm. Thủy ánh đèn thủy tiếp nước hạ đều ngọn đèn dầu một mảnh, phân không rõ nhân gian bầu trời, hôm nay cũng là hạ khởi mênh mông mưa phùn, này đây thủy đèn phía trên, còn làm cái nho nhỏ giấy cháo, tỉnh bị nước mưa tới diệt. Tiếu phủ trong từ đường, có người đang ở dân hương. Từ Tiêu Trọng Võ vợ chồng qua đời sau, tướng quân trong phủ hạ nhân thiếu rất nhiều, vốn là chỉ có hai vị công tử, Tiêu Giác còn quanh năm suốt tháng không ở trong phủ, nói đến cùng liền cũng chỉ có Tiêu Cảnh vợ chồng, không cần phải nhiều như vậy hầu hạ người. Ngày thường là thanh tịnh, chỉ là ngẫu nhiên nhìn, rốt cuộc là có vài phần quặng cũ ẽ. Tiêu Cảnh người mặc ngọc sắc trường bào, hắn vốn là như thanh trúc giống nhau đĩnh bản ôn nhuận, cùng hắn bên người Bạch Dung Vi đứng ở một chỗ, ai cũng muốn tán một tiếng thần tiên quyến lữ. Huân hương niệu niệu, bên ngoài mưa thu kéo dài, gió lạnh khởi, hắn đem chính mình trên người áo choàng cởi, gắn vào Bạch Dung Vi trên người, ôn thanh nói, thời tiết lạnh, tiểu tâm cảm lạnh. Ta không lạnh. Bạch Dung Vi hướng hắn cười cười, lo lắng nói, không biết Lương Châu bên kia thời tiết như thế nào. Tối nay là tiết trung nguyên, Tiêu Cảnh nhìn trong viện mưa phùn, nói, nếu là Hoài Cẩn ở trong phủ, liền hảo. Hắn sẽ không tới từ đường. Bạch Dung Vi lắc đầu, hắn không tiến từ đường. Hắn sẽ tiến. Tiêu Cảnh trả lời thực khẳng định. Bạch Dung Vi kinh ngạc nhìn về phía hắn, chính là ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Hôm nay trời mưa, có tiếng sấm. Tiêu Cảnh cười cười, hắn sẽ tiến. Như bích, ta không rõ. Bạch Dung Vi khó hiểu. Hoài Cẩn lúc còn rất nhỏ, đã bị phụ thân mang đi trong núi, bị ẩn sĩ dạy dỗ. Tiêu Cảnh lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, quanh năm suốt tháng, chúng ta cũng khó được thấy hắn vài lần. Hắn tính tình lại ngạo, mẫu thân không mừng hắn vũ đao lộng côn, kỳ thật Hoài Cẩn cùng mẫu thân quan hệ, vẫn luôn đều không được tốt lắm. Tiêu phu nhân mãi thái hậu chất nữ, năm đó là thái hậu tứ hôn này một cọc nhân duyên, Tiêu Trọng Võ sinh anh tuấn uy vũ, Tiêu phu nhân cũng thực thích hắn. Chính là thành thân sau, hai người chi gian mâu thuẫn cũng dần dần hiển lộ ra tới. Tiêu phu nhân là trường dưỡng ở trong phòng tiểu hoa, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, Tiêu Trọng Võ rốt cuộc là võ tướng, không bằng thế gia công tử cẩn thận chu đáo, tuy chưa bao giờ nạp quá thế thiếp, nhưng có khi không thiếu được làm Tiêu phu nhân trong lòng bất mãn. Bọn họ hai người khắc khẩu lợi hại nhất kia mấy năm, cũng cho là bởi vì Tiêu Giác sự. Tiêu phu nhân là không hy vọng hai cái nhi tử tử võ, trên chiến trường đao mũi tên không có mắt, nàng chính mình lại không mừng sát sinh huyết tinh, tin Phật nhu thiện. Lúc trước Tiêu Cảnh bởi vì thân thể nguyên nhân, bỏ lỡ tập võ thời cơ tốt nhất, là bất đắc dĩ vì này. Mà Tiêu Giác, từ nhỏ đã bị Tiêu Trọng Võ coi như tương lai người nối nghiệp. Tiêu phu nhân không muốn nhi tử đi lên Tiêu Trọng Võ đường xưa, nhưng trước nay đối Tiêu phu nhân ngoan ngoan phục tùng Tiêu Trọng Võ, lần đầu tiên không có nghe thê tử khuyên can. Nhi tử cùng mẫu thân phân cách thời gian lâu lắm, dù cho có huyết thống thân tình, rốt cuộc mới lạ một ít. Huống hồ Tiêu Giác khi còn nhỏ liền không bằng Tiêu Cảnh ngoan ngoãn dịu ngoan, ngẫu nhiên còn sẽ triển lộ ra kiệt ngạo một mặt, đối mặt cái này lãnh đạm ngạo khí nhi tử, Tiêu phu nhân cũng có chút không biết như thế nào cùng hắn ở chung. Tiêu phu nhân cùng Tiêu Giác kỳ hảo, Tiêu Giác biểu hiện cũng là nhàn nhạt. Tiêu phu nhân thích phẩm trà luận thơ, Tiêu Giác lại hỉ luyện kiếm cưỡi ngựa, tuy rằng Tiêu Giác thi văn cũng thực hảo, bất quá cuối cùng bồi Tiêu phu nhân lại là Tiêu Cảnh. Ta nương trong lén lút nói cho ta, nàng kỳ thật có chút sợ Hoài Cẩn. Tiêu Cảnh nói đến chỗ này, tựa hồ có chút buồn cười, nàng sau lại đơn giản liền không cố tình đi tìm Hoài Cẩn nói chuyện, hai người ở chung, luôn là thập phần khách khí. Hoài Cẩn kỳ thật thực đáng thương. Tiêu Cảnh tươi cười khổ sở lên. Cha ta tính tình lãnh nạnh, đại Hoài Cẩn cũng không nửa phần khoan dung, ta sau lại mới biết được, hắn ở trên núi bị không ít khổ. Hắn không nói, chúng ta đều cho rằng hắn quá thực không tồi. Thay đổi là ta đại khái căng không được bao lâu bỏ chạy đi rồi. Hắn tự dễ cười rộ lên. Bạch Dung Vi trấn an vô hắn tay, nói bậy, ngươi cũng có thể làm được thực hảo. Tiêu Cảnh nhớ tới Tiêu Giác mới từ Sơn Thượng hạ tới năm ấy, hắn hỏi cái này đệ đệ, trên núi như thế nào. Thiếu niên dối người, nhẹ nhàng bâng cơ cười, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm ba chữ, tàng hết hắn ăn qua đau khổ, để lại cho bên ngoài, chỉ là một cái khí phách hăng hái Tiêu nhị công tử. Người khác nói nghiêm phụ từ mẫu. Cha ta đại hắn nghiêm khắc, ta nương rồi lại không thường ở hắn bên người, sau lại cuối cùng đã trở lại, rồi lại nhân sợ hai hắn mà quá phận khách khí. Ta nương cho rằng hắn thích ăn đồ ngọt, liền thường cho hắn làm hoa quế đường, Hoài Cẩn mỗi lần đều ăn cái sạch sẽ, liền ta đều bị lừa. Sau lại hắn bên người người hầu cận nói, Hoài Cẩn nguyên lai là cũng không ăn đường. Bởi vì đây là nương có thể biểu đạt yêu hắn phương thức, cho nên hắn liền ăn, dù cho không thích, dù cho cũng không ai hỏi qua hắn, hắn đến tuột cùng thích ăn cái gì. Bạch Dung Vi thở dài một tiếng, không nói gì. Ta tuy là hắn đại ca, lại giống như chưa bao giờ giúp được hắn cái gì. Người khác tổng nói hắn vô tình vô nghĩa, không bằng ta như thế nào, lại không biết, ta hôm nay sở dĩ có thể làm trời quang trăng sáng tiếu đại công tử, đúng là bởi vì hắn thay ta gánh vác rất nhiều. Đạo lý này ta hiểu, hắn cũng hiểu. Hắn cười khổ lên, ta hiện giờ, nhưng thật ra phi thường hối hận năm đó phụ thân không có thể làm ta từ võ, nếu là ta không có làm quan văn, hứa hôm nay khiêng lên tiêu ra gánh nặng, chính là ta. Hoài Cẩn cũng không cần vì người ngoài hiểu lầm. Chúng ta đều biết Hoài Cẩn một mảnh khổ tâm. Bạch Dung Vi nhẹ giọng nói, cha mẹ cũng sẽ biết đến. Tiêu Cảnh nhìn về phía Từ Đường thượng bài vị, hắn nói, khi còn bé Hoài Cẩn cùng mẫu thân không lắm thân cận, ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy, kỳ thật hắn là đem mẫu thân để ở trong lòng. Ta nương trời sinh tính nhát gan, dễ dàng chấn kinh, sợ nhất xét đánh. Mỗi lần xét đánh thời điểm, Hoài Cẩn nếu là ở trong phủ, liền sẽ tìm cái lý do đi nương trong phòng ngồi ngồi. Nương mỗi lần thấy Hoài Cẩn, nghĩ cùng Hoài Cẩn như thế nào ở chung, liền đem xét đánh một chuyện đã quên. Đợi mưa cạnh, Hoài Cẩn lại rời đi. Ta mới đầu không rõ, có một lần xét đánh trời mưa, ta cùng hắn đều ở bên ngoài, hắn lại đột nhiên nói có chuyện quan trọng trong người cần thiết hồi phủ. Đãi trở về phủ, rồi lại nói muốn ăn hoa quế đường, mẫu thân vội vàng vì hắn xuống bếp, ta đột nhiên hiểu được, Hoài Cẩn ra hỏa này, bất quá là sợ mẫu thân nhân tiếng sấm chấn kinh, cố ý tìm cái lấy cớ trở về thôi. Bạch Dung Vi nghe được nơi này, cũng đi theo cười rộ lên, lắc đầu nói, Hoài Cẩn thật là đáng tiếc mẫu thân đến chết, cũng không biết Hoài Cẩn đối nàng tâm ý. Tiêu Cảnh nghiêm nghị nói, nếu là biết, có lẽ hôm nay cũng không phải là kết quả này. Bạch Dung Vi dùng sức nắm lấy hắn tay, mẫu thân trên trời có linh thiêng sẽ minh bạch. Mẫu thân sinh thời hắn bồi mẫu thân, sau khi chết cũng là. Chỉ cần hắn ở trong phủ, phàm là xét đánh trời mưa, hắn đều sẽ tới từ đường bồi mẫu thân. Tiêu Cảnh hơi hơi mỉm cười, đây là bí mật, ta không có nói cho người khác, ta tưởng Hoài Cẩn hắn, cũng không muốn người khác biết. Tiêu Giác quá kiêu ngạo, hắn làm những việc này như kéo dài mưa xuân. Nhuận vật tế vô thanh, đảo cũng không quá nghiêm khắc là cái gì kết quả. Nhưng kết quả là, nghiêm túc tưởng tượng, liền cảm thấy hắn là bị thua thiệt đến nhiều nhất người. Cho nên ngươi mới nói, nếu là hôm nay hắn ở Sóc Kinh, hắn cũng tới từ đường bồi mẫu thân. Bạch Dung Vi bừng tỉnh. Hắn chính là như vậy một người. Tiêu Cảnh cười nói. Lư hương yên phủ đến giữa không trung, chậm rãi tản ra, không dấu vết. Quá khứ người đã trở thành qua đi, những cái đó chưa xuất khẩu quan tâm cùng làm bạn. Từ đây không còn có giải thích cơ hội. Như Bích, ngươi phải biết rằng Bạch Dung Vi kéo qua Tiêu Cảnh tay, ôn nhu nói, Hoài Cẩn làm những việc này, chính là vì giữ được Tiêu gia. Hiện giờ Hoài Cẩn xa ở Lương Châu, từ tương một đảng vẫn coi Tiêu gia như cái đinh trong mắt, ngươi càng muốn đánh lên tinh thần, không thể làm Hoài Cẩn nỗ lực uổng phí. Tiêu Cảnh nao nao, ngay sau đó cười, hắn nói, ta tự nhiên biết. Ta biết ngươi đau lòng Hoài Cẩn Bạch Dung Vi phóng nhu thanh âm, nhưng ta cũng đau lòng ngươi. Hoài Cẩn gánh vác nhiều. Ngươi lại làm sao không phải? Từ tương trong tối ngoài sáng chèn ép Tiêu gia, biến tìm ngươi sai lầm, ngươi ở trong chiều từng bước cẩn thận, lại há có thể nhẹ nhàng. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Cảnh cười nói, khó nhất thời điểm đã qua đi. Bạch Dung Vi ngẩn ngơ một lát, cũng đi theo cười rộ lên, ngươi nói đúng. Vũ tí tách sau không ngừng, Sóc Kinh sân xối một mảnh thổ địa, ngàn dặm ở ngoài Lương Châu, cũng có người ỉ cửa sổ xuất thần. Hắn tóc đen rũ trên vai, như tơ lụa bóng loáng lạnh lẽo, biểu tình cũng là nhàn nhạt. Nơi xa truyền đến tiếng tiêu, không biết là ai ở thổi cố hương tiểu điều. Hắn nghe nghe, liền nhẹ nhàng cười. Này tươi cười mang theo chút tự dễ ước, lại có chút tịch liêu. Một lát sau, hắn đem cửa sổ dấu thượng, ngăn cách ngoài cửa sổ một mảnh bóng đêm. Trong phòng ngọn đèn dầu thong thả nhảy lên, chiếu ra hắn như tinh con người. Trên bàn bãi một đường dài một bàn, bên trong giải rác đôi chút gạo, gạo bất đồng mà, liền cắm dùng màu đỏ rác bố làm thành tiểu kỳ. Thẩm Hãn, Lương Bình chờ một chúng giáo đầu đều ở trong phòng. Vây quanh ở trước bàn, nhìn chằm chằm Tiêu Giác động tác. Đô đốc, này đó chính là cắm kỳ địa phương. Có phải hay không quá nhiều? Không nhiều lắm. Thanh niên dáng người như ngọc, tay cầm quân cờ, điểm nhất phía trên một mặt hồng kỳ, 7 ngày sau, Bạch Nguyệt trên núi tranh kỳ. Chương 80 tranh kỳ. 7 ngày thời gian, cũng đủ Hòa Yến trên đùi thương khỏi hẳn, tuy rằng trên tay thương còn không có hảo toàn, chỉ cần không kéo cung nỏ luyện thương gì đó, đảo cũng không ảnh hưởng ngày thường làm việc. Cũng liền tại đây 7 ngày chờ đợi. Tranh kỳ kia một ngày, cuối cùng là tới. Lương Bình ở tranh kỳ đầu một đêm tới xem qua Hòa Yến, hỏi Hòa Yến thân mình như thế nào, Hòa Yến chỉ sợ không cho chính mình tham dự tranh kỳ, vội không ngừng nói, thực hảo, cực hảo, phi thường hảo. Lương giáo đầu muốn hay không cùng ta quá hai chiêu. Lương Bình nghĩ đến phía trước cùng Hòa Yến so cưỡi ngựa bắn cung một chuyện, trên mặt không nhịn được, lập tức ho nhẹ một tiếng, không cần, ngươi không có việc gì là được, ngày mai đi theo một đạo lên núi đi. Đại hắn đi rồi. Hoa Yến thiếu chút nữa không hoan hô ra tiếng. Hồng Sơn cười nói, cái này ngươi nhưng tính đến thường mong muốn. không biết tranh kỳ rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Tiểu Mạch nhìn Hòa Yến khẩn cầu, A Hòa ca xuống núi sau, cần phải từng câu từng chữ cùng chúng ta nói một chút. Ngươi ca không cũng lên núi đi sao? Làm gì chỉ hỏi A Hòa? Hồng Sơn nói, ta ca mới sẽ không nói. Tiểu Mạch bĩu môi, Lương Châu vệ mấy vạn tân binh, đương nhiên không thể mỗi người lên núi tranh kỳ, huống hồ là vì tiền phong doanh tuyển người, chỉ chọn ngày thường diễn võ trường biểu hiện đặc biệt ưu dị. Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn đều chỉ có thể tính tư chất thường thường, cũng không ở tranh kỳ một liệt. Bọn họ này gian trong phòng người, cũng chỉ có Cục Đá cùng Hòa Yến bị lựa chọn lên núi. Người trên tay thương còn không có toàn hảo. Hồng Sơn thế Hòa Yến lo lắng, đến lúc đó ngàn vạn đừng đánh bừa, đánh không lại liền chạy, biết không? Toàn Lương Châu vệ đều biết ngươi lợi hại, cũng không để bụng tranh kia một lần thắng thua. Như vậy A Hòa ca cũng quá có hại đi. Tiểu Mạch trong lòng bất bình, nếu không phải A Hòa ca bị thương, đệ nhất tất nhiên là A Hòa ca. Không có việc gì. Hoa Yến Trấn An nói, ta liền tính bị thương, đệ nhất cũng tất nhiên là ta. Trong phòng những người khác sau khi nghe xong, giai đại cười rộ lên. Lại tới nữa, chúng ta Hòa Đại Lôi chủ lại muốn ở trên núi bãi võ đài, có hay không người muốn đánh cuộc làm bánh? Đánh cuộc cái rắm, lần trước thua còn không có còn thượng đâu. Một mảnh cãi cỏ ầm ĩ chung, nhưng thật ra làm Hòa Yến tâm hơi chút thả lỏng một chút. Trên thực tế, nàng cũng đã lâu không có tranh kỳ, mà thượng một lần tranh kỳ hồi ức cũng không phải quá hảo, nàng cũng không phải biểu hiện nhất mắt sáng một cái, lúc này đây là cái gì kết quả, ai cũng không biết. Chỉ là so với tranh kỳ kết quả tới, quan trọng nhất vẫn là ở tranh kỳ trong quá trình biểu hiện. Muốn vào chín kỳ doanh, cũng không chỉ xem lúc này đây kết quả, nghĩ đến Bạch Nguyệt đỉnh núi, sở hữu giáo đầu đều giấu ở chỗ tối, đưa bọn họ mỗi người biểu hiện thu hết đáy mắt. Biểu hiện ra ngoài lợi hại nhất người nọ, có lẽ liền có cơ hội tiến vào chín kỳ doanh. Cho nên nói, cùng với nói đây là một hồi cạnh tranh, không bằng nói là một tuồng kịch diễn, mà người xem từ đầu tới đuôi chỉ có một người, chính là vị kia Tiêu Nhị công tử. Nàng đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đem mỗi một bước đi xinh đẹp mà chú đáo, mới có thể thắng đến Tiêu Giác ưu ái. Nàng hẳn là có thể hành. Vệ sở ngoại, Thẩm Hãn đối Tiêu Giác chắp tay, đô đốc, đều chuẩn bị tốt. Lục Nhĩ ở bên cạnh lẹp xẹp hai hạ, Tiêu Giác xoa xoa đầu của nó, nói, xuất phát đi. Thẩm Hãn gật đầu, đồng nhiên lại nhớ lại cái gì, Trình công tử bên kia. Ta đã phái người ở nơi tối tăm bảo hộ hắn, không cần lo lắng. Hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơn phương hướng, canh giờ không sai biệt lắm, làm cho bọn họ tức khắc khởi hành. Thẩm Hãn đáp, đúng vậy. Hoa Yến đi vào diễn võ trường nơi đó, không nhìn thấy Lương Bình, nhưng thật ra thấy Đỗ Mậu, Đỗ Mậu trong tay cầm một quyển quyển sách, điểm Hoa Yến cùng Cục Đá tên, hai người tiến lên, phát hiện rằng Giao, Hoàng Hùng cùng Vương Bá cũng đứng ở một bên. Tranh kỳ 5 người vì một tổ, các ngươi cùng tổ. Đỗ Mậu nói, một nén nhang sau, các ngươi từ đây nồng nỗi đi ra phát, hướng Bạch Nguyệt trên núi đi, không thể càng sơn, trong núi các nơi căm có màu đỏ cờ màu. Mặt trời lặn phía trước, các ngươi cần hồi nơi đây. Dừng một chút, hắn lại nói, lần này tranh kỳ cùng sở hữu 30 tổ tân binh lên núi, lấy trở lại nơi đây chuẩn bị ở sau trung hồng kỳ số lượng, đoạt kỳ nhiều nhất tổ vì thắng. Kệ binh khí thượng có binh khí, chạy nhanh chọn một phen tiện tay, cung nỏ không thể dùng. Bạch Nguyệt trên núi tranh kỳ, không thể gây thương cập cung bảo, điểm đến tức ngăn. Chớ thương cập tánh mạng, ngàn vạn cố kỵ cung bảo chi nghị. Mấy người cùng gật đầu. Giang Giao tuyển hắn am hiểu trường thương, Hoàng Hùng còn lại là mang theo hắn kim bối đại đao, Vương Bá tuy thiện cung nỏ, này chiến lại không thể dùng cung nỏ, liền tuyển một phen phượng đầu dịu, nhìn cũng tiêu sái, Cục Đá cầm một phen thiết đầu côn, mọi người nhìn về phía Hòa Yến, đều cho rằng Hòa Yến muốn bắt kia đem Nguyên Lương đao, ai ngờ nàng lại cầm giá thượng một phen roi chi nốt. Ngươi Cục Đá có chút chần chờ. Bọn họ đều hiểu được Hòa Yến đao thuật hảo, cung nỏ hảo, thương thuật hảo, lại không biết nàng dùng tiên như thế nào. Roi rốt cuộc không bằng đao kiếm nhìn uy phong. Chờ tới rồi trên núi ngươi sẽ biết. Hoa Yến cười, chúng ta đi thôi. Mấy người liền từng người mang theo binh khí, chiều Bạch Nguyệt Sơn phi nước đại mà đi. Đỗ Mậu ở bọn họ phía sau cười vang nói, ta liền tại đây chờ các ngươi tin tức tốt, đi thôi, các huynh đệ. Trong rừng điểu bị cả kinh khắp nơi bay loạn, người hoàn toàn đi vào trong rừng cây, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Mã Đại Mai cùng Lương Bình từ nơi xa đi tới, từng người nắm mã, đối Lương Bình nói, thời điểm không sai biệt lắm. Chúng ta cũng xuất phát đi. 30 tổ người, 100 nhiều tân binh ở Bạch Nguyệt trong núi, như cá nhập biển rộng, cái gì đều nhìn không thấy. Mới vừa bước vào cánh rừng, Vương Bá đột nhiên ra tiếng nói, từ từ. Mấy người dừng lại, nhìn về phía hắn, cái gì? Ở chúng ta phía trước đã có người tiên tiến sơn, vạn nhất giờ phút này bọn họ mai phục tại trong rừng, chúng ta dâm chung bấy dập làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Hòa Yến cười nói, tranh kỳ vừa mới bắt đầu, mọi người đều vội vàng đi đoạt kỳ. chúng ta trước mắt trong tay một mặt cờ xí cũng không, mai phục chúng ta có ích lợi gì. Ta đoán giờ phút này mọi người đều ở hướng Sơn Nam Bạch Thạch bên cạnh đi. Vì sao là Sơn Nam Bạch Thạch? Giang Giao hỏi. Cục đá, cho bọn hắn nhìn xem bản đồ. Hoa Yến nhìn về phía cục đá. Cục đá từ trong lòng móc ra một quyển giấy từ từ triển khai, nhưng thấy trên giấy nguyên lành họa mấy cái điểm đỏ, đều chỉ có đại khái phương vị. Mỗi một tổ tranh người bắt kỳ sẽ có một chương bản đồ, trên bản đồ có cờ xí vị trí, nhưng chỉ có đại khái phương vị, bản đồ họa cũng thực qua loa, thậm chí còn liền tiêu chí cây cối con sông đều không có, chỉ có đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Các ngươi xem, tổng cộng 20 mặt cờ xí. Hoa Yến chỉ vào nhất phía dưới điểm đỏ, khoảng cách chân núi gần nhất này mặt, hẳn là sườn núi bộ phận, các tân binh vào núi, tự nhiên sẽ trước vơ vét khoảng cách gần nhất cờ xí, muốn thu vào trong túi. Sơn Nam Bạch Thạch bên có một cái dòng suối nhỏ, chung quanh trống trải, cũng không cây cối che đậy, này một mặt kỳ, hẳn là tốt nhất tìm. Cho nên muốn tất so với chúng ta tiên tiến sơn các huynh đệ, phần lớn đều đi tìm này mặt kỳ. Ngươi như thế nào biết là Sơn Nam Bạch Thạch? Hoàng Hùng Hồng Nghi, này mặt trên chỉ có một điểm. Ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá không cần lo lắng, phía trước tuần sơn thời điểm, ta ghi tội lộ, cho nên cho dù có sở lệch lạc, tìm một chút cũng liền tìm tới rồi. Ngươi phía trước tuần sơn lần đó không phải bị lang đuổi theo sao? Vương Bá nhịn không được nói, ngươi còn nhớ rõ lộ. Ân, bị lang truy thời điểm thuận tiện cũng nhìn hạ bộ, hơn nữa trở về thời điểm lại nhớ một lần, rất quen thuộc. Hoa Yến cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi phải tin tưởng lão đại của ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Bá nghe vậy, nhẫn giận quay đầu, không xem Hoa Yến. Hoa Yến bật cười, trên chiến trường nhớ kỹ địa thế các con đường đều là tất yếu, nàng từng ở phía trước phong doanh ngốc quá. Quan trọng nhất một cái chính là ở ngay từ đầu thăm dò địch tình cùng quanh mình hoàn cảnh, để phán đoán bố trí. Kia chúng ta hiện tại còn chờ cái gì? Trực tiếp đi Sơn Nam Bạch Thạch biên đoạt kỳ bái. Hoàng Hùng đem đại đao khiêng ở bối thượng, đi như thế nào a? Hoa Yến, đây là cái không biết lộ. Chúng ta không hướng cái này phương hướng đi. Hoa Yến nói. Vì cái gì? Hoàng Hùng nhíu mày. Giờ phút này nơi đó khẳng định có rất nhiều người đều ở đoạt cùng mặt kỳ, nếu muốn cướp được, đối thủ thật sự quá nhiều. Thực không có lời. Hoa Yến lắc đầu, cũng đừng đi thấu cái kia náo nhiệt. Chúng ta hướng cái này phương hướng đi. Nàng chỉ vào trên bản đồ cùng mới vừa rồi tương phản phương hướng, nơi đó cũng có cái điểm đỏ. Nơi này có rừng rậm, lộ thực đầu, dễ dàng lạc đường. Ta nghĩ nghĩ, trừ phi là lộ nhớ rất rõ ràng người, nếu không rất khó tìm đến này mặt kỳ. Cho nên nó hẳn là không dễ dàng bị người lấy đi, chúng ta trực tiếp qua đi, trước bắt lấy này mặt kỳ. Tổng cộng chỉ có 20 mặt kỳ. Ta tưởng chúng ta chỉ cần bắt được một nửa trở lên, là có thể đắc thắng. Cho nên ngay từ đầu, chúng ta liền tìm này đó ẩn nấp, nhưng không có gì người chú ý cơ sĩ, bất chút sức lực. Rốt cuộc tranh kỳ việc này, phải dùng không nhất định là trên tay sức lực, mà là nơi này. Nàng chỉ đầu mình. Đây là biến đổi pháp nhi khen chính mình thông minh sao. Mấy người đều có chút vô ngữ. Hoàng Hùng hỏi, ngươi thật nhớ rõ lộ. Thiên chân vạn sắc. Hoa Yến chớp chớp mắt, nói, ta qua đường không quên Nga. Thiếu niên ăn mặc màu đỏ đậm kính trang, tuy là nhỏ gầy suy nhược, một đôi mắt lại phá lệ rảo hoạt linh động, từ trong rừng khe hở xuyên thấu qua ánh nắng chiếu vào trên người hắn, có vẻ hắn cả người đều ở sáng lên. Hành hành hành, kia đi thôi. Vương Ba trước hết mở miệng, chạy nhanh đi, lại trễ chút đều bị người khác cướp sạch, tranh cái điều A. Cục đá cùng Hòa Yến là một đám, tự nhiên sẽ không nói cái gì, Giang Giao tuổi trẻ, huống hồ phía trước so thương một chuyện đối Hòa Yến tâm sinh bội phục, cũng không có gì dị nghị. Mấy người đều đồng ý, lớn tuổi nhất Hoàng Hùng cũng chưa nói cái gì, quan trọng nhất chính là, hắn căn bản chính là cái lộ manh, nếu không có người dẫn đường, quả thực có thể ở bên trong chuyển thượng 3 ngày 3 đêm. Vì thế này 5 người, thế nhưng không hẹn mà cùng lấy Hòa Yến cầm đầu. Bọn họ 5 người cùng hướng trên núi đi đến, bởi vì không có cưỡi ngựa, đường núi gập ghềnh, ngay từ đầu mọi người còn lo lắng Hòa Yến sẽ theo không kịp, nhưng thấy nàng sau lại dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, một đường biểu tình nhẹ nhàng, không thấy miễn cưỡng, mới dần dần yên lòng. Biết Hòa Yến thể lực, đang đến đỉnh núi hẳn là không có gì vấn đề. Mà Hòa Yến quả nhiên cũng như nàng theo như lời, phảng phất đem Bạch Nguyệt Sơn đường đi vô số hồi dường như, các loại tiểu đạo nhớ cho kỹ. Nàng tránh đi mỗi một cái khả năng cùng khác tổ chạm vào nhau đại đạo, chuyên đi tiểu đạo, lộ là khó đi chút, khoảng cách lại gần rất nhiều, huống hồ mỗi một cái nhìn như không đường lùng tây, bị nàng lột ra một hồi đi, không ngờ lại đi ra một cái nói. Các ngươi nào, mọi việc muốn nghĩ nhiều vài bước. Hòa Yến thở dài, lộ nhất định phải là thẳng sao? Khúc không thể sao? Người liền nhất định phải đi ở trên mặt đất sao? Học than lằn hướng trên tường bỏ không thể sao? Quy củ là chết người là sống, dùng điểm tâm, rất nhiều sự căn bản không như vậy phức tạp. Mọi người! Hoàng Hùng muộn thanh nói, ta năm nay 46. Hòa Yến vừa đi vừa ứng, ân. Ngươi năm nay mới 16. Ý ngoài lời, một cái 16 tiểu tử thúi dựa vào cái gì giáo huấn trưởng bối. Trưởng bối ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ còn nhiều. Hoa Yến nói, nhưng ngươi vẫn là không biết lộ. Lời này Hoàng Hùng vô pháp tiếp, đây là cái người nào à, hoàn toàn đau thương bất nhập dầu muối không ăn sao. Bọn họ nói, lật qua một cái gò đất, liền nhìn đến dấu ở lùn cây chung một cây tiểu kỳ, lẻ loi đứng ở trên mặt đất. Tìm được rồi. Giang Giao ánh mắt sáng lên, hai ba bước tiến lên đem cờ xí nắm ở lòng bàn tay, thật sự có. Thật đúng là bị tìm được rồi. Vương Bá lẩm bẩm một câu, thấy kia thiếu niên dựa vào trên cây, thản nhiên nói, ta sớm nói, ta qua đường không quên. Dấu ở lùn cây nơi xa giam viên thấy thế, đi ra ngoài hai bước, thấp giọng nghị luận, sao lại thế này? Như thế nào nhanh như vậy đã bị tìm được rồi? Theo lý thuyết này một chỗ cờ xí tàng đến thâm, lộ lại không dễ đi, trước mắt nói, phần lớn người hẳn là đi tranh sơn Nam Bạch Thạch kia một mặt cờ xí mới đúng. Bất quá lấy canh giờ này, bọn họ này tổ người là ngay từ đầu liền thẳng đến nơi này mà đến, hơn nữa trên đường còn không có gặp được trở ngại, bọn họ là trước tiên đã biết phóng kỳ địa phương sao. Đừng động, chạy nhanh hồi âm. Giám viên nhanh chóng ở tờ giấy thượng viết mấy tự, phong nhập bù câu trên đùi ống đồng trung. Vệ sở trong phòng, bàn cờ thượng hắc bạch tử đàn sen, có người ở đánh cờ. Một con bù câu bay đến thanh niên đầu vai, thầm thì kêu hai tiếng, người sau đem ống đồng từ nó trên đùi gỡ xuống, rút ra tờ giấy xem xong. Thẩm Hãn nghi hoặc nhìn lại. Tiêu Giác đem tờ giấy đưa cho hắn, Thẩm Hãn tiếp nhận tới vừa thấy, một lát sau khiếp sợ nói, lại là như vậy mau liền tìm tới rồi. Dự kiến bên trong. Tiêu Giác câu môi cười cười, ánh mắt càng thêm thanh thấu, hắn nói, lấy giờ phút này thời gian tính, hắn sáng sớm liền thẳng đến nơi đây mà đi. Bạch Nguyệt trên núi 20 chỗ cờ xí, gần nhất một mặt ở sơn Nam Bạch Thạch bên, tuy rằng sáng sớm liền có người đã phát hiện, nhưng bởi vì tới cướp đoạt này kỳ người thật sự quá nhiều, đến bây giờ cũng chưa phân ra thắng bại. Ngược lại làm Hòa Yến trong tay này chỉ thành đệ nhất mặt bị tìm được kỳ, bởi vì căn bản không ai tới đoạt. Hắn nhớ rõ lộ. Thẩm Hãn hồ nghi. Mặc dù có bắt đầu tuần sơn, nhưng một người không có khả năng đem lộ nhớ rõ như thế thủ. Hơn nữa ngay từ đầu tân binh cũng không biết tuần sơn ý nghĩa tại đây, cho nên sẽ không cố tình nhớ lộ. Có thể nhớ cái đại khái một nửa, đã ghê gớm. Chưa chắc, có lẽ Tiêu Giác nói, hắn chỉ là trước thời gian biết hôm nay tranh kỳ. Trước thời gian biết, ở tuần sơn thời điểm liền sẽ cố tình ghi nhớ, hoặc là lại hướng thâm tưởng, Bạch Nguyệt Sơn cụ thể bản đồ, Hòa Yến ngay từ đầu liền bắt được. Cho nên nhìn đến cờ xí, liền sẽ biết cụ thể vị trí. Thẩm Hãn nhăn lại mày, nói như thế tới, hắn xác có điểm đáng ngờ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục thanh niên đạm đạm cười, không nhanh không chậm chấp cờ lạc tử, còn chưa kết thúc, thắng bại không biết, hạ đến cuối cùng mới biết kết cục, không đổi. Hoa Yến tìm được này một mặt cờ xí về sau, liền mang theo còn lại bốn người tiếp tục hướng trên núi đi. Nàng lộ nhưng thật ra người khác lộ tựa hồ càng gần một ít, ngẫu nhiên có tránh bất quá đi muốn cùng mặt khác tổ tân binh đụng phải, còn không đợi đối phương phát hiện. Hoa Yến khiến cho mọi người ghé vào trong bụi cỏ hoặc là lùm cây sau, không cùng bọn họ chính diện tương phùng. Vương Ba có chút bất mãn, hắn làm sơn phỉ trùm thổ phỉ quen làm, khi nào như vậy sợ đầu sợ đuôi quá, chỉ nói, chúng ta lại không sợ bọn họ, trốn cái gì trốn. Ta xem đều đừng trốn rồi, trực tiếp đi lên đoạt đi. Trước mắt còn sớm. Hoa Yến cùng hắn kiên nhẫn giải thích, gặp gỡ mặt khác tân binh chưa chắc có cờ xí, chúng ta trên tay lại có. Một khi phát sinh xung đột, thắng chưa chắc có chiến lợi phẩm. Thua lại liên thủ chung cờ xí đều ném, chẳng phải là thực không có lời. Thấy Vương Bá vẫn là lòng tràn đầy không tình nguyện, nàng lại triển khai trong tay bản đồ cấp Vương Bá xem, ta xem qua, như vừa rồi như vậy, dấu ở rừng rậm chỗ sâu trong cờ xí tổng cộng có 3 mặt. Chúng ta đã bắt được một mặt, còn thừa mặt khác 2 mặt. Từ con đường này đi qua đi, hẳn là có thể thuận lợi tìm được, cuối cùng một mặt tới gần đỉnh núi. Chúng ta trước bắt được này 3 mặt, chờ bắt được này 3 mặt sau, cũng liền đi đến đỉnh núi. Nàng nói, chờ tới rồi đỉnh núi, lại bàn bạc kỹ hơn chuyện sau đó. Lời này miễn cưỡng thuyết phục Vương Bá, hắn nói, đây là ngươi nói, còn có 2 mặt, nếu là không có hắn vây vây nắm tay, muốn ngươi đẹp. Hoa Yến chút nào không sợ, cười tủm tỉm đem hắn nắm tay lấy ra, tiểu đệ không thể đối lao đại như vậy vô lễ. Nàng nhìn nhìn nơi xa, đi thôi. Ngày lớn chút, rừng rậm chỗ sâu trong tuy rằng không kịp dưới chân núi nóng bức, nhân đường núi gập ghềnh, mọi người cũng đều ra một thân đổ mồ hôi. Trên núi điểu thú con kiến đông đảo, trên đường còn gặp được mấy cái xà. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, Hoa Yến đối phó này đó ngoài ý muốn tình huống thành thạo. So với Vương Ba tới, nàng mới như là một sơn chi chủ, nếu không phải đều biết Hoa Yến là từ Sóc Kinh tới Tân Binh, chỉ sợ người khác đều phải hiểu lầm nàng là Bạch Nguyệt trên núi sinh trưởng ở địa phương thợ săn. Nàng cũng không có nói sai, Mang Lộ tuy rằng nhấp nhô chút, nhưng thế nhưng quả nhiên kêu nàng thông suốt tìm được rồi mặt khác hai mặt cờ xí. Cuối cùng một mặt cờ xí bị Giang Giao thu vào trong túi, Hoàng Hùng nhìn nhìn phía trước, có chút không xác định nói, phía trước chính là đỉnh núi. Hoa Yến gật đầu, không tồi. Nàng hướng dưới chân núi nhìn nhìn, chúng ta sao gần lộ, dọc theo đường đi xem, cũng không gặp được mặt khác so với chúng ta cước trình mau đường tổ. Nghĩ đến đỉnh núi, chúng ta hẳn là cái thứ nhất. Khác tân binh vội vàng tranh đoạt cờ xí, bọn họ này dọc theo đường đi tránh đi những người khác, chỉ đi tìm kỳ, thập phần tiện lợi đồng thời, cũng tỉnh không ít thời gian. Vương Ba dưới tảng cây ngồi xuống, vặn ra bên hông ấm nước ngửa đầu uống một hớp lớn thủy, nói, dọc theo đường đi trừ bỏ đánh chết hai điều xà, cái gì cũng chưa làm, lấy không hai thanh dịu. Ta nói chúng ta đây là tới tìm đồ vật, không phải tới đoạt đồ vật đi. Liên như vậy tránh đi người khác tìm đồ vật, lén lút, rất nghẹn quất. Hoàng Hùng cùng Giang Giao tuy rằng chưa nói, xem biểu tình cũng là thực tán đồng Vương Bá lời nói. Cục đá mở miệng nói, đắc thắng là được, không cần câu nệ với phương thức. Vẫn là cục đá huynh thông minh Hòa Yến cười nói, muốn tỉ thí nói, sao không trực tiếp đi diễn võ trưởng khiêu chiến. Tranh kỳ khảo nghiệm cũng không phải là cá nhân thân thủ. Nàng vô vô tay, nhìn mọi người lại cười, bất quá, ta nhưng chưa từng nói qua chúng ta muốn vẫn luôn giấu ở chỗ này. Hoa Yến nói, đều chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Giang Giao khó hiểu. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, đánh cướp. Chương 81 đánh cướp. Đánh cướp. Giang Giao nói lắp một chút, cái gì đánh cướp? Chúng ta đã tới trước nơi đây, thiên thời địa lợi nhân hòa, này đều không đánh cướp chẳng phải là cô phụ ý trời. Nàng kêu Vương Bá, Vương Huynh, lúc này nhưng làm ngươi nghề cũ, còn có nhớ hay không quý củ. Vương Bá có chút tức giận, lại có chút tự đắc, chỉ nói, ta đương nhiên biết. Vậy đi trước dẫm mâm đi. Dẫm mâm là có ý tứ gì? Giang Giao không hiểu ra sao. Cái này ta biết Hoàng Hùng thế hắn giải thích, Lục Lâm tiếng lóng, trước đó thăm phòng thăm dò bên chu. Vương Bá hừ một tiếng, đối Hòa Yến nói, ngươi còn biết ngôn ngữ trong nghề A. Ta liền biết này một câu. Hoa Yến nói, chư vị không có gì nghị nói, liền từ ta tới an bài một chút như thế nào. Mọi người đều nhìn nàng. Nơi này địa thế cao, chúng ta tới sớm, nghĩ đến chờ khác tổ tới nơi này thời điểm, tất nhiên đã mệt mỏi, tinh thần lơi lỏng. Chúng ta chỉ cần mai phục tại nơi này, cướp đi bọn họ cờ xí là được. Chúng ta tổng cộng 5 người, cần một người lên cây thăm dò tình huống, còn lại người mai phục chung quanh. Người này chính là ta Hòa Yến chỉ chính mình, ta ở trên cây. Đại nhân tiến đến khi, Vương Huynh ở phía trước, đưa bọn họ người dẫn vào chúng ta vòng chung. Giang Giao huynh đệ cùng cục đá, các ngươi một người cầm trường côn, một người cầm trường thương, phân bố tả hữu. Hoàng Thúc ở trận sau áp trận, như thế nhưng đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Lúc này ta lại từ trên cây xuống dưới, ta roi chín đốt nhưng nhân cơ hội đưa bọn họ cờ xí cuốn đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hòa Yến muốn tuyển roi chín đốt. Thật đánh lên tới một mảnh hỗn loạn, chưa chắc có cơ hội gần người, nhưng roi chỉ cần cách xa xa mà một quyển, liền có thể đem cờ xí cấp cuốn lại đây. Vì cái gì ta phải làm ngồi? Vương Ba bất mãn, ta có thể áp trận. Bởi vì ngươi lợi hại nhất Hòa Yến mặt không đổi sắc nói nhăng nói cuội, nếu là đổi chúng ta những người khác cầm cờ xí đi dẫn người lại đây, người khác chắc chắn hoài nghi, ngươi liền không giống nhau, ngươi ở tân binh trung vốn là lợi hại, cấp được cờ xí hợp tình hợp lý, từ ngươi cầm, tốt nhất bất quá. Giang Giao có điểm muốn cười, cuối cùng nhìn xuống. Cục đá cùng Hoàng Hùng yên lặng mà cúi đầu, chỉ có Vương Bá một người thầm chấp nhận, đối Hòa Yến an bài về điểm này bất mãn, tức khắc cũng liền tan thành mây khói. Nhưng như vậy an bài quả thực có thể hành. Giang Giao có chút hoài nghi, nếu là bọn họ thân thủ ở chúng ta phía trên làm sao bây giờ? Yên tâm, chúng ta đã tới trước nơi đây, so với bọn hắn nghỉ tạm thời gian trường, tinh lực đủ. Huống hồ như vậy tả hữu bọc đánh, công thủ gồm nhiều mặt, bọn họ chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến. Còn nữa chúng ta mục đích cũng đều không phải là cùng bọn hắn đánh nhau, mà là tranh kỳ. Binh Thư Vân, phàm trước chỗ chiến địa mà đợi địch giả giật, sau chỗ chiến địa mà su chiến giả lao, cố thiện chiến giả trí người mà bất trí với người. Nơi này 5 người, chỉ có Giang Giao cùng Hòa Yến là niệm quá thư. Mặt khác mấy người còn không có phản ứng, Giang Giao lại là nhìn về phía Hòa Yến, biểu tình phức tạp hỏi, ngươi đọc quá binh thư. Lược hiểu. Hòa Yến đáp. Hoàng Hùng nhìn nhìn Giang Giao, lại nhìn nhìn Hòa Yến, thở dài, ta nhớ rõ ngươi từng nói chính mình đọc qua cái gì cánh tay lục, trước mắt lại nói đọc quá binh thư, ngươi như thế năng lực, luôn có một ngày có thể lừng danh vạn giảm, cùng chúng ta không ở một chỗ. Không dám nhận. Hòa Yến cười nói, dù sao phú quý đừng quên chúng ta liền thành. Vương Bá nhỏ giọng nói một câu, đại khái cảm thấy mất mặt, lại bổ sung nói, bất quá xem ngươi cũng không rất giống có thể phú quý bộ dáng. Hoa Yến nhún vai, nói, kia hiện tại đại gia liền trước đều tự tìm vị trí giấu đi đi, ta trước lên cây, các ngươi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, Giang huynh đem lá cờ lấy một mặt cấp Vương huynh, đợi chút nghe ta tiếng huýt. Ta lấy trá cô tiếng còi vì tin, tiếng còi một đến, Vương huynh liền lấy cờ xí đi dẫn người lại đây. Mọi người không có dị nghị, đều khắp nơi tản ra, đều tự tìm địa phương tàng hảo. Hoa Yến tắc tìm một cây cao lớn trương thụ, ngửa đầu bò đi lên. Nàng này leo cây động tác nhưng thật ra linh hoạt, Vương Bá thấy thế, nhỏ giọng nói thầm một câu, cùng thằn lằn dường như. Hoa Yến một hơi bò đến ngọn cây, tìm nhất cành lá tốt tươi một chỗ ngồi xuống, giờ phút này phong tới, thổi đến người đầy mặt mát lạnh, nhưng thật ra nói không nên lời thoải mái. Vị trí này lại cao, có thể đem phụ cận nhìn không sót gì, thấy tạm thời còn không có khác tân binh đi lên, nàng liền từ trong lòng móc ra một tiểu khối làm bánh, gặm hai khẩu, lại uống lên điểm nước. Chờ đêm này một tiểu khối bánh ăn xong, lại dựa vào nhánh cây nằm vài phút, liền thấy phụ cận đi xuống một chút đường nhỏ thượng, truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Có một tổ tân binh lên đây. Hoa Yến nhất thời ngồi thẳng thân mình, giấu ở lá cây chung cũng không động đậy, trong miệng nhẹ nhàng mà phát ra trá cô tiếng còi, liền thổi tam hạ. Nàng tiếng còi cùng trá cô thanh giống nhau như lúc, nếu không phải trước tiên chào hỏi qua, Giang Giao đoàn người cũng phân biệt không ra. Giấu ở chỗ tối Hoàng Hùng đối Vương Bá đưa mắt ra hiệu, Vương Bá đem ấm nước quải hảo, trong tay cầm kia mặt cờ xí đứng dậy, đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không hắn quán tới làm loại này đánh cướp nghề nghiệp làm thói quen, làm bộ làm tịch lên, thế nhưng cũng gọi người nhìn không ra một chút manh mối. Vương Bá môi đi hai bước còn muốn tả hữu nhìn xem, phảng phất một cái vừa đến nơi này đang ở dò đường người. Hắn này đi tới, liền cùng kia lên núi tới này tổ tân binh đụng phải vừa vặn. Người kia tân binh còn không có tới cập nói chuyện, Vương Bá liền che lại eo trở về chạy. Hắn không che còn hảo, che, liền dạy người nhìn đến hắn bên hông kia mặt đỏ sắc cờ xí. Tân binh sửng sốt, ngay sau đó kích động lên, đối phía sau nhân đạo, hắn lạc đơn, hắn co hồng kỳ, các huynh đệ, đoạt ta. Kia một đám người nghe vậy, lập tức theo đuổi không bỏ, Vương Bá làm như một người lạc đơn, cũng không ham chiến, chỉ vừa chạy vừa mắng, phi, đừng đi theo ngươi ra ra. Lại cùng tiểu tâm băm ngươi. Này nhóm người coi Vương Bá trong tay hồng kỳ vì dễ như chơi, liền cười to đuổi theo, nói, vậy ngươi tới băm à. Vị này huynh đệ, trước kỳ không giết. Ta trước ngươi nãi nãi. Lại truy ta liền không khách khí. Vương Bá cảnh cáo nói. Rốt cuộc là ai đối ai không khách khí a? Đám kia người một mặt cười, một mặt đuổi theo, đãi chạy đến một chỗ rừng rậm khi, Vương Bá đột nhiên dừng lại. Như thế nào, là chạy bất động. Cầm đầu tân binh cười, học trùm thổ phỉ bộ dáng, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn từ đây mà quá, lưu lại mua lộ tài. Vương Bá vốn đang tưởng chơi bi phong, nghe vậy trực tiếp bị khí cười, hắn rút ra bên hông hai thanh rượu lớn, xoay người quát, gà rừng buồn đầu toảng, sao có thể trời cao vương sơn. Cướp được ngươi ra ra ta trên đầu, ta xem ngươi là mỡ heo trẻ tâm, áp phích không hôn. Hắn này liên tiếp sơn phỉ trung ngữ, ai cũng nghe không rõ. Đối phương cũng không muốn cùng hắn tại đây nhiều triển, giơ kiếm đâm tới, thẳng hướng về hắn bên hông cờ xí. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh, tả hữu hai sườn bụi cỏ trung, đột nhiên hiện ra hai gã tuổi trẻ nam tử, một người cầm trường thương, một người cầm côn sát, đúng là Giang Giao cùng cục đá. Lại nghe được một tiếng vang lớn, tay cầm kim bối đại đao đầu chọc tráng hán đã là nhảy đến trước người. Mới vừa rồi vẫn là năm đối một, Vương Bá bị truy tẻ ra quần, hiện giờ tình thế quay nhanh mà xuống, rất giống bắt ba ba trong giỏ. Bốn phương tám hướng đều là phục binh, bất quá là bốn người, lại làm ra thập diện mai phục rầm rộ. Kia mấy người sửng sốt một lát, ý cười tiệm tiêu, nói, là mai phủ. Bọn họ xử trá. Này dọc theo đường đi tới, hoặc là đao thật kiếm thật trực tiếp khai đoạn, hoặc là làm mai phục tại chỗ tối trực tiếp lao tới một hồi ác chiến. Như vậy cùng sướng tuồng giống nhau, còn có cái nhị ở phía trước vừa làm diễn, thật sự là đầu một hồi. Cầm đầu tân binh cắn răng một cái, sợ cái gì? Nhân số tương đương, sợ bọn họ không thành, cùng bọn họ liều mạng. Một quay đầu, mấy người liền cùng nhau nhảy vào hỗn chiến bên trong. Nói thật, này mấy người tuy rằng ai cũng có sở trường riêng, đảo cũng không đến mức nói là ngàn dặm mới tìm được một nông nỗi, rốt cuộc hôm nay lên núi sở hữu tân binh, đều là Lương Châu vệ xuất sắc nhân tài. Có thể trách liền quay ở, Giang Giao mấy người, một giao thủ liền chiếm thượng phong. Gần nhất là bọn họ đi lên thời gian trường, đã sớm tại đây nghỉ ngơi ăn qua đồ vật, nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu, mà một khác chi tân binh vừa mới trải qua bôn ba, cũng chưa tới kịp ngồi xuống uống miếng nước liền lâm vào hôn chiến, tự nhiên ở vào bị động. Thứ hai sao, chính là bọn họ này bố trí vị trí, rất có chút môn đạo. Giang Giao cùng cục đá phân tại tả hữu hai sườn, khiến cho từ đầu tới đuôi này mấy người đều bị vây quanh ở trung gian. Hoàng Hùng đại đao mạnh mẽ quét phong, đảo cùng Vương Bá Dịu lớn phối hợp thiên y liễu vô phùng, hai trường hai đoạn, công thủ gồm nhiều mặt, thế nhưng làm này chỉ tân binh tìm không ra đối phương một chút sai lầm, ngược lại bị liên tiếp áp với hạ phong. Giang Giao một thương đẩy ra đối phương kiếm, đem đối phương binh khí đều cấp đánh rớt, có một cái tân binh liền nói, không được, đoạt không đến kỳ, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi. Như thế nào triệt? Cầm đầu tân binh tức giận nói, ngươi cho ta tìm cái khe hở ra tới thử xem. Hắn rất nhiều lần đều tưởng phá vây rồi, lăng là tìm không thấy một cái chỗ hổng. Nhưng thật ra như thế tiêu hao đi xuống, bọn họ chính mình người trước chịu đựng không nổi. Không đúng a, một người tân binh tránh đi Hoàng Hùng đại đao, quay đầu hỏi, bọn họ như thế nào chỉ có bốn người, còn có một người đâu? Đúng vậy, đánh nửa ngày, bất quá là 5-4, còn thiếu một người, nhưng nhân bọn họ bị áp chế quá tàn nhẫn, thế nhưng cũng không chú ý tới, lúc này kinh người nhắc nhở, lập tức hiểu được. Tân binh đầu lĩnh liền nói, có trá, chú ý bảo hộ cờ xí. Vừa dứt lời, liền nghe được Vương Bá hét lớn một tiếng, Hoài Yến, ngươi xem diễn đâu? Còn không ra. Nhưng thấy kia cành lá tốt tươi trương thụ vang lên một thiếu niên nhẹ nhàng thanh âm, tới. Trong rừng rậm đột nhiên hiện ra một cái màu đỏ đậm thân ảnh, thiếu niên nói cười yên yến, như chim én xét qua, tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng, xem ở đối phương trong mắt lại như lâm đại địch, nhất bên cạnh một cái nam tử còn không có tới kịp đem tay nải giấu đi, trong giây lát một cái trường ảnh chiều chính mình mặt đánh tới, hắn hạ nhảy dựng, theo bản năng buông ra tay, trường ảnh như xà, vốn lượn linh hoạt, cuốn tay nải đi xa, thiếu niên thu hồi roi chín đốt, ngồi trên cây. Cười khanh. Khách đem tay run lên, tay nải ra bay xuống, nàng trong tay cầm một con cờ xí, cười nói, đa tạ. Một quay đầu liền biến mất ở rừng cây, lưu lại một tiếng, đổ vật tới tay, chiến lâu. Dư lại Giang Giao mấy người như thu được mệnh lệnh giống nhau, mới vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt chính hàm, hiện giờ hoàn toàn không ham chiến, thu hồi trường thương liền chạy. Này mấy người vốn là bị leo núi mệt đến chết khiếp, một phen chiến đấu kịch liệt sau lại sức cùng lực kiệt, nơi nào theo kịp, bất quá đuổi theo mấy trăm bước liền không được lực. Trơ mắt nhìn đám kia người chạy xa, rốt cuộc không có thân ảnh. Đây là cái gì thổ phỉ có người mệt nằm liệt mà, nghiến răng nghiến lợi mắng to, thật là vô pháp vô thiên. Không có biện pháp, thật không đi không sao. Một khắc đầu, Hoa Yến chính làm Giang Giao cầm trong tay hồng kỳ thu hồi tới, búng tay một cái nói, đi. Đi chỗ nào? Vương Bá hỏi. Đánh cướp tiếp theo ra. Bồ Câu ở trên cửa sổ qua lại đi dạo bước, có người trong lòng bàn tay sái chút gạo, Bồ Câu liền rơi xuống hắn lòng bàn tay. Ngoan ngoãn tùy ý người từ trên đùi gỡ xuống ống đồng tới. Tiêu Giác xem xong tờ giấy, đưa cho Thẩm Hãn, lắc đầu cười. Tờ giấy thượng tự nhưng thật ra rất đơn giản, cũng chỉ nói một sự kiện, Hoa Yến ở trên núi khắp nơi thiết hạ mai phục, làm khởi đánh cướp nghề nghiệp, đoạt vài chi tân binh đội ngũ cờ xí. Tranh kỳ, trọng ở một cái tranh tự, nhưng tranh đến như vậy lén lút, lại quang minh chính đại, thật sự là tuyệt vô cẩn hữu. Bọn họ từ đầu bắt đầu cũng chỉ nghĩ lá cờ, hoàn toàn không muốn cùng khác tân binh phát sinh tranh chấp. Đó là sau lại thiết hạ mai phục, cũng này đây cờ xí làm trọng. Không có cờ xí, đoạt đều không đoạt, tùy ý người khác đi qua. Có cờ xí, liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiếp xong liền chạy. Kết quả là, hao tổn nhỏ nhất, đến kỳ nhiều nhất. Hắn còn rất sẽ gặp may. Sau một lúc lâu, Thẩm Hãn mới nghẹn ra những lời này. Không chỉ có sẽ gặp may, cũng sẽ dụng binh. Tiêu Giác nói. Dụng binh. Gần hơn hầu xa, dĩ giật đái lao, lấy no đái đói. Hắn cong cong khỏe miệng, chậm gì gì nói, Lương Châu vệ tân binh, đều bị hắn chơi thành ngốc tử. Thẩm Hãn không nói gì, thiếu niên này, thật dạy người không biết nói cái gì hảo. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, lại nói tiếp này năm người, thế nhưng đều lấy hắn cầm đầu, thả không có gì nghị. Kỳ thật tranh kỳ một chuyện, trừ bỏ cùng khác tân binh tranh, mỗi một con trong đội ngũ cũng có tranh chấp. Mỗi người thói quen cùng chiến pháp bất đồng, chưa chắc liền sẽ hài hòa, có tiểu đội thậm chí sẽ tranh đoạt quyền chỉ huy. Thế cho nên đến cuối cùng không thu hoạch được gì. Hiểu được phối hợp cùng hiểu được căn bài, cũng có thể nhìn ra tân binh năng lực. Từ điểm này thượng nói, Hoa Yến đã là cụ bị điều binh khiển tướng năng lực. Nay năm người, trừ bỏ cục đáng ngoại, những người khác đều cùng Hoa Yến từng có quá mâu thuẫn tranh chấp, trước mắt lại không có một người bởi vậy cùng Hoa Yến cụ xả. Đây cũng là thiếu niên này chỗ hơn người. Này mấy người đều không tồi Thẩm Hạ nghĩ nghĩ, Giang Giao bọn họ cùng mặt khác tân binh giao thủ, đều hơn một chút. Đến bây giờ mới thôi. Thượng vô bại tích. Đô đốc xem, này mấy người có không đúng quy cách tiến tiên phong doanh. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, không tỏ ý kiến, không phải bọn họ năng lực cường, là bởi vì Hòa Yến bày trận. Một cái bày trận tiểu đội, một đám tán binh, vốn là xưa đâu bằng nay. Đô đốc là nói Thẩm Hãn hình như có sở ngộ. Tả hữu mở ra như hạt cánh, đại tướng áp trận chung sau, ngươi không thấy ra tới sao? Tiêu Giác nói, hắn dùng 5 người, bày hạt cánh trận. ước chừng là này tin tức tới quá mức sợ hãi, Thẩm Hãn nhất thời không có ra tiếng. Một cái tân binh nếu là sẽ bày trận, kia cơ hồ liền có thể thuyết minh, người này có vấn đề. Thẩm Hãn chần chờ một chút, có lẽ là trùng hợp. Có phải hay không trùng hợp, kế tiếp sẽ biết. Tiêu Giác nói, Phino. Hắc Y Dị thị vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện hắn phía sau, công tử. Truyền tin cấp Bạch Nguyệt trên núi mặt khác giáo úy hắn nâng lên trên bàn trung trà, nhợt nhạt suýt uống một ngụm, xuống núi trên đường, bày trận. Đô đốc. Thẩm Hãn nóng nảy, như vậy sẽ làm mặt khác tân binh hạ không được sơn. Yên tâm tuổi trẻ nam tử buông trong tay trung trà, ngược lại nhặt lên cờ hộp hắc tử rơi xuống, trong phút chốc quanh co, hắn nói, sẽ có người phá trận. Bạch Nguyệt trên núi, dựa gần dốc đá hạ, vài người giấu ở trong bụi cỏ, đang ở số đồ vật. 1, 2, 3, 6. Chúng ta tổng cộng cầm 6 mặt kỳ. Giang Giao có chút cao hứng. Còn không đến một nửa nhi vương bá cho hắn rội nước lã, cao hứng cái gì? 6 mặt đã thực không tồi. Hoàng Hùng mở miệng, huống hổ có 3 mặt vẫn là đoạt tới. Này 6 mặt kỳ, 3 mặt là Hòa Yến bọn họ đi đường tắt chính mình tìm được, 3 mặt là ở đỉnh núi phụ cận mai phục đã có kỳ tân binh, cướp được trong tay. Vẫn là không đủ, lại đi đoạt điểm. Vương Bá đem dịu đứng hảo, một nửa trở lên liền tính thắng. Hoa Yến lắc đầu, hiện tại đoạt không đến. Cục đá nhíu mày hỏi, vì sao? Trước mắt mặt khác tân binh lục tục đều lên núi, phía trước bị đoạt những cái đó tân binh, tất nhiên nơi nơi cùng người ta nói bị chúng ta đoạt kỳ sự. Nghĩ đến chúng ta giờ phút này ở này đó người trong miệng, đã xú danh rõ ràng. Những cái đó có kỳ tân binh chỉ biết đối chúng ta nhiều hơn đề phòng, huống hồ chúng ta không ngừng đoạt ba chỗ. Trước mắt thể lực đã không bằng mới vừa rồi. Ai nói? Vương Ba ý bảo người khác xem hắn hữu lực cánh tay, ta toàn thân đều là sức lực, hoàn toàn không mệt. Ta còn có thể lại đoạt mấy nhà. Hoa Yến nói, Nga. Kia nếu là mấy nhà liên thủ đâu? Vương Ba sửng sốt một chút. Hoa Yến buông tay nói, chúng ta trong tay, trước mắt có 6 mặt kỳ, tương đương với sống điểm ngắm. Ta tưởng trên đỉnh núi những cái đó tân binh, thông minh đại khái sớm đã nghĩ đến liên thủ cướp được chúng ta trong tay cờ xí chưa cắt. Song quyền khó địch 4 tay, chúng ta 5 người, đối thượng 10 cái người, 20 cá nhân, 30 cá nhân, hoặc là 100 người, ngươi cảm thấy, còn có tranh đoạt tất yếu sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Vậy ngươi nói, làm thế nào chứ? Sau một lúc lâu, Vương Bá mới không kiên nhẫn mở miệng. Trên đời việc, lại như thế nào gặp may, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, chúng ta vừa mới đã vì bọn họ triển lãm như thế nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghĩ đến kế tiếp những cái đó tân binh, cũng sẽ bảo chế đúng cách. Chúng ta không cần cùng những cái đó tân binh nhất nhất tương đối, chỉ cần cùng dư lại tân binh, mạnh nhất kia một chi so là được. Giang Giao ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, chờ bọn họ trai cò đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi. Làm dư lại các tân binh ở trên núi, mặc cho ai gió đông thổi bạt gió tây áp đảo đồng phong đều không sao, luôn có một con đội ngũ thắng được, bọn họ phải làm, chính là đánh cướp này chỉ thắng được đội ngũ, cướp đi bọn họ cờ xí, cứ như vậy. Hẳn là có thể có một nửa nhi kỳ. Cho nên Hoàng Hùng điều tra nhìn về phía Hòa Yến. Xuống núi đi. Hiện tại xuống núi. Giang Giao có chút do dự. Trước mắt xuống núi, thời gian còn sớm, lại có thể chiếm trước tiên cơ. Dấu ở xuống núi nhất định phải đi qua chi trên đường, vô luận đoạt không cướp được cờ xí tân binh, tổng muốn từ chúng ta trước mắt đi ngang qua. Tham thính đến lợi hại nhất kia chi đội ngũ, chính là chúng ta Dương Cổ. Ngươi nói đảo đơn giản Vương Bá nhịn không được cãi cọ nói. Đối phương cũng không phải là Dương Cổ, nếu có thể được nhiều như vậy cờ xí, tất nhiên cũng là tàn nhẫn nhân vật. Chúng ta chưa chắc có thể thắng. Ngươi nói rất có đạo lý. Hoa Yến gật đầu, cho nên dưới chân núi kia một hồi, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng. Nhưng cũng không quan hệ, chúng ta nhất định có thể thắng. Vì sao? Thiếu niên cười khí phách dương dương, bởi vì có ta. Chương 82 lôi trở. Đoàn người hướng dưới chân núi đi đến. Thiếu niên này dường như chưa bao giờ biết như thế nào là khiêm tốn, tuy tự tin lại cũng không kiêu ngạo, thời khắc đều có vẻ tính sẵn trong lòng. Bất quá lại cũng có làm mọi người tin phục năng lực, ít nhất đến bây giờ mới thôi, hắn còn tính nói được thì làm được. 6 mặt cờ xí đều bị Giang Giao hảo hảo mà thu trong ngực chung, đã đi rồi chút canh giờ, đã là ly đỉnh núi rất xa, đại khái mau đến sườn núi khi, Hoa Yến dừng lại bước chân, chỉ nói, hiện tại nơi này nghỉ ngơi hạ đi. Mọi người liền đều tại chỗ ngồi xuống. Hoa Yến rồi lại bò lên trên thụ, khắp nơi nhìn vừa thấy. Vương Bá hỏi, ngươi làm gì? Dẫm hạ bàn tử. Hoa Yến đáp, đánh cướp đều như vậy chín, còn dẫm cái gì mâm? Vương Bá hử cười một tiếng, ngươi cố ý chăng đi. Hoa Yến ở chung quanh quan sát một vòng, lúc này mới hạ thụ, đi theo ở trên tảng đá ngồi xuống, nói, này hẳn là trạm cuối cùng, chúng ta nếu dùng chính là diệu kế, phải một kích thành công, nếu không sáu mặt cờ xí, chưa chắc có thể được đệ nhất. Bọn họ thật sự sẽ từ nơi này quá. Giang Giao xoay người nhìn thoáng qua phía sau, rừng rậm thật sâu, một bóng người cũng nhìn không thấy, đường núi nhiều như vậy, trên núi lớn như vậy, nếu bọn họ đi mặt khác đường núi làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt Sơn cũng liền đại lộ cùng đường nhỏ có thể đi. Hòa Yến cười cười, người mang cờ xí người, luôn là phải cẩn thận một ít. Nếu đi đại lộ, khó tránh khỏi gây chú ý, sợ khác tân binh tiến đến cướp đoạt. Nay đây bọn họ nhất định sẽ không đi đại lộ, mà đường nhỏ chung, này một cái là tới vệ sở gần nhất lộ, cũng là tốt nhất tìm lộ. Phải biết rằng, không phải mỗi người đều có thể qua đường không quên, cho nên, bọn họ rất lớn khả năng sẽ đi con đường này quá. Hoàng Hùng còn rất thích nghe Hòa Yến nói chuyện, liền hỏi, này có phải hay không ngươi nói cái kia binh pháp. Cái này kêu luận thế. Hòa Yến tùy tay nhặt căn nhánh cây, trên mặt đất vẽ tranh cho bọn hắn xem, chỉ phi chọn mà lấy đại địch, mà ở lấy giản ngự phồn, lấy bất biến ứng biến, lấy tiểu biến ứng đại biến, lấy bất động ứng động, lấy tiểu động ứng đại động. Vương Bá hỏi, kia chúng ta cái gì đều bất động? Không phải ngươi nói sao? Chúng ta thủ pháp không còn sớm liền bại lộ, người khác không chừng sẽ mắc mưu. Ngươi tưởng đối phương nếu đoạt không ít cơ sĩ, tất nhiên thắng liên tiếp nhiều chàng, sĩ khí đại trướng, thật muốn đối thượng chúng ta, chưa chắc sẽ thua. Lời tuy như thế, Hòa Yến trên mặt đảo cũng không có nửa phần lo âu, cho nên chúng ta trước xuống núi nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện tìm cái hảo địa phương mai phục. Bất quá ta tưởng, đến cuối cùng, khả năng vẫn là muốn hai bên người lợi hại nhất đoạt kỳ. Bất quá đây cũng là tự nhiên, đoạt kỳ đến cuối cùng, ưu tú nhất người chi gian, tổng muốn phân ra cái thắng bại. Lời này đại gia vô pháp tiếp, chỉ có Vương Bá nghiêng nghễ nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ngươi như thế nào chính là ưu tú nhất người? Ta tự phong. Hòa Yến đáp đến thành khẩn. Vương Bá. Tóm lại, mọi người đều trước tiên ở này ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi vẫn là chiếu chúng ta mới vừa rồi an bài mai phục. Ta đã tại nơi đây xem qua, phía trước lộ địa thế hiểm yếu, con đường hẹp hòi, dễ thủ khó công, đối chúng ta có lợi mà vô hại. Có thể dựa thế, đại ta đoạt kỳ sau, liền không cần ham chiến, tùy ta tốc tốc rời đi. Dưới sơn vị giới, rời đi Bạch Nguyệt Sơn, cờ sĩ liền ai cũng đoạt không đi rồi. Minh Bạch. Hoàng Hùng một hơi rót hơn phân nửa hồ dưới nước bụng, ta đã gấp không chờ nổi. Cờ sĩ cho ta. Hoa Yến nói. Giang Giao đem cờ sĩ giao cho nàng, Hoa Yến suy ở trên người, chỉ nói, nghĩ đến cuối cùng xuất hiện kia chỉ tân binh đội ngũ, cờ sĩ cũng sẽ ở đầu lĩnh trong tay. Giới khi ta tất nhiên muốn cùng hắn ác chiến, các ngươi chỉ lo cuốn lấy những người khác, đừng làm cho những người khác tới gần là được. Ngươi một người thật có thể hành. Vương Bá hỏi, này có sáu mặt kỳ, nếu không phân tán một chút, cũng không đến mức đều bị người cướp đi. Ngươi cũng quá coi thường ngươi lão đại. Hoa Yến nhẹ nhàng nhảy, hạ xuống chi đầu, nở nụ cười, ít nhất ở Lương Châu vệ, ta đổ vật, ai cũng đoạt không đi. Vương Tiểu Hàm chính mang theo bọn họ một chi đội ngũ hướng dưới chân núi đi. Hắn quần áo đã phá liền nửa người trên đều che không được đầy đủ, cũng may dây quần vẫn là hoàn hảo. Trong tay đao đã bị chém cái chỗ hổng, trên mặt cũng ăn một quyền, vành mắt đen xì. Hắn phía sau đồng bạn cũng không có so với hắn hảo đi nơi nào, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi. Không biết thấy, đại khái cho rằng bọn họ là ngoài thành tới dân chạy nạn. Vương Tiểu Hàm cảm thấy thực tuyệt vọng. Lương Châu vệ sở tân binh tranh kỳ, ngay từ đầu bọn họ đều là thỏa thuê đắc ý, nhiệt huyết sôi trào. Ai biết chân chính lên núi, mới biết được căn bản không phải như vậy hồi sự. Muốn ở gập ghềnh trong sơn đạo tìm được bị tàng đến lung tung rối loạn cờ xí, phải đề phòng trong núi xuất hiện xà trùng dã thú, còn có thợ săn phóng bẫy dập kẹp bầy thú. Muốn cùng khác tân binh tranh đoạt, nếu gặp gỡ thủ đoạn ôn hòa còn hảo, nếu là gặp gỡ thủ đoạn hung tàn một chút, liền trực tiếp bị đánh ra chóc thịt bong. Tuy rằng lên núi trước giáo đầu nói tốt sẽ không thương cập tánh mạng, nhưng tranh đoạt đánh nhau cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ xác thật không có nguy hiểm cho tánh mạng, bất quá này bị đánh, Vương Tiểu Hàm ủy khuất tưởng, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. Hơn nữa cờ xí đều bị đoạt chạy, thôi, đoạt liên đoạt, Vương Tiểu Hàm cũng đã nhìn ra, bọn họ này chỉ đội ngũ là so ra kém người khác. Có thể an toàn xuống núi liền hảo, tiên phong doanh ai tiến đi, đi con mẹ nó tiên phong doanh, đi con mẹ nó tranh kỳ. Hắn đang nghĩ ngợi tới, một chân bước vào cành khô tùng trung, có cái thứ gì đánh vào hắn trên trán. Đảo cũng không đau, dọa hắn một cú sốc, hắn dương mắt vừa thấy, liền thấy trước mắt cây sồi thượng, đang ngồi cái xích đi hề thiếu niên, trong tay bắt lấy một phen tượng tử, chính làm bộ nhắm chuẩn hắn cái chán. Thấy Vương Tiểu Hàm nhìn qua, kia thiếu niên liền cười, cùng hắn chào hỏi, hắc. Thiếu niên mặt mày thanh tú, biểu tình linh động, vốn nên là một bộ hảo hình ảnh, Vương Tiểu Hàm lại cảm thấy như một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân, tâm đều lạnh thấu. Hắn run rẩy thanh âm, chỉ tới kịp phát ra một tiếng bi thảm kêu khóc. Là Hòa Yến, chạy mau a! Các đồng bạn nghe vậy, nhanh chân liền chạy, Vương Tiểu Hàm cũng xoay người muốn chạy, nhưng hắn mới vừa động, liền cảm thấy chính mình đầu gối bay tới cái thứ gì, ngay sau đó, hai chân tê dần, rốt cuộc không thể động đậy. Lại xem hắn mấy cái đồng bạn, đều là như thế. Hoa Yến từ trên cây phi thân lực hạ, trong tay còn phủng kia đem tượng tử, mới vừa rồi chính là dùng tượng tử đánh trúng bọn họ huyệt đạo. Nay còn đều ít nhiều Vương Tiểu Hàm đoàn người vốn là bị thương, thả xuống núi lộ đầu, đi đến nơi này đã là sức cùng lực kiệt, mới có thể như vậy dễ dàng đã bị Hoa Yến chế trụ. Hoa Yến đi đến Vương Tiểu Hàm trước mặt, Vương Tiểu Hàm không đợi nàng mở miệng, chính mình hét lớn, chúng ta không có kỳ, một mặt đều không có. Vương Bá mấy người giờ phút này cũng từ âm thầm đi ra, đưa bọn họ mấy người lục soát một lục soát, đối Hoa Yến lắc đầu nói, không có. Nếu không có kỳ, ngươi thấy ta chạy cái gì? Hoa Yến tò mò hỏi. Ta sợ ngươi đánh ta. Vương Tiểu Hàm gian nan nói. Ai nói cho ngươi chúng ta đánh người? Hoa Yến càng kỳ quái, lại nhìn hắn đôi mắt, vị này huynh đệ, các ngươi chịu thương giống như không nhẹ à, trên núi tranh kỳ đã như vậy kịch liệt sao? Bọn họ từ đầu tới đôi đều tránh đi đặc biệt kịch liệt tranh chấp, cũng không biết là cái gì tình hình. Giờ phút này xem Vương Tiểu Hàm đoàn người thê thảm bộ dáng, đều là may mắn không có chính diện cùng các tân binh giao thủ. Ai cũng không vui bị đánh thành liếc mắt một cái hắc. Chúng ta nghe nói các ngươi đoạt rất nhiều cờ xí. Vương Tiểu Hàm ấp há ấp úng nói, thả thủ đoạn âm quỷ, làm người hung tàn. Vương Ba không vui, này ai con bà nó nói hiệu nói vượt đâu. Chúng ta muốn hung tàn có thể tại đây. Ai nơi nơi bại hoại chúng ta thanh danh. Vương Tiểu Hàm không dám nói bên ngoài người ta nói so này quá mức nhiều, thằng đem Hòa Yến bọn họ nói thành là đám ô hợp, cậu đảng hồ đàn. Ngươi vừa mới từ trên núi xuống tới phải không? Hoa Yến hỏi. Vương Tiểu Hàm gật đầu. Một mặt cờ xí đều không có, như thế nào liền xuống núi? Vương Tiểu Hàm bất chấp tất cả nói, dù sao cũng đoạt không đến, còn không bằng sớm một chút trở về tắm rửa nghỉ tạm. Ta thả hỏi ngươi. Hòa Yến cười tủm tỉm nhìn hắn, trừ chúng ta bên ngoài, hiện giờ trên núi trong tay cờ xí nhiều nhất chính là ai? Là Lôi Trở. Lôi Trở. Hoàng Hùng nhíu mày, có nghe qua tên này sao? Giang Giao lắc đầu, không có. Cục Đá cùng Vương Bá cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Lương Châu vệ mấy vạn tân binh, xuất sắc người rốt cuộc là sẽ bị đàm luận khởi. Cái này Lôi Trở nếu đoạt rất nhiều người kỳ, cho là thập phần ưu tú, bất quá trước đó, mọi người đều chưa từng nghe qua người này tên. Hắn rất lợi hại. Hoa Yến hỏi Vương Tiểu Hàm. Rất lợi hại, trong tay hắn có mười mấy mặt kỳ. Ta tưởng trừ các ngươi trong tay, đều ở hắn kia. Vương Tiểu Hàm nói. Mười mấy mặt, Hoa Yến nhướng mày, xem ra cái này Lôi Trở cũng không phải vận khí cho phép. Nàng hỏi. Nàng lại như thế nào đoạt kỳ, thiết hạ bấy dập sao? Không, không phải. Vương Tiểu Hàm trả lời, hắn chính là thấy ai có kỳ, trực tiếp cùng đối phương đánh, đem đối phương đánh bại, liền đem kỳ đoạt đi rồi. Hắn đồng bạn đều cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng người này thật sự quá lợi hại, một người liền có thể ngăn cản mặt khác mấy người. Hoa Yến ngẩn ra, nói như thế tới, người này không phải giống nhau lợi hại. Nàng hỏi, thương thế của ngươi chính là bị hắn đánh. Vương Tiểu Hàm khuất nhục gật gật đầu. Hoa Yến tấm tắc lắc đầu. Vương Tiểu Hàm hỏi, làm sao vậy? Hắn đánh ngươi, ngươi như thế nào không biết đánh hắn? Ta đánh không lại. Vương Tiểu Hàm cả giận, ta nếu là có ngươi như vậy thân thủ, ta đã sớm cùng hắn đánh. Kia cũng không phải, thân thủ không được, liền động động đầu óc. Hoa Yến vô vô vai hắn, thế bọn họ cởi bỏ huyệt đạo, ngươi tặng chúng ta nhiều như vậy tin tức, không có gì báo đáp, yên tâm đi, hắn đánh ngươi này thủ, ta thế ngươi báo. Các huynh đệ nàng xoay người tiếp đón Giang Giao bọn họ, đừng thất thần, dọn dẹp một chút làm việc. Ngươi thật muốn cùng hắn đánh? Vương Tiểu Hàm thật cẩn thận hỏi, ước chừng là cùng Hòa Yến nói mấy câu công phu, cảm thấy Hòa Yến đảo cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung tàn. Vương Tiểu Hàm yên tâm chút, hảo tâm khuyên giải nói, các ngươi trong tay nếu đã có cờ xí, vẫn là trước xuống núi đi. Lôi Trở thật sự thực có thể đánh, ngươi nếu là đánh không lại, liền thật sự một mặt cờ xí đều không có. Hiện tại xuống núi, còn có thể đến cái đệ nhị. Đệ nhị? Hòa Yến lắc lắc đầu, đệ nhị đã có thể chưa chắc tiến tiên phong doanh. Ngươi yên tâm. Hòa Yến nói, quản hắn cái gì hầu, tới rồi địa bàn của ta, cũng chỉ có thể ngoan ngoan đương trùng. Nàng cười bừa bãi, trong lúc nhất thời, Vương Tiểu Hàm cũng không thể nói gì hơn. Vương Tiểu Hàm vài người ở bị Hòa Yến hỏi nói mấy câu sau, tự hành xuống núi. Ước chừng sợ Hòa Yến cùng Lôi Trở đánh lên tới đưa bọn họ cùng nhau liên lụy, chạy cực nhanh, vài cái liền không có bóng dáng. Giang Giao quay đầu nhìn về phía Hòa Yến, nghe hắn theo như lời, cái kia Lôi Trở thân thủ rất lợi hại. Yên tâm. Hòa Yến nói, ta lợi hại hơn. Nàng như thế tự tin, đảo giáo chúng người cũng không biết có thể nói cái gì. Hoa Yến đánh giá thời gian, hẳn là lại qua không bao lâu Lôi Trở bọn họ liền sẽ xuống núi, liền thúc giục đại gia chạy nhanh giấu đi, chớ có chậm trễ thời gian. Mới tăng hảo, đại khái qua một chén trà nhỏ công phu. Có người tiếng bước chân tới gần. Này người đi đường tổng cộng 5 người, còn lại 4 người ở phía sau, 1 người ở phía trước hẳn là này 5 người thủ lĩnh, tuổi ước chừng 20 mấy tuổi, là cái tuổi trẻ nam tử, sinh cao lớn thon gầy, tướng mạo đường đường, mắt sáng như đuốc. Hắn đi đến rừng rậm trước, đột nhiên dừng lại bước chân, một tay chế trụ phía sau đồng bạn động tác, nói một tiếng, chậm đã. Lôi đại ca. Đồng bạn hỏi. Phía trước rừng rậm, ẩn ẩn có sát khí khởi, chỉ sợ có phục binh tại đây mai phục. Mai phục. Đồng bạn cảm thấy thực mới lạ, như thế nào có người dám mai phục chúng ta. Bọn họ đoàn người, bằng vào lôi chờ một người, đem trên núi bên tân binh trong tay cờ xí tất cả đều cướp được trong tay. Người khác đừng nói là mai phục, thấy đều đến đường vòng đi, bọn họ xuống núi thời điểm thập phần trưng dương, cơ hồ không hề che lấp, bởi vì căn bản không người có thể đánh thắng được lôi chờ. Chúng ta trong tay chỉ có 14 mặt cờ xí. Lôi chờ nói, dư lại 6 mặt không có tin tức. Dư lại không phải ở Hòa Yến trong tay sao? Không tồi. Lôi chờ nhìn phía trước rừng rậm, cho nên tại nơi đây mai phục, hơn phân nửa chính là Hòa Yến. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, có người hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hòa Yến người này, Lương Châu vệ không có người không biết, cũng coi như là cái ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, tuy rằng lôi chờ cũng rất lợi hại, nhưng này hai người giao thượng thủ nói, kết quả là cái gì, thật đúng là khó mà nói. Tới hảo lôi chờ đột nhiên cười, nói, hắn tại nơi đây, vừa lúc liền đem hắn cờ xí tất cả đều đoạt lại đây, một mặt cũng không để lại cho người khác. Lời này nói tự tin tràn đầy, lệnh người nhiệt huyết sôi trào, các đồng bạn sôi nổi nói một tiếng hảo, lôi chờ lại nói, các ngươi đi đối phó những người khác, Hòa Yến giao cho ta. Hắn không biết, thực xảo, Hòa Yến cũng là như vậy tưởng. Lôi chờ chính mình đi phía trước đi rồi vài bước, đường này hẹp hòi, hai bên đều là rậm rạp rừng cây, hắn không có trở lên trước, chỉ là lớn tiếng hướng về phía trước nói. Tại hạ lôi chờ, xuất hiện đi, Hòa Yến, ta biết ngươi ở chỗ này. Trên cây đột nhiên vang lên thiếu niên cười khẽ, lôi chờ ngẩng đầu hướng lên trên xem, thiếu niên nửa cái thân mình dựa vào nhánh cây, một tay chống đầu, tựa ở nghỉ ngơi, nàng ánh mắt tiếc nuối, nói, huynh đài ánh mắt thật sự quá hảo, tàng đều tàng không được. Ngươi tàng rất khá. Lôi chờ cũng cười, chỉ là ngươi các đồng bạn, sát khí quá thịnh. Hòa Yến bất đắc dĩ tưởng, kia có thể làm sao bây giờ đâu. Một cái sơn phỉ, một cái lục lâm hảo hán. Một cái võ quán thiếu chủ, còn có một cái sóc kinh sinh trưởng ở địa phương thợ săn, đều là huyết vũ tinh phong lại đây, chẳng lẽ còn có thể bình tâm tĩnh khí cùng trong miếu hòa thượng giống nhau không thành. Tiêu ngươi người xuất hiện đi lôi chờ nói, chúng ta tới đường đường chính chính tranh kỳ. Hắn đem đường đường chính chính bốn chữ cắn thật sự trọng. Đại khái là ở đỉnh núi thời điểm đã nghe nói Hòa Yến bọn họ công tích vĩ đại, nhiệt ái đục nước béo cỏ, mới phải cường điệu không thể dùng âm như quỷ kế. Bọn họ thích chơi trốn tìm Hòa Yến chỉ cười nói. Làm ngươi người chính mình đi tìm đi. Lôi chờ tươi cười chuyển lãnh, nhìn Hòa Yến một lát, đột nhiên, một đạo lanh quang thẳng bức Hòa Yến mà đi, Hòa Yến nghiêng người tránh đi, cùng kia lanh quang gặp thoáng qua, nhưng thấy kia đạo lanh quang lại bay trở về lôi chờ trong tay, lại là một thanh trường kiếm. Người này, nguyên là dùng kiếm. Huynh đài thật sự quá nóng vội, Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, giương tay rút ra bên hông roi chín nốt, roi ở không trung va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thiếu niên tự chi đầu nhảy xuống, như thế, ta tới đánh với ngươi. Nàng chiêu lôi chờ phóng đi. Lôi chờ đón đi lên, phía sau lôi chờ các đồng bạn cũng là muốn hỗ trợ, nhưng mới vừa động thân, liền thấy từ tứ phương bắt phương, trong bụi cỏ, cục đá sau, thân cây bên cạnh, hồ ly trong động chui ra mấy người, đại khái là Hòa Yến đồng bạn. Bọn họ xuất hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, nắm giữ tiên cơ, lôi chờ người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chỉ phải ăn xong như vậy một cái buồn mệt. Đều là bị tấu vài cái. Bọn họ lên núi đến bây giờ, một đường đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Khi nào bị người tấu quá, trong lúc nhất thời khiếp sợ nhiều quá phẫn nộ. Vương Bá múa may hắn dịu vọt vào đám người, ngươi ra ra ta đã sớm nghĩ ra được đại làm một hồi, tới, trên cái thông khoái. Hoa Yến cười nói, kiềm chế điểm A Vương Huynh, nếu là kết thúc quá nhanh, liền không đến đánh. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Lôi chờ cảm thấy không thể tưởng tượng, đại khái lại đối Hoa Yến như vậy giao thủ thời điểm không chuyên chú cảm thấy tức giận, xuống tay chút nào không thấy nương tay, kiếm phong thẳng chiều Hoa Yến trước ngực đâm tới. Hòa Yến hơi hơi như mày, nhìn lôi chờ biểu tình cũng dần dần lãnh đạm. Tân binh lên núi tranh kỳ, mục đích chỉ là tranh kỳ, mà không phải đánh nhau. Nay đây giáo đầu cũng sẽ mọi cách nhắc nhở, không thể gây thương cập tánh mạng. Nhưng vừa rồi cùng lôi chờ một giao thủ, nàng liền biết, người này thật sự là không có cố kỵ. Khó trách Vương Tiểu Hàm bị đánh đến như vậy thảm, sớm như vậy liền nản lòng thoái chí. Nghĩ đến trên núi cùng lôi chờ đã giao thủ, Vương Tiểu Hàm còn không phải nhất thảm cái kia. thí dụ như mới vừa rồi nếu là thay đổi cá nhân, chỉ sợ đã bị đâm bị thương. Hắn thật đúng là một chút đều không nương tay. Nhìn thấy Hòa Yến biểu tình biến hóa, Lôi Chờ trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, hắn nói, ngươi nếu giờ phút này nhận thua, ta liền không đánh. Như thế nào? Thiếu niên cười tủm tỉm nói, ta còn muốn ngươi trong lòng ngực dư lại kỳ đâu. Lôi Chờ sắc mặt biến đổi, sở hữu cờ xí đích xác đều ở trong lòng ngực hắn. Gần nhất là bởi vì vốn dĩ này đó cờ xí đều là hắn đoạt tới, đặt ở hắn nơi này, đồng bạn cũng không có dị nghị. Thứ hai là, đặt ở hắn nơi này, người khác cũng không dám đoạt. Không nghĩ tới bị Hòa Yến liếc mắt một cái xem thấu. Hắn cười lạnh một tiếng, tay mắt lanh lẹ, mũi kiếm chỉ hướng Hòa Yến, liền phải đẩy ra Hòa Yến trước vạt áo, đi đoạt Hòa Yến cờ xí. Hòa Yến dương lên tay, roi chín đốt cái đuôi bang một tiếng ném ra Lôi Chờ mũi kiếm. Hòa Yến mũi chân nhẹ điểm, lui ra phía sau vài bước. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình xiêm y rỉa, còn hảo, không có bị đẩy ra. Trong lòng xẹt qua một tia không vui, này nếu là đặt ở Sóc Kinh, Lôi Chờ cái này hành động, cũng đủ làm cô nương đem hắn đưa vào quan nha đại môn. Bên đường phi lễ đảng hoàng nữ tử, là lưu manh việc làm. Lôi huynh như vậy, thật sự quá vô lễ. Nàng nhướng mày nói, ta có điểm sinh khí. Chương 83 trận pháp. Ta có điểm sinh khí. Những lời này vừa ra tới, vương bá mấy người đều không hẹn mà cùng chiều Hòa Yến nhìn lại. Cục đá cùng Hòa Yến ngốc thời gian dài nhất, biết Hòa Yến vẫn luôn là cái hảo tính tình người. Dù cho phía trước vương bá tới đoạt nàng thịt bánh bao, nàng cũng chỉ là chính mình hộ thực, thật không có như vậy nghiêm túc nói qua sinh khí một chuyện. Trước mắt này chỉ không biết nói nơi nào tới hầu, thế nhưng đem Hòa Yến làm cho sinh khí. Lôi Chờ cười một tiếng, Hòa huynh, đao kiếm không có mắt, chớ có giận chó đánh mèo. Kia đến muốn ngươi thương ta mới được. Hòa Yến cười, thân mình về phía sau vừa lật, đã tới rồi Lôi Chờ phía sau, roi chín đốt như trường xà, nhẹ nhàng kén quá, Lôi Chờ né tránh, kia roi lại giống như dài quá mắt, không bị hắn ném ra, ngược lại cọ qua hắn gương mặt, chỉ một thoáng, Lôi Chờ trên mặt liền nhiều một cái vết đỏ. Nhân là tiên đôi xẹt qua, không có đổ máu, dù vậy, Lôi Chờ sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lôi Minh, đao kiếm không có mắt, Hòa Yến hướng hắn ngoắc ngón tay, chớ có giận chó đánh mèo. Lôi Chờ không nói một lời, tay cầm trường kiếm đánh tới. Hắn động tác thành thạo, sát khí bạo trướng, cùng diễn võ trưởng huấn luyện luận bản tân binh hoàn toàn bất đồng. Mũi kiếm sở chỉ chỗ, không phải Hòa Yến yết hầu chính là Hòa Yến trái tim, thập phần độc ác. So sánh với dưới, thiếu niên động tác, liền phải ôn nhu nhiều. Hắn vốn là sinh nhỏ gầy nhỏ yếu, nhưng mà xê dịch gian lại một chút không thấy mệt mỏi, phảng phất có vô cùng tinh lực. Thả quét thả triền, đem Lôi Chờ mũi kiếm chế đến vô pháp tiến lên một tấc. Hòa Yến cũng không muốn thương Lôi Chờ tánh mạng. Nghề hà Lôi Chờ lại không phải như vậy tưởng nàng. Nàng trong lòng cân nhắc mấy phen, xem ra trừ phi là đem Lôi Chờ hoàn toàn đả đảo, nếu không phạm là Lôi Chờ thừa một hơi, đều có thể chưa từ bỏ ý định đuổi theo nàng cướp đi cơ sĩ. Bất quá, cùng Lôi Chờ giao thủ này phiên, cũng làm Hòa Yến sinh ra một loại dị dạng cảm giác, này dị dạng cảm giác nói không rõ, tóm lại, làm nàng cảm thấy dường như có thứ gì bị xem nhẹ, cả người đều không được tự nhiên. Đang nghĩ ngợi tới, một đao kiếm quang từ một bên truyền đến. Hòa Yến cả kinh, ngửa ra sau triệt hồi, trên tay tay háo chỉ một thoáng bị cắt cái khẩu tử, phong lậu tiến bảo. Lôi Chờ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng ngời nói, lúc này, giống như không nên phân tâm đi. Ta chỉ là suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm ngươi an tĩnh lại. Hòa Yến nói, Lôi Minh, không có người nói cho ngươi, ngươi có điểm phiền sao. Như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích lời nói, trang bị nàng cười khanh khách biểu tình, thật sự là có thể đem người thường đều khí tạc. Lôi Chờ lập tức sắc mặt trầm xuống. Giơ kiếm đâm tới. Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, roi dài tung ra, tiên hoa vòng tại bên người, như trường xà ở bốn phía tung bay, thế nhưng làm mũi kiếm không được tiến một tấc. Nàng còn đang cười vừa nói, kỳ thật các ngươi không biết, ta roi dùng cũng không tồi. Trong phút chốc, tiên hoa ngang dọc đan sen, quét ngang trước lăn, lúc nhanh lúc chậm, dạy người hoa cả mắt. Thiếu niên thanh âm mang theo sang sảng ý cười, phảng phất đều không phải là dương cung bạt kiếm tranh kỳ, mà là diễn võ trưởng thượng đồng bạn tùy tâm đánh giá. Nàng liền tại đây phiên phi tiên hoa bộ pháp trung mở miệng. Cái này kêu trong ngoài khuỷu tay. Cái này kêu tả hữu nghiêng mình lên ngựa. Cái này, bạch xà phun tin. Quét rất long. Nàng động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, vương bá bọn họ sớm đã ngừng tay chung động tác, chiều nàng xem ra, giống bị nàng khí thế sợ kinh. Ban đầu ở diễn võ trường thượng, đã là cảm thấy nàng thập phần lợi hại, nhưng mà trước mắt xem ra, lại biết nàng phía trước là thu. Lôi tin cắn răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vẫn chưa đem Hòa Yến đặt ở trong mắt, một cái tân binh lại như thế nào lợi hại, sẽ không mọi mặt chú đáo. Hòa Yến đao cung thương pháp xuất sắc, không đại biểu hắn là có thể đánh bại chính mình. Nhưng mà trước mắt thiếu niên này dùng tiên chiêu thức hạ bút thành văn, phảng phất sớm đã dùng trăm ngàn hồi. Nay cũng thế, giống nhau binh khí dùng đến hảo, cũng không thể nói hắn là có thể ở đối chiến chung đắc thắng. Nhưng Hoài Yến, thật sự là quá mức giảo hoạt, nàng bất quá cùng chính mình giao vài lần tay, tựa hồ là có thể quan sát ra trên người hắn bạc nhược điểm, chuyên chiều nhược điểm tiến công. Như vậy đoạn thời gian, mà hắn lại không cách nào tìm được Hoài Yến nhược điểm, không thể nào xuống tay, Lôi Trở cảm thấy kinh hãi. Thiếu niên ý cười càng thêm mở rộng, một roi bộ một roi liền một roi. Lôi Trở cảm thấy trước mắt roi dài như là hô hô mà chuyển bánh xe, lại như là cứng rắn hung ác cương côn, như trùng như long, biến hóa vô cùng, hắn không khỏi có chút hoa mắt. Liền tại đây hoa mắt chi gian, nhưng thấy kia roi dài lại chiều chính mình mặt mà đến, Lôi Trở theo bản năng lấy kiếm đi chắn, ngay sau đó, roi nghịch ngậm đánh cái cong nhi, thẳng tham hướng hắn trước ngực. Lôi Trở thầm nghĩ trong lòng không tốt, chính là đã chậm, roi giống dài quá đôi mắt, trực tiếp cuốn vào trong lòng ngực hắn suốt mười mấy đêm cơ xí, thu trở về. Lôi Trở muốn dùng kiếm ngăn lại roi dài nhưng thu nhưng phóng, nơi nào sẽ bị hắn kiếm sở triển, hoặc không lưu thu, rơi xuống Hòa Yến trong tay. Cái này kêu tơ vàng triền hồ lô. Hòa Yến ước lượng trong tay cờ xí, cười nói, đa tạ Lôi huynh, còn thay ta bó hảo. Lôi Trở tự phụ, tự giác Bạch Nguyệt trên núi hôm nay tranh kỳ tân binh, không có một cái có thể đánh thắng được hắn. Bởi vậy liền cờ xí đều phóng cực kỳ kiêu ngạo, trực tiếp dùng dây thừng bó hảo, cùng nhau bỏ vào trong lòng ngực. Nhưng giờ phút này lại bị Hòa Yến tất cả lấy đi, trong lòng không khỏi có một tia hối hận, nếu là bảo hiểm chút, tách ra phòng nói, đảo cũng không đến mức lập tức cái gì cũng chưa.